Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính của bộ truyện. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là trên thang đăng thiên nó có xuất hiện truyền tống môn để truyền tống những người ở gọi là bậc thang thấp lên bậc thang cao. Có một nhóm thiên kiêu thì mới đầu thì rất vui sướng khi mà được truyền tống đến chỗ Tô Hàn vì hắn leo lên rất cao nhưng mà không ngờ trọng lực ở đó sẽ lập tức giết chết họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Soạt một tiếng, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không. Khi mà Tô Hàn hạ xuống thì truyền tống môn cũng biến mất không thấy đâu nữa. Thời gian kéo dài 5 phút đồng hồ không đến như trong tưởng tượng. Mà xong khi truyền tống môn tan biến thì rất nhiều thân ảnh thiên kiêu hoàn toàn hiển lộ trên không trung của bậc cầu thang này. Không có người nào ra tay với bọn họ, thế nhưng trọng lực kinh khủng kia lại truyền ra tiếng nổ thật to. Lần lượt từng đạo bóng người bỗng nhiên bị kéo xuống hung hăng đập mạnh vào trên cầu thang. Không, mau cứu ta không muốn chết. Họ Tô, người thấy chết không cứu, ta có làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Thiên kiêu yêu ma thì cũng thôi, thế nhưng ngươi cả nhân tộc thiên kiêu cũng không cứu, ngươi uổng làm nhân tộc. Ngáo ra, có âm thanh xé rách chuyển đến, lần lượt từng đạo bóng người. Ở dưới cái nhìn coi thường của Tô Hàn, bị trọng lực mạnh mẽ đập thành mảnh vụn. Máu tươi không ngừng bắn ra tung tóe trên bậc thang, mùi huyết tinh nồng đậm xông vào mũi. Mặc dù trong đám thiên kiêu này đại bộ phận đều có thủ đoạn bảo mệnh, thế nhưng chung quy kết cục cũng giống như nam tử trẻ tuổi kia thôi. Bọn hắn không thể tiếp nhận tới 4.000 lần trọng lực gia trì, mà nhất định cứ lại phải tới nơi này. Thực lực không có theo kịp. Cho dù chỉ có 1.000 lần trọng lực, cho dù có 1.000 hoặc là 1.000, cái thủ đoạn bảo mệnh thì vẫn như cũ là phải chết. Tiếng giống giận dữ dần dần giảm bớt, vẻ mặt Tô Hàn vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn bỏ qua thiên kiêu nhân tộc, chẳng qua là tại thời điểm thể xác của ấu niên thần thú hoặc là thiên kiêu yêu ma sụp đổ, hắn bẩy ra lực lượng thôn phệ, đem khí huyết tinh hoa của bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Đáng tiếc bọn gia hỏa này mặc dù là thiên kiêu nhưng mà được cái tu vi quá thấp. Lấy đám thiên kiêu yêu ma kia mà nói, nhiều lắm cũng chỉ là thánh vị yêu ma. Ở trong tam tộc thì dòng dõi vương tộc cấp thấp nhất cũng đều không có, căn bản không thể cống hiến cho Tô Hàn bao nhiêu tu vi cả. Bất quá loại thôn phệ này để cho nhóm thiên kiêu còn đang dễ dụa chừng lớn con mắt và biến sắc. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được Tô Hàn thời khắc này thật không giống như nhân tộc, mà giống như một tôn ác ma. Sau một lát thì toàn bộ bậc thang này đều hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Máu tươi trên đất cũng dần tan biến đi, tiếng gào thét cũng tan đi theo gió. Nhân tộc, yêu ma và thần thú cộng lại ít nhất cũng vượt quá là 400 vị thiên kiêu, vì ham chiếm tiện nghi mà chết trên bậc thang này. Đương nhiên, so sánh với thảy thiên kiêu tiến vào thang đăng thiên mà nói thì số lượng 400 coi như là một sợi lông trên 9 con trâu mà thôi. Tô Hàn cũng nhặt lên chữ vật giới chỉ của bọn hắn, hoặc là vòng tay hư vô của yêu ma nhất tộc, hoặc là chữ vật phẩm của đám ấu niên thần thú. Bởi vì bọn hắn tử vong, lại thêm thực lực của Tô Hàn rất mạnh cho nên tùy tiện có thể đeo thần liệm của bọn hắn ở trên đó, bôi xóa đi. Cũng không có cái vật phẩm nào để cho người ta quá mức ngạc nhiên. Đại bộ phận thì Tô Hàn đều chướng mắt, bất quá tài nguyên dùng tới để tăng cao tu vi cũng không phải là ít. Rõ ràng bọn hắn đều từ yêu ma giới hoặc là thượng đẳng tinh vực mang tới, định dùng để đột phá trên thang đăng thiên. Nhưng đây mới là giai đoạn tiền kỳ, bọn hắn lại không muốn lãng phí thời gian, cho nên là lấy mục tiêu leo cao là quan trọng nhất. Đợi cho là vô pháp có thể tiến vào tầng thứ cao hơn thì mới dừng lại đồng thời dùng tới để đột phá. Đáng tiếc là tài nguyên còn chưa có dùng tới thì bọn hắn đã chết ở trên âm mưu của thang đăng thiên. Một cái mà nói thì không coi là nhiều, nhưng 400 người cộng lại thì đã là không ít. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, hắn không chút do dự đem những tư nguyên này toàn bộ lấy ra, lại tiếp tục dẫm chân ở lại đồng thời thôn phệ. Cùng lúc đó thì hắn cũng nhớ tới cái vòng tay hư vô của Bối Ly. Sau khi đánh chết Bối Ly, Tô Hàn vẫn tiếp tục leo lên, cho nên gần như đem việc này quên mất. Vòng xoáy trên đỉnh đầu bày ra thôn phệ những vật phẩm kia. Lúc này hắn lại nhấc chân từng bước tiến lên phía trên, bàn tay lật qua thì cái vòng tay hư vô của Bối Ly xuất hiện. Bên trong có pháp môn tu luyện của hắn, cũng có ghi chép lại một chút cổ thư về quá trình phát triển của yêu ma giới. Loại hình vũ khí thì Tô Hàn không thèm. Tổ thần chi nộ có 3 viên, tổ thần thiên mạc thì có 5. Đây chính là đồ vật mà chỉ có cổ yêu cổ ma đỉnh cấp mới luyện chế ra được, giá trị rất cao, tác dụng cực lớn, Tô Hàn tự nhiên phải thu nhận. Còn tài nguyên tu luyện, xét theo số lượng mà nói không phải là quá nhiều, nhưng xét về góc độ chất lượng thì hoàn toàn không phải là 400 thiên kiêu kia có thể so sánh. Tên gọi là gì Tô Hàn cũng lười quản, Ánh mắt hắn chỉ quét qua đại khái, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Ta đột phá tu vi, thiên thần cảnh, còn kém 2/5. Những tư nguyên mà Bối Ly và đám thiên kiêu này cống hiến, ít nhất có thể để cho ta tăng thêm 1/5 nữa. Đối với cảnh giới tam tinh thiên thần cảnh, Tô Hàn đương nhiên là cực kỳ mong đợi. Kiều đại bản tôn và 4 đại cấp độ tu vi cùng với rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên gia trì, đủ để cho hắn khi đạt tới tam tinh thiên thần cảnh, có thể hạ gục ngũ tinh cổ thần. Mà giờ khắc này, hắn nhiều lắm chỉ có thể chiến một trận với ngũ tinh cổ thần, nhưng không có phần thắng. Nếu như có thể đem ngũ tinh cổ thần cảnh kéo vào trong lĩnh vực rồi đem đối phương đánh chết thì cũng có khả năng, Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Cho nên mục tiêu kế tiếp chính là tam tinh thiên thần cảnh. 13.600 tầng, rồi 13.700 tầng, 800 tầng. Theo thời gian trôi qua, số tầng của Tô Hàn tại Thăng Đăng Thiên càng ngày càng cao. Tài nguyên mà Bối Ly và đám thiên kiêu kia cống hiến đã toàn bộ bị hắn thôn phệ hết, hoàn toàn chính xác không nằm ngoài sở liệu, tu vi lại tăng thêm 1/1. Đương nhiên cũng chỉ vỏn vẹn là 1/5 mà thôi. Kỳ thực là Bối Ly trước đó khẳng định đã mang đến đây không ít tài nguyên, nhưng mà hắn cùng với những thiên kiêu khác có sự khác biệt. Toàn bộ thần giới hắn cũng có thể xếp được vào hạng là thứ 3, là một siêu cấp thiên kiêu dòng dõi thánh tộc đỉnh. Một bên vừa đi, một bên vừa tu luyện, đối với hắn tự nhiên không phải việc khó khăn gì, bằng không mà nói thì hắn cũng không thể nào đột phá nhanh như vậy. Tô Hàn thậm chí còn hoài nghi là rất nhiều đồ vật ở dạng tài nguyên trong vòng tay hư vô này đều không phải là hắn mang đến từ thần giới, mà là từ Thang Đăng Thiên lấy được. Hơn 13.000 tầng, trọng lực khủng bố 4.000 lần, nhưng lại không có bao nhiêu tạo hóa xuất hiện là sao? Tô Hàn cảm thấy là có chút quá phận. So sánh như vậy thì tạo hóa nơi này hầu như là không có, điều này không có phù hợp với lẽ thường. Không có gì bất ngờ xảy ra thì địa phương ở 14.000 tầng sẽ gia tăng thêm 1.000 lần trọng lực. Điệp ra như vậy tổng cộng là có tới 5.000 lần trọng lực. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn nhăn mày lại. 5.000 lần trọng lực mà nói thì cho dù là chiến lực tổng hợp của ta cũng sẽ bị áp chế chỉ còn có phạm vi là nhị tinh cổ thần cảnh. Vậy thì chỗ dung hợp đến cùng là nằm ở độ cao nào? Đừng nói là 5.000 lần trọng lực, cho dù là hơn 13.000 tầng là 4.000 lần trọng lực, cũng có thể, thiên kiêu có thể tùy ý hành tẩu ở đó, sợ là 10 không còn nổi một. Lần này rốt cuộc là Thăng Đăng Thiên đến cùng là có bao nhiêu? Cắn răng một cái, Tô Hàn tiếp tục phóng lên phía trên. 13.900 tầng, 14.000 tầng, ông một tiếng, quả nhiên, là 1.000 lần trọng lực gia tăng để cho thân thể Tô Hàn đột nhiên trầm xuống. Cho dù đoán được là nó cũng sẽ như vậy. Thế nhưng, thời điểm mà trọng lực 5.000 lần kéo xuống, Tô Hàn vẫn như trước phải dừng lại rất lâu mới thích ứng được. Bốn phía có 14 miếng thiên địa viên châu xuất hiện, Tô Hàn không chút do dự đem chúng nuốt vào. Thân ảnh của ngũ thải chí tôn ảnh lại đạt đến 1.524 trượng. Quả nhiên, cảm thụ được cỗ trọng lực kia lôi kéo, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Tốc độ bị giảm bớt nghiêm trọng dẫn đến chiến lược cũng xuất hiện xa sút. Ta giờ phút này sức mạnh phát huy lớn nhất chỉ sợ là cũng tương đương với nhị tinh cổ thần cảnh mà thôi. Khác biệt chính là cho dù là vậy thì Tô Hàn có được pháp tắc lĩnh vực cũng có thể vô địch ở trong cảnh giới nhị tinh cổ thần cảnh. Chật vật nhấc chân lên, Tô Hàn nhảy lên 14.001 tầng cầu thang. Bước chân này hạ xuống để cho hô hấp dồn dập, phảng phất như phải dùng hết khí lực của toàn thân vậy. Trên trán có mồ hôi xuất hiện. Khuôn mặt thanh tú hơi ửng hồng, hai chân xuất hiện cảm giác mỏi nhừ. Cái này không phải trọng lực bình thường, trong lòng Tô Hàn khẽ than. Nếu như bình thường mà nói thì sức ảnh hưởng của trọng lực sẽ ảnh hưởng đến lực lượng, thế nhưng sẽ không lớn như vậy. Chỉ có đem chiến lực của Tô Hàn hoàn toàn giảm bớt đến không thể thi triển ra được, thì Tô Hàn mới có thể thở hổn hển như vậy. Thế nhưng hiện tại ngược lại thì tốt rồi, Tô Hàn rõ ràng vẫn có chiến lực của nhị tinh cổ thần cảnh, lại không có được tốc độ của nhị tinh cổ thần cảnh. Cái này là quá mức không thể tưởng tượng nổi được. Sao? Lờ đãng ngẩng đầu lên, Tô Hàn chợt nhìn thấy ở phía trước ước chừng mấy chục tầng nữa thì có một mảnh lá cây đỏ như lửa xuất hiện. Đó là cái gì vậy? Ánh mắt lấp lánh, Tô Hàn liền cắn răng hướng về phía đó mà đi. Đích thực là đi thôi, chứ bây giờ mà dùng từ sông thì đã không thích hợp nữa. Thực sự mà nói thì có thể dùng từ leo. Mặc dù ở thời điểm hơn 13.000 tầng thì Tô Hàn đều có thể một bước 10 tầng. Nhưng bây giờ một bước một tầng không nói mà còn cực kỳ gian nan, cần nghỉ ngơi thời gian rất lâu, lực lượng tu vi cũng tiêu hao vô cùng to lớn. Nếu như không phải là Tô Hàn có tu vi lực lượng của cửu đại bản tôn để chống đỡ, lại còn lực lượng cơ thể của cửu đại bản tôn nữa, sợ là sau một bước hắn phải trực tiếp ngồi phẹt xuống đất. Cho dù là thế thì Tô Hàn cũng phải dùng trọn vẹn một ngày mới vượt qua được mấy chục cầu thang này. Hắn không có dám ngồi xuống, sợ chỉ nó lòi ra ngoài. Một vạn là 4.000, à một vạn 3.042 tầng, cái này như số sai sao ấy, thì lấy nó để là 1.004.000 tầng rồi cơ mà. Nơi này chính là địa phương mà mảnh lá cây màu đỏ xuất hiện. Ánh mắt và thần niệm tựa hồ bị che chắn, cho nên thời điểm chân chính tới nơi, Tô Hàn mới có thể nhìn rõ, đây không phải là một mảnh lá cây, mà là nguyên cả một cái cây. Cây này không lớn, nó chỉ cao chừng 1 mét, trên đó lại chỉ có 3 cái cành, 9 cái lá. Sau đó thì là cái lá, nó lớn bằng cánh tay trẻ con. 9 chiếc lá kia toàn thân đỏ chót, thoạt nhìn giống như là tinh thạch vậy. Và nó đè nặng xuống khiến cho 3 cành cây như là lung lay sắp gãy. Là cửu thần linh mộc, ánh mắt của Tô Hàn sáng lên. Hắn trước tiên có thể nhận ra, đây chính là cửu thần linh mộc, đồ vật ở trên thánh vực cũng là cực kỳ thưa thớt. Ở trong truyền ngôn thì cửu thần linh mộc, nó sinh trưởng ở tại phần cuối của tinh không. Mỗi một chiếc lá mọc ra thì đều cần khoảng thời gian là 10 vạn năm. Thời điểm mà 9 chiếc lá toàn bộ mọc ra cũng là thời điểm cửu thần linh mộc hoàn toàn chín muồi, ước chừng là 500 vạn năm gì đó. Loại truyền ngôn này Tô Hàn vẫn khá tin tưởng. Bởi vì ở kiếp trước, hắn ở trong thánh vực cũng không có nhìn thấy nhiều cửu thần linh mộc, may mắn chỉ lấy được một gốc mà thôi. Cành của cửu thần linh mộc hay là thân đều có thể dùng để thôn phệ. Thế nhưng, ở trong thân cây ẩn chứa rất nhiều năng lượng trật tự, phải nói là 9 cái lá kia mới là quan trọng nhất. Cuối cùng thì cũng có tạo hóa xuất hiện, Tô Hàn hưng phấn nói, ta thực sự chính là thiên vận chi tử sao? Cửu thần linh mộc như vậy mà cũng có thể để ta đụng phải. Một gốc cửu thần linh mộc nó sẽ bù đắp được hết thảy tạo hóa mà Tô Hàn không có lấy được ở trên thang đăng thiên, bao gồm cả vạn năm thánh ngọc nữa. Đương nhiên, ngoại trừ thôn phệ lôi điện mở ra lĩnh vực sấm sét, Tô Hàn vô cùng rõ ràng đối với thánh cảnh mà nói, cửu thần linh mộc ẩn chứa năng lượng trật tự ở bên trong, mặc dù là rất nhiều nhưng vẫn chỉ xếp hàng thứ hai mà thôi. Tác dụng chủ yếu của nó chính là có thể thông qua trật tự năng lượng ẩn chứa trong đó có một chút tỷ lệ mở ra được trật tự lĩnh vực. Nhưng phàm là vật phẩm có thể mở ra được trật tự lĩnh vực hay là pháp tắc lĩnh vực thì không thể nghi ngờ, cho dù tỷ lệ có thấp thì cũng đều cực kỳ chân quý và khó mua. Ở trong thánh vực, dựa vào cửu thần linh mộc mà mở ra trật tự lĩnh vực không coi là nhiều, nhưng mà trong số mà Tô Hàn biết cũng phải vượt quá số lượng 20. Chính bởi vì như vậy mà giá cả của cửu thần linh mộc mới có thể liên tục được đội lên. Cho đến thời điểm mà Tô Hàn ngã xuống thì một gốc cửu thần linh mộc hoàn toàn chín mùi, giá cả của nó phải vượt qua mấy chục tỷ thánh tinh. Căn cứ vào nghiên cứu, dựa vào tỷ lệ mà cửu thần linh mộc mở ra trật tự lĩnh vực, hẳn đâu đó đạt tới là 1%. Đương nhiên, nó cũng có điều kiện đặc thù. Cửu thần linh mộc ẩn chứa nguồn năng lượng trật tự không phải là chỉ có một loại. Có lẽ là nguồn thuộc tính là trật tự ngũ hành, cũng có lẽ là thuộc tính ngồi lôi điện, cũng có lẽ là phong thuộc tính, quang minh thuộc tính, hắc ám thuộc tính, các kiểu con đà điểu. Muốn thông qua cửu thần linh mộc mở ra trật tự lĩnh vực thì nhất định phải có quy tắc trật tự tương xứng với mình. Giống như một người có thuộc tính quang ám đạt được phong thuộc tính cửu thần linh mộc, vậy thì hắn ngoại trừ việc thôn phệ nguồn năng lượng trật tự trong đó ra, tuyệt đối không thể nào mở ra được trật tự lĩnh vực. Đừng nói là 1%, mà tỷ lệ sẽ là con số 0. Mà gốc cửu thần linh mộc trước mắt này đã hoàn toàn thành thục. Chủ yếu nhất là Tô Hàn ở trên đó cảm nhận được hỏa diễm chi lực cực kỳ nồng đậm. Từ trên 9 mảnh lá cây đỏ như lửa kia, đồng dạng với cành và thân cây đều có thể nhìn ra nó là trật tự hỏa thuộc tính. Chỉ sợ là có quan hệ rất lớn với hỏa thuộc tính năng lượng. Hỏa thuộc tính cửu thần linh mọc xong, ánh mắt Tô Hàn không ngừng lấp lánh, có tinh quang bạo xạ phát ra. Ta mặc dù không có lực lượng trật tự, nhưng mà trật tự lực lượng của cửu thần linh mọc này lại cực kỳ ôn hòa. Dùng lực lượng của ta cộng thêm với Long Hoàng Đế Thuật, hoàn toàn có thể đem nó chuyển hóa thành lực lượng pháp tắc, chỉ bất quá cần chút thời gian. Một khi chuyển hóa thành lực lượng pháp tắc, vậy thì bản nguyên hỏa diễm của ta, dưới sự gia trì này rất có khả năng sẽ truy tung được chỗ cần tìm ở đó. Thánh cảnh là dựa vào cửu thần linh mộc để xây dựng lên trật tự lĩnh vực, chỉ có tỷ lệ là 1%, nhưng mà ta dựa vào cửu thần linh mộc xây dựng ra lĩnh vực pháp tắc, tỷ lệ tất nhiên sẽ cao hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây Tô Hàn cũng nhịn không được mà hưng phấn, nuốt nước bọt ừng ực. Có 5 đạo bản nguyên rưỡi, hắn đã có được pháp tắc lôi điện lĩnh vực rồi. Hắn đang nghĩ là sau khi rời khỏi Thăng Đăng Thiên sẽ tìm kiếm vật phẩm nào đó để xây dựng cho lĩnh vực của hỏa diễm. Không nghĩ tới là lại có được cửu thần linh mộc thuộc tính hỏa xuất hiện ngay trước mắt. Thực sự là đang ngủ gật thì lại có người đưa tới một tấm chiếu và một cái gối mới tinh. Nếu như thực sự có thể mở ra được hỏa diễm lĩnh vực, vậy thì sau khi dung hợp với lĩnh vực sấm sét, sức chiến đấu của ta sẽ xuất hiện sự tăng trưởng, phải nói là bố của dữ dội. Nơi này, ngoại trừ 5 đạo bản nguyên và nửa đạo bản nguyên dung hợp tạo thành phá giới chi nhận ra, thì sẽ là một đại thủ đoạn khác của ta. Thậm chí từ trình nào đó mà nói thì nó so với phá giới chi nhận còn cường hãn hơn nhiều. Thân thể thoáng có chút run rẩy, Tô Hàn cũng thở dốc vài ngụm, tận lực để cho bản thân bình tĩnh lại. Hai đời làm người thì tâm cảnh quán vốn không nên như thế, nhưng mà những sự tình đụng phải ở kiếp này, mà kiếp trước không có đụng phải, mà có muốn đụng cũng không có đụng được. Thử hỏi ai có thể ở thời điểm đang là thiên thần cảnh lại có thể mở ra được pháp tắc lĩnh vực cơ chứ? Lại thử hỏi ai ở thời điểm thiên thần cảnh mở ra hai cái pháp tắc lĩnh vực? Hỏi cũng như không. Sau một lát Tô Hàn cấp tốc bình tĩnh lại, hắn biết rõ, cho dù mình thực sự đạt được gốc cửu thần linh mộc này thì cũng chưa chắc nhất định sẽ mở ra được hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực. Hai cái chữ tỷ lệ này kỳ thực cũng đại biểu cho hai từ thất bại. Mặc dù không cách nào mở ra hỏa diễm lĩnh vực, thế nhưng trong cửu thần linh mộc ẩn chứa nguồn năng lượng trực tự cực mạnh, chuyển hóa thành suối nguồn năng lượng pháp tắc cũng hoàn toàn có thể để tu vi của ta đột phá lên tam tinh thiên thần cảnh. Tô Hàn lẩm bẩm. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì lấy được gốc cửu thần linh mộc này, sức chiến đấu của ta sẽ tăng vọt lên. Trọng yếu nhất trước mắt là làm thế nào để đạt được cửu thần linh mộc đây. Thăng Đăng Thiên này có thể gặp được bất luận tạo hóa nào, nhưng nó cũng sẽ có vật cản xuất hiện. Mà cái loại vật cản này một khi đạt tới trình độ nhất định có lẽ sẽ chuyển thành mối nguy. Người khác có lẽ không biết sự chân quý của cửu thần linh mộc, nhưng Tô Hàn thì lại phi thường rõ ràng. Cho nên hắn cảm thấy là muốn lấy được gốc cửu thần linh mộc này hắn sẽ không dễ dàng như trong tưởng tượng. Hắn nghỉ ngơi tại chỗ ước chừng phải một canh giờ, đợi cho tất cả lực lượng đều khôi phục lại. Tô Hàn lúc này mới một lần nữa hướng cửu thần linh mộc nhìn tới. Oanh! Trong chớp mắt tiếp theo hắn đột nhiên vung tay, tu vi lực lượng phun trào, hóa ra một bàn tay hư ảo, chộp tới cửu thần linh mộc. 5 mét, 3 mét, 1 mét. Nhịp tim của Tô Hàn gần như dừng lại. Hắn có rất ít khi khẩn trương như vậy. Hống! Quả nhiên! Ngay tại thời điểm bàn tay hư ảo sắp chộp tới cửu thần linh mộc thì có một tiếng gào thét to lớn truyền vào trong tai Tô Hàn. Đầu óc Tô Hàn đột nhiên rung động, phảng phất như là sóng âm kia xuyên qua cái đầu của hắn, chấn nhiếp tận linh hồn. Ngay sau đó thì một bóng người màu vàng óng từ bên cạnh của cửu thần linh mộc huyễn hóa ra, cuối cùng tạo thành một thân ảnh trẻ tuổi. Nhìn không rõ tướng mạo nhưng thấy dáng người thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, đứng bên cạnh của cửu thần linh mộc, đợi bàn tay hư ảo chộp đến liền truyền ra một tiếng hừ lạnh. Dưới tiếng hừ lạnh này, bàn tay hư ảo của Tô Hàn trực tiếp sụp đổ. Sau sắc mặt biến hóa, Tô Hàn lập tức ngưng trọng hẳn lên. Bàn tay của hắn khi mà vung ra tuyệt đối có lực lượng có thể oanh diệt cả thiên thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng uy lực như vậy dưới tiếng hừ lạnh của thân ảnh đối phương lại trực tiếp sụp đổ, người sau thậm chí còn không có ra tay. Hừ lạnh một tiếng liền có thể giết chết được thiên thần cảnh đỉnh phong, vậy thì lực lượng của hắn ít nhất cũng phải tương đương với nhị tinh cổ thần cảnh. Trong lòng nghĩ vậy nhưng Tô Hàn lại không xuất hiện ý định buông thả nào. Từ trước đến nay tạo hóa mạnh nhất xuất hiện đối với Tô Hàn luôn là tình thế bắt buộc. Soạt một tiếng, lĩnh vực sấm sét không chút do dự bày ra, vô luận là thân ảnh vàng óng kia hay là cửu thần linh mộc đều bị bao phủ vào bên trong. Có thể thấy được rõ ràng sau khi bày ra lĩnh vực sấm sét, trên thân ảnh màu vàng kim kia hơi ảm đạm đi một chút, mà Tô Hàn thì lại lộ ra vẻ dễ dàng, nhấc bước chân và hạ xuống cũng đã không còn cố sức như vậy. Ầm, răng rắc, âm thanh nổ to truyền ra từ trong lĩnh vực sấm sét, bằng mắt thường có thể thấy được, trong vòng vạn dặm tất cả đều là lôi điện màu xanh đậm xuyên qua. Có lôi trụ đường kính mượt qua cả 10 dặm ở trong lĩnh vực chống đỡ, giống như là một mảnh biển cả lôi điện phát động ra gió lốc khủng bố. Đây là lần đầu tiên sau khi Tô Hàn mở ra lĩnh vực sấm sét đã chân chính thúc đẩy toàn bộ uy lực của nó. Cho dù trước đó là thời điểm đánh chết Bối Ly, Tô Hàn cũng chỉ đem hắn kéo vào trong lĩnh vực sấm sét, dựa vào uy áp của lĩnh vực chấn trụ, chứ không có sử dụng lực lượng của lĩnh vực. Mắt thường có thể thấy được là trong đạo lôi trụ cứng cáp kia đều tồn tại một thân ảnh bạch y, chính là Tô Hàn, phảng phất như là cửu đại bản tôn của hắn phân tán ra trong cửu đại lôi trụ, lại giống như chín cái bóng vậy. Ở trong lĩnh vực này thì hắn chính là thứ tồn tại để chống đỡ cả thiên địa. Lĩnh vực không băng diệt thì thân ảnh không tiêu tan. Soạt một tiếng, thời điểm thân niệm chuyển động, có vô tận ngân xả được ngưng tụ ra, chỉ trong tích tắc tạo thành một nắm đấm màu vàng ống. Nắm đấm to lớn oanh kích tới thân ảnh màu vàng ống. Thân ảnh và màu vàng ống kia tựa hồ là không có linh trí, một câu cũng không nói, đồng dạng cũng tung ra một quyền hướng về phía lôi điện. Lần này hắn không chỉ có hử lạnh nữa, rõ ràng là lực lượng lĩnh vực lôi điện đã khiến hắn không dám khinh thường. Oanh một tiếng, cả hai va chạm, toàn bộ lĩnh vực sấm sét tựa hồ cũng chấn động mạnh mẽ. Ngay sau đó thì nắm đấm bằng lôi điện sụp đổ, ngân xà lần nữa xuyên qua. Mà thân ảnh màu vàng óng kia cũng khẽ chấn động, lùi về sau ba bước, thân ảnh càng thêm ảm đạm. Người cũng không phải là khó chiến thắng như quan sát từ bề ngoài, Tô Hàn hừ lạnh. Ở trong pháp tắc lĩnh vực, hắn cảm nhận được mình có cảm giác trưởng khống tuyệt đối. Nhị tinh cổ thần cảnh bình thường, tuyệt đối không thể chạy thoát. Hắn nắm chắc, giờ phút này trong lĩnh vực sấm sét không phải thân ảnh màu vàng óng mà là một tên nhị tinh cổ thần cảnh bình thường. Vậy thì bằng một quyền lôi điện vừa rồi, đã có thể đem đối phương dễ dàng oanh sát. Mà lực lượng chân chính của thân ảnh màu vàng óng này rất có thể đã đạt tới tam tinh cổ thần cảnh. Tốc độ của Tô Hàn hoàn toàn bị giảm bớt. Chiến lược cũng sút giảm nghiêm trọng. Thế nhưng cũng may dựa vào lĩnh vực sấm sét, hắn có thể chiến một trận với đối phương. Ầm một tiếng, lôi điện lần nữa hung hăng nổ vang. Ở trên chín đạo lôi trụ to lớn kia, toàn bộ đều nhấc lên gió lốc. Mỗi một cơn bão đều tạo thành một đạo gợn sóng, quay cuồng gào thét trong lôi điện chi hải. Giờ phút này gợn sóng lôi điện thao thiên tràn xuống, tựa như muốn đem bóng người màu vàng óng kia bao phủ, hướng hắn chấn áp xuống. Người sau tựa hồ hoàn toàn không biết sợ hãi, mà cũng có lẽ hắn căn bản không có sợ hãi. Hắn liên tiếp ra tay, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đánh ra chín đạo quyền ảnh, đem chín đạo gợn sóng lôi điện kia đều xuyên thấu, phanh. Tiếng vang trầm đục không ngừng truyền ra. Tại thời điểm mà gợn sóng lôi điện sụp đổ, chín đạo lôi trụ kia cũng bị chấn động dữ dội. Sao? Tô Hàn cau mày. Tam tinh cổ thần cảnh tuyệt đối không có khả năng đem cả chín đạo gợn sóng này oanh diệt. Chính mình vẫn còn đánh giá thấp đối phương, lực lượng của thân ảnh màu vàng óng này chỉ sợ cũng phải là tam tinh cổ thần đỉnh phong, thậm chí là đạt tới tứ tinh. Dưới 5.000 lần trọng lực mà còn có thể tạo ra một tồn tại mạnh mẽ như thế, ngươi thật đúng là để mắt tới ta. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, ẩn chứa được một chút, gọi là cái gì hưng phấn, oanh một tiếng. Cũng tại thời điểm tiếng nói hạ xuống thì tiếng nổ kinh thiên vang rền, đột nhiên bộc phát ra từ thân ảnh màu vàng óng, có một dạng gợn sóng đáng sợ, dùng thân ảnh màu vàng kim kia làm trung tâm, bỗng nhiên khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thân ảnh màu vàng óng tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ tới, là thời điểm gợn sóng lướt qua hắn, hắn hơi chấn động một chút rồi trực tiếp băng diệt, soạt một tiếng, Tô Hàn thu hồi lĩnh vực sấm sét nhưng vẻ mặt hơi tái đi. Hắn đi tới phía trước cửu thần linh mộc, tay phải vươn ra, đem nó bắt vào. Ngươi có thể ngăn cản được lĩnh vực sấm sét, nhưng lại có thể đỡ được tổ thần chi nộ của ta hay sao? Tổ thần chi nộ mặc dù là vật phẩm do yêu ma luyện chế ra, nhưng không thể không thừa nhận, dùng rất tốt. Vật này chân chính đối với tam tứ tinh cổ thần cảnh đều có thể tạo thành lực sát thương mang tính hủy diệt, chớ nói chi là một cái thân ảnh không có linh trí mà thôi. Cửu thần linh mộc tới tay, một hồi cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay truyền đến, phảng phất trên đó có hỏa diễm muốn thông qua cánh tay mà trực tiếp đốt cháy Tô Hàn. Tô Hàn vội vàng vận dụng hỏa diễm bản nguyên, tuy chỉ là hóa thành lực lượng pháp tắc, nhưng về bản chất thì nó vẫn là bản nguyên, dễ dàng đem cỗ hỏa diễm có thuộc tính của trật tự lực lượng này bao phủ vào, cảm giác nóng bỏng liền tan biến. Nó trở nên ôn hòa và vô cùng dễ chịu. Đem lực lượng trật tự chuyển hóa thành lực lượng pháp tắc cần có thời gian nhất định. Mà thôn phệ đám lực lượng pháp tắc này cũng cần có thời gian. Còn phải nghĩ biện pháp dựa vào những lực lượng này để xây dựng ra hỏa diễm lĩnh vực nữa. Tô Hàn vừa nghĩ liền cảm thấy có chút đau đầu. Giờ khắc này ở hơn 14.000 tầng. Đi lên đã cực kỳ gian nan. Muốn triệt để nhảy vọt lên để đạt tới 15.000 tầng thì chắc chắn cần tới rất nhiều thời gian. Nếu như trước từ bỏ việc xây dựng pháp tắc lĩnh vực, chẳng qua một mực bỏ lên cao cũng có thể tiết kiệm được không ít thời gian, Nhưng mà nói như vậy thì chiến lược của Tô Hàn lại không tăng lên chút nào cả. Người nào cũng sẽ không biết tiếp theo sẽ gặp phải tạo hóa tốt hơn hay là gặp phải mối nguy lớn hơn đây. Thế nhưng để phòng ngừa chu đáo thì trước cứ đem chiến lược tăng lên cái đã, tự nhiên đó sẽ là lựa chọn tốt nhất. Cho nên Tô Hàn cũng không lưỡng lự quá nhiều mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ. Bốn phía có mây mù che chắn, giờ phút này từ thượng đẳng tinh vực nhìn vào đã không thấy được thân ảnh của hắn. Không riêng gì hắn mà chín thang đăng thiên khác nhau, bất luận là ai ở trên độ cao 13.000 tầng thì đều bị mây mù che phủ. Nếu như từ thượng đẳng tinh vực nhìn vào, nhất định có thể thấy được là từ 13.000 tầng trở lên, toàn bộ đều bị mây mù che chắn. Nhưng phàm có thiên kiêu tiến vào bên trong thì lại lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Nếu như hết thảy thiên kiêu đều có thể đạp nhập vào 13.000 tầng, vậy thì rất nhiều thế lực thủ ở thượng đẳng tinh vực không cần thiết phải xem tiếp nữa, bởi vì từ đó về sau không thấy cái gì cả. Trước luyện hóa cảnh đã. Ở cầu thang trên 14.000 tầng, Tô Hàn đang nhìn cửu thần linh mộc trôi nổi trước mặt mà làm ra quyết định. Chín chiếc lá là thứ ẩn chứa lực lượng trật tự nhiều nhất, tự nhiên cũng là khó luyện hóa nhất. Cái thứ hai là thân cây. Cuối cùng Tô Hàn liền lựa chọn cành vậy, hết thảy có 3 cái cành cây. Tô Hàn chuyển tay thành đao tùy tiện cắt xuống một cành trong đó. Từ vết cắt nhìn lại thì bên trong cành là một mảnh trơn bóng. Cảm giác đỏ rực tinh tế để cho người ta có một loại ý muốn muốn cắn một cái. Soạt, Long Hoàng Đế Thuật bày ra, Tô Hàn đem cành cây ném trên vòng xoáy trên đỉnh đầu. Ông một tiếng, lực lượng thôn phệ kia trong nháy mắt tiếp xúc với cành cây, lập tức có tiếng vù vù truyền ra. Thân thể Tô Hàn chấn động, tốc độ vận chuyển Long Hoàng Đế Thuật càng tăng nhanh. Chỉ thấy trong cành cây từ chỗ vết cắt có từng điểm một được hòa tan. Tốc độ hòa tan là rất chậm để Tô Hàn phải thở dài. Dù sao cũng là vật phẩm thánh cấp, đáng giá tới mấy chục tỷ thánh tinh. Cho dù là mình có thể thôn phệ rồi, thế nhưng thực lực cuối cùng vẫn là quá thấp, thời gian cần tới là quá dài. Quá trình này có lẽ cần tới đại lượng thời gian, chỉ khi nào tu vi của ta đạt tới tam tinh thiên thần cảnh, thậm chí mở ra hỏa diễm lĩnh vực, vậy thì trọng lực 4.000 lần, trọng lực 5.000 lần ở trên 14.000 tầng này ảnh hưởng đối với ta mới giảm đi nhiều, tốc độ đi lên cũng sẽ nhanh hơn. Rõ ràng cả hai tỷ lệ thuận với nhau, tăng lên chiến lực thì sẽ gia tăng tốc độ và giảm bớt thời gian đi lên. Một vị lên cao mà chiến lực không đổi thì leo lên độ cao cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng phàm là người dùng đầu óc suy nghĩ thì tự nhiên sẽ chọn phương pháp như của Tô Hàn. Theo cành cây được hòa tan thì từng đợt bản nguyên trật tự bộc phát ra từ trong cơ thể Tô Hàn, mỗi một lần bùng nổ đều giống như là tự bạo vậy. Cho dù là có hỏa diễm bản nguyên bao phủ, thế nhưng cảm giác đốt cháy kia vẫn như cũ là đè lên lực lượng pháp tắc từ chỗ bản nguyên diễn hóa ra. Tê, sắc mặt của Tô Hàn ảm đạm, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái loại cảm giác đốt cháy kia để cho cơ thể hắn giống như bắt lửa vậy. Lực lượng tu vi căn bản là vô phương áp chế, phảng phất như máu thịt của toàn thân mình đang bị hòa tan vậy. Tô Hàn cảm thấy mình chỉ thở ra một ngụm thôi cũng có thể làm không khí bốc khói. Cảm giác đau đớn kịch liệt từ trong cơ thể sộc thẳng lên trên óc, trán Tô Hàn nổi đầy gân xanh, nắm tay vòn vẹn siết chặt mà móng tay đã đâm vào trong da thịt, hắn lại không có phát giác chút nào. Cho dù là dùng tâm cảnh của hắn thì cũng không dưới mấy chục lần muốn từ bỏ. Dù sao nếu như đi đến thánh cảnh thì thôn vệ cửu thần linh mộc này chắc chắn sẽ không dày vỏ như thế, mà còn dễ chịu hơn rất nhiều. Thế nhưng nếu như thực sự đi đến thánh cảnh thì đối với quá trình tiến hành thôn vệ cửu thần linh mộc, tỷ lệ đén mở ra lĩnh vực hỏa diễm cũng sẽ giảm mạnh gần như không có, cho nên thu hoạch luôn đi kèm với trả giá. À, tiếng gào thét trầm thấp từ trong yết hầu của Tô Hàn truyền ra, khuôn mặt của hắn lúc thì đỏ, lúc thì ảm đạm. Trong cơ thể đau đớn căn bản vô phương áp chế, thời gian kéo dài để Tô Hàn sinh ra một loại cảm xúc cực kỳ sốt ruột. Bàn tay nắm lại thành quyền, không ngừng oanh kích vào thang đăng thiên, mong muốn dùng cái này để phát tiết tra tấn mà mình phải thừa nhận. Nhưng đây chẳng qua chỉ là một bước an ủi tâm lý mà thôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến một tháng. Thời gian trọn vẹn là một tháng trôi qua, cành cây kia mới bị Tô Hàn luyện hóa hoàn tất. Tất cả năng lượng trật tự đều chuyển hóa thành nguồn năng lượng pháp tắc. Mi tâm của Tô Hàn sớm đã không còn là 2 ngôi sao nữa, mà là 3 ngôi, là tam tinh thiên thần cảnh. Vỏn vẹn chỉ một cành cây đã so được với một quả thanh sơn tuyết liên quả, hiệu dụng có khi còn cao hơn không ít. Im lặng là chỗ, là từ tam tinh thiên thần cảnh cho đến tứ tinh thiên thần cảnh, tài nguyên cần có, phải gấp mấy trăm lần. khi mà đột phá từ nhị tinh lên tam tinh, đến mức mà tại thời điểm sau khi đột phá tam tinh thiên thần cảnh, cho dù là đem nguyên một cành này nữa luyện hóa, chẳng qua cũng chỉ để tu vi tinh tiến có một chút mà thôi. Nói tinh tiến đều có vẻ hơi quá, chỉ có thể là vững chắc tu vi tam tinh thiên thần cảnh. Đương nhiên, ngôi sao này gia tăng, đột phá một tiểu phẩm cấp cũng mang đến sự tăng phúc rất lớn về mặt chiến lược cho Tô Hàn. Hắn có lòng tin, mặc dù chưa mở ra hỏa diễm lĩnh vực, nhưng giờ phút này đứng dậy mà leo lên sẽ không cần phải chật vật như lúc trước. Mấy chục tầng cầu thang căn bản không phải mất cả một ngày, nhiều lắm chỉ là hai canh giờ hắn có thể vượt qua. Mà chiến lược bị hạ thấp nghiêm trọng, vốn chỉ tương đương với nhị tinh cổ thần cảnh, giờ phút này cũng tăng trưởng một chút, hẳn là đạt tới tam tinh cổ thần sơ kỳ. Đương nhiên, một khi rời khỏi thăng đăng thiên, không có cái loại trọng lực như thế này, vậy thì chiến lược tổng hợp của Tô Hàn lập tức sẽ khôi phục. Đến lúc đó thì lĩnh vực bày ra, cho dù là ngũ tinh cổ thần cảnh cũng phải thua, ngay không thể nghi ngờ. Nếu như thời cơ, xảo hợp, vận dụng thuật pháp cho thỏa đáng, đem ngũ tinh cổ thần cảnh đánh chết, không phải là điều khó khăn. Tu vi tam tinh thiên thần cảnh lại có được chiến lược hạ gục được ngũ tinh cổ thần cảnh. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh mà lẩm bẩm. Nếu cứ thế suy ra, vậy thời điểm ta đến ngũ tinh thiên thần cảnh liền có khả năng chiến một trận với thất tinh cổ thần. Mặc dù các tiểu phẩm cấp của cổ thần cảnh khoảng cách so với thiên thần cảnh thì lớn hơn rất nhiều, thế nhưng Tô Hàn không phải là thiên thần cảnh bình thường. Ngũ tinh thiên thần cảnh mà giao chiến với thất tinh cổ thần, ở trong suy nghĩ của bất luận người nào nó cũng đều là giấc mộng hão huyền. Cái này căn bản là sự tỉnh không thể. Hậu thế xuất hiện thời gian dài như vậy nhưng chưa bao giờ có người làm được. Mà bây giờ Tô Hàn liền có thể cố hết sức và có khả năng rất lớn mà làm được. Mà đây, trước mắt chỉ là dự đoán theo kiểu an toàn mà thôi. Nếu nhắn có thể mở ra được quả diễm lĩnh vực, rồi dung hợp với lôi điện lĩnh vực, chắc chắn sẽ lại để chiến lực tổng hợp tăng cao một lần nữa. Nếu như là có lĩnh vực không gian pháp tắc, hay là lĩnh vực thời gian pháp tắc, lĩnh vực hủy diệt như của hủy diệt nữ hoàng đều có thể mở ra. Nếu như có thể từ chỗ bản cổ tinh tử và trung lân đạt được hai phần sát lục bản nguyên, từ đó mà hợp nhất lại. Nếu như pháp tắc lĩnh vực cũng có thể pháp tắc lĩnh vực giết chóc cũng có thể mở ra cùng với năm đại pháp tắc lĩnh vực khác dung hợp. Nếu như ngũ thải chí tôn ảnh có thể đạt đến 1.600 trượng, 1.700 trượng, thậm chí càng cao hơn, vậy thì hắn sẽ làm cả thiên địa này phải rung động, thậm chí là toàn bộ ngân hà tinh hệ cũng phải rung động đến vô tận những chủng tộc. Có nhiều thủ đoạn gia trì như thế, cho dù không đạt đến chúa tể cảnh, thì hắn cũng có lòng tin là thời điểm ở tại một loại tu vi nào đó có thể chống lại được chúa tể cảnh. Tổng hợp lại mà nói thì Tô Hàn hiện nay đã không thể dùng từ yêu nghiệt hay là biến thái để hình dung. Hắn là chân chân chính chính, có thể gọi là nhân vật vượt qua thời đại. Luận về phong hoa tuyệt đại thì không gì sánh kịp, Tô Hàn chắc chắn là thuộc về đệ nhất. Thăng đăng thiên ở chỗ Nam Thiên Môn, tầng 14.327. À, đồng dạng là âm thanh gào thét từ trong tầng này truyền ra, nhưng mà bàn cổ tinh tử cũng không gặp phải tra tấn như Tô Hàn, hắn chẳng qua là đang leo lên mà thôi. Vừa mới bước ra đùi phải, nó phảng phất như là bị đứt gãy vậy, một cảm giác hoàn toàn vô lực từ trên đùi phải kéo tới, khiến cho hắn cuối cùng nhịn không được bịch một tiếng, ngã rạp xuống tầng này. Một bước ba tầng, nếu như vỏn vẹn là một bước một tầng, vậy thì bàn cổ tinh tử không đến mức như vậy, thế nhưng hắn lại chơi một bước ba tầng, mà hắn lần này kiên trì, không phải là chỉ một bước này, mà là hơn 10 bước rồi. Bước ra 10 bước, vượt qua 30 tầng, cuối cùng cũng đem tất cả lực lượng của hắn tiêu hào sạch sẽ, khiến cho hắn gục ở chỗ này, thở hổn hển, lè cả lưỡi chó ra. Sau lưng hắn, là có thể thấy được một thân ảnh huyết hồng dữ tợn, vốn là có chút hư ảo, nhưng giờ phút này càng thêm ngưng thực, phảng phất có máu tươi từ bên trên nhỏ xuống, muốn đem cầu thang của tầng này nhuỗm đỏ. Đáng tiếc là có mây mù che chắn, cho nên ngoại trừ bàn cổ tinh tử, bất luận người nào cũng không thấy. Thằng đằng thiên đáng chết này, đến cùng còn có bao nhiêu tầng nữa? Bàn cổ tinh tử gọi là tê tâm liệt phế mà gào lên, đồng thời lấy ra một đóa hoa màu đỏ, một ngụm nuốt vào. Sau khi nuốt vào tọa hóa này, lực lượng của bàn cổ tinh tử dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được khôi phục rất nhanh. Gương mặt dữ tợn sau lưng hắn tựa hồ càng thêm nồng đậm. Đến nay đều không có thấy Trung Lân và Tô Hàn ở đâu, rốt cuộc bọn hắn đã đến chỗ nào chứ? Tu vi của bản điện đã đạt tới ngũ tinh thiên thần, hai người các ngươi thì đã đạt tới trình độ gì rồi? Ở trong toàn bộ thượng đẳng tinh vực này, người duy nhất có thể tạo thành áp lực cho bản tôn thì cũng chỉ có hai người các ngươi mà thôi. Nhất là Tô Hàn, người đã biết những sự tình không nên biết. Mặc dù lực lượng đang khôi phục rất nhanh, thế nhưng bản cổ tinh tử vẫn là ngây người ở tầng này trọn vẹn 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày hắn lần nữa động thân, vẫn như trước là một bước 3 bậc, kiên trì liên tục. Cũng không phải là hắn gượng chống, mà là hắn đang dùng 5.000 lần trọng lực của thang đăng thiên để tôi luyện lực lượng của mình. Chỉ có là sau khi tiềm lực triệt để tiêu hao hết mới có thể phá rồi lại lập. Thang đăng thiên ở chỗ đại danh phủ 14.329 tầng, nơi này không có một bóng người tồn tại, chỉ có một đầu kỳ lân lớn dài hơn 100 trượng đang leo lên phía trên, đó chính là bản thể của Trung Lân. Dưới sự tấn thăng của huyết mạch chí tôn, để cho trên người Trung Lân tràn ra 9 loại màu sắc, mà bên ngoài của 9 loại màu sắc này còn có lục đạo khí huyết vờn quanh. Thoạt nhìn là cực kỳ nồng đậm. Lục huyết yêu hoàng cảnh, Trung Lân nghỉ ngơi một chút. Thân thể kỳ lân kia có chút gầy yếu, ngay cả lân phiến cũng đã ảm đạm. Rõ ràng leo lên như thế, cơ hồ cũng tiêu hao hết toàn bộ lực lượng của hắn. Khẽ ngẩng đầu, Trung Lân bỗng nhiên giật mình. Giống như thấy được là mây mù đang dần dần tản ra, có một cái khe xuất hiện từ trong mây mù. Và xuyên qua khe hở này, Trung Lân thấy được là 13.500 tầng, 13.800 tầng và thấy được 15.000 tầng. Wow. Vị trí 15.000 tầng kia có một mảnh màu vàng óng cực kỳ lộng lẫy và nồng đậm đến cực điểm, phảng phất là thần hà từ trong mây mù chiếu xạ ra, lại phảng phất như rượu nhật từ trên bầu trời hạ xuống, kim quang chói mắt làm Trung Lân không mở mắt ra được. Hắn bày ra thần niệm, thế nhưng dễ dàng thấy được là biên độ rộng ban đầu vạn dặm của thang đăng thiên ở tại vị trí là 15.000 tầng đã biến thành 10 vạn dặm. Chỗ dung hợp, Trung Lân thấy thế liền sững sờ ngay tại chỗ. Hô hấp ban đầu vốn đã bình ổn rồi thì lại xuất hiện bộ dạng gấp rút, giống như là thân ảnh dài cả trăm trượng kia lúc này xuất hiện một chút run rẩy. Chỗ dung hợp sao? Cuối cùng cũng thấy được rồi, địa phương 15.000 tầng chính là chỗ dung hợp của các bậc thang đăng thiên. Bản điện cuối cùng cũng thấy được. Trải qua thời gian dài như thế, ngay cả bản thể cũng phải xuất ra. Ngoại trừ rất nhiều thủ đoạn do huyết mạch chí tôn mang lại thì Trung Lân có thể nói là đã dùng hết khả năng rồi. Mặc dù hắn đạt được không ít tạo hóa, thế nhưng căn bản là không lọt được vào mắt xanh của hắn. Ai cũng có thể đoán được tạo hóa lớn nhất khẳng định đã ẩn giấu ở chỗ dung hợp của thang đăng thiên. Cảm giác sốt ruột lúc ban đầu lúc này đã bị quét sạch. Độ rộng dung hợp 10 vạn dặm kia tựa hồ đã là hy vọng của hết thảy thiên kiêu. Đó là cái gì vậy? Sau khi tỉnh táo lại, Trung Lân lại thấy ở chỗ dung hợp kia dần dần trồi lên rất nhiều vật phẩm. Có viên châu thủy lam sắc, có vòng tay đỏ như lửa, lại có vương miện màu vàng kim, cũng có áo phượng hoàng, 7 sắc. Đương nhiên, xa xa không chỉ có những thứ này. Thời điểm ban đầu, Trung Lân còn coi đây là tạo hóa của chỗ dung hợp. Thế nhưng sau khi quan sát tỉ mỉ thì hắn lại phát hiện ra những vật phẩm này hình như đều là hư ảo. Không, phải nói là tình cờ hư ảo, tình cờ ngưng tụ. Có vật phẩm thì chỉ có một kiện, nhưng có vật phẩm lại có mấy kiện, thậm chí mấy chục kiện. Hử, hư lạnh một tiếng, Trung Lân lẩm bẩm. Quả nhiên là bí cảnh của nhân tộc, lại giống như nhân tộc, cứ thích giấu đầu lòi đuôi, giả thần giả quỷ. Đến cùng là cái gì? Bản điện đi lên tìm là biết ngay. Khi tiếng hử lạnh truyền ra, thân thể khổng lồ của Trung Lân, dưới sự quán trú của sức mạnh, lại một lần nữa leo lên phía trên. Thang đăng thiên ở khu thất cấp ít nhất phải có hơn 10.000 thân ảnh đang từng tầng leo lên, dùng toàn lực để mà bò. Còn ở dưới 3.000 tầng cơ hồ đã không còn thiên kiêu nào tồn tại. Từ 3.000 tầng thì mới bắt đầu có những thân ảnh vụn vặt lẻ tẻ, không xông qua được những thứ mà thang đăng thiên bày ra chặn đường, từ đó mà mới ngừng lại. Càng đi lên thì bóng người bị chặn càng nhiều. Khoảng cách từ 13.500 tầng cho đến 14.000 tầng thì lại xuất hiện một khu vực chân không. Linh Nhi ở tại địa phương là 13.469 tầng, mà Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ thì cũng đứng ở 13.448 tầng. Lăng Tiếu thỉnh thoảng lại lẩm bẩm. Tông chủ còn nói là nếu như gặp được tạo hóa mà chúng ta có thể dùng đến thì sẽ lưu lại cho chúng ta. Thế nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, một chút tạo hóa cũng không có. Chỉ sợ ngay cả tông chủ cũng không có được bao nhiêu tạo hóa, Diệp Tiểu Phỉ thấp giọng nói. Hẳn là như vậy, Lăng Tiếu khẽ gật đầu.

giống như pháp tắc lôi điện vậy. Thời điểm mới ban đầu chỉ có thể khuếch trương ra phạm vi vạn dặm mà thôi. Lẩm bẩm một câu, nguyên thần ở trên đỉnh đầu nguyên thần xuất hiện vòng xoáy. Lần này thì thôn phệ suối nguồn năng lượng pháp tắc liền không còn thống khổ như trước đó, mà thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Từng đạo nguyên thần dần xuất hiện chung quanh hắn, có máu thịt xương cốt từ nguồn năng lượng pháp tắc quán trú vào, thông qua những nguyên thần này dần dần sinh trưởng ra. Sau khoảng 10 ngày thì soàn soạt cửu đại bản tôn một lần nữa hợp nhất, thân ảnh thoạt nhìn có chút gầy gò kia nhưng lại cực kỳ là thẳng tắp. Thân ảnh áo trắng đã tái hiện nhân gian, có tiếng gió thổi tới làm cho tóc dài tung bay. Cảm giác đã lâu không có lại trở về. Tô Hàn thoải mái duỗi lưng một cái, thấp giọng lẩm bẩm. May nhờ trong vòng 10 ngày này không có thiên kiêu nào lại tới đây, bằng không thì cửu đại bản tôn này của ta sẽ bị bại lộ. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn lại quanh chân ngồi xuống, đối với việc tiếp tục trèo lên, hắn cũng không có nóng vội. Nếu như đã mở ra được lĩnh vực hỏa diễm pháp tắc, vậy thì việc đầu tiên mà hắn muốn làm dĩ nhiên chính là dung hợp nó cùng với lôi điện pháp tắc lĩnh vực. Hai đại lĩnh vực dung hợp với nhau, Tô Hàn tin tưởng rằng sẽ có sự tăng phúc rất lớn về mặt chiến lực, tất nhiên sẽ là một trạng thái cực kỳ khủng bố. Không chút do dự, hắn lần nữa tiến vào tu luyện, song hệ pháp tắc lĩnh vực đồng thời bày ra, ở trong vòng ngàn dặm, lôi điện nổ vang, hỏa diễm thì khiêu vũ, cả hai giống như đan xen vào nhau, sinh ra giống như thương khung xuất hiện mà thét dài, cũng không biết là lôi điện bao bọc hỏa diễm hay là hỏa diễm bao bọc lôi điện. Pháp tắc lĩnh vực thì những thiên kiêu khác không thể nào cảm giác được, trừ phi là Tô Hàn muốn để cho bọn họ cảm giác ra. Nếu như giờ phút này có thiên kiêu đến đây, sẽ chỉ thấy Tô Hàn đang ngồi xếp bằng mà không biết hắn đến cùng đang làm cái gì. Vọn vẹn chỉ là lĩnh vực dung hợp thôi nhưng là gian nan rất nhiều. May mắn là sớm ta đã dung hợp hai loại bản nguyên này vào với nhau, Tô Hàn thì thào. Hắn giờ phút này vô cùng cảm kích người lúc trước đã hỗ trợ mình dung nhập các đại bản nguyên vào nhau. Mặc dù đến bây giờ hắn còn không biết thân ảnh màu xám trắng ấy là ai. Nói thật thì cho dù là Tô Hàn tại thời điểm dung hợp các đại bản nguyên cũng chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ có lúc trong tương lai hắn dùng cho việc dung hợp pháp tắc lĩnh vực mang đến gọi là sự trợ lực lớn đến như vậy. Lúc đó Tô Hàn chỉ một lòng đem bản nguyên dung hợp lại để tạo thành lực lượng mạnh hơn. Khi đó thì đừng nói là pháp tắc lĩnh vực mà ngay cả thần cảnh hắn cũng chưa đạt tới, cho nên căn bản không cân nhắc về những thứ này. Mà bây giờ coi như đánh bậy đánh bạ mà lại đánh trúng, soạt một tiếng. Lôi điện bản nguyên màu xanh đậm từ trong lúc vô hình lan tràn từ trên người Tô Hàn ra. Màu sắc thuộc về lôi điện kia sau khi tràn ra thì lập tức dung nhập vào trong lĩnh vực pháp tắc lôi điện. Pháp tắc lĩnh vực cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ bao phủ trong phạm vi 1 mét ở bốn phía của Tô Hàn. Hỏa diễm bản nguyên đồng dạng cũng là như vậy. Có thể nói là Tô Hàn muốn dung hợp kỳ thực không phải là hai đại pháp tắc lĩnh vực mà là hai đạo bản nguyên đã sớm được dung hợp hoàn mỹ rồi. Ông một tiếng, trong nháy mắt khi lôi điện bản nguyên đụng vào trong hỏa diễm bản nguyên, phảng phất có âm thanh đến từ bên ngoài thương khung vang vọng khắp cả đất trời. Giống như Tô Hàn suy nghĩ, hai đại pháp tắc lĩnh vực kia căn bản không có bất kỳ dãy dụa gì, chúng phảng phất như chính là một thể, chỉ bất quá là tạm thời tách ra rồi lại bị Tô Hàn dung hợp lại. Không chỉ Tô Hàn nghe được âm thanh rung động này, mà thang đăng thiên ở dưới chân Tô Hàn và 8 đạo thang đăng thiên khác, thậm chí là toàn bộ thượng đẳng tinh vực, tất cả đều có loại âm thanh rung động này lan ra. Từ nhân tộc cho đến yêu ma nhất tộc, thần thú, chân long, các kiểu con đà điểu. Vô luận là cường giả hay kẻ yếu, thì tâm linh toàn bộ, thời khắc này đều rung lên. Con mắt bọn hắn trừng lớn, không thể tin được, và cũng không tìm được địa phương phát ra âm thanh này. Thời điểm ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thì chân trời của thượng đẳng tinh vực có gió lốc thổi lên, vô tận mây đen ngừng kết lại, tiếng nổ vang rền kinh khủng, không ngừng vang vọng ở trong đó. Trong lúc mơ hồ, giống như là có ánh sáng chuyển ra, đem toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều chiếu rọi. Duy nhất địa phương không xuyên qua được lại chính là thang đăng thiên. Sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là thiên kiếp sao? Mắt thấy bầu trời biến hóa, hủy diệt chi lực từ trong không trung không ngừng lan tràn ra. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là những cổ thần cảnh, thậm chí là cổ yêu cổ ma bên yêu ma nhất tộc, vẻ mặt kịch biến, trợn mắt há hốc mồm. Tại sao lại có thiên kiếp xuất hiện ở đây? Là có người đột phá tu vi ư? Thế nhưng cho dù là cổ thần cảnh đỉnh phong đột phá bán thánh, thì cũng không đến mức để cho thiên kiếp phải buông xuống như thế chứ. sẽ không phải là có thánh cảnh xuất hiện đấy chứ? Hai chữ thánh cảnh này từ nháy mắt trong miệng bọn họ phun ra thì bốn phương tám hướng mọi người đều im lặng, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại, bởi vì cho dù bán thánh đạt tới thánh cảnh, người có thể dẫn tới thiên kiếp là rất ít, trừ phi là loại người nghịch thiên đột phá. Ít nhất thì thượng đẳng tinh vực từng ấy năm tới nay, cường giả phá không phi thăng thì có không ít, thế nhưng mà có thể dẫn động thiên kiếp buông xuống thì lại lác đác đếm được trên đầu ngón tay. Bá, thời điểm nghĩ tới những thứ này, đại lượng ánh mắt đều dồn về vị trí của bán thánh động, nơi đó là một mảng yên tĩnh, hoàn toàn không có dáng vẻ là phải đóng lại, hết thảy cường giả tiến vào bên trong cũng chưa từng xuất hiện. Không phải là bọn hắn ư? Mọi người nhíu mày, việc bọn họ đầu tiên nghĩ tới chính là hủy diệt nữ hoàng. Vị này ở thượng đẳng tinh vực đã ngây người gần ức năm rồi, là một tồn tại kinh khủng, kỳ thực đã sớm có thể trở thành thánh cảnh, thế nhưng vẫn luôn không có tiến vào thánh vực. Nhưng mà hủy diệt nữ hoàng cũng không hề hiện thân, rõ ràng người dẫn tới thiên kiếp này không phải là nàng. Thiên kiếp này mặc dù còn chưa hiện hình, thế nhưng vỏn vẹn chỉ xét từ mặt khí tức đã cực kỳ khủng bố, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều hủy diệt vậy. Có cổ thần cảnh thấp giọng lẩm bẩm. Mặc dù cái thiên kiếp này không phải là nhắm vào bọn họ, thế nhưng dưới thiên kiếp thì bọn hắn vẫn như cũ cảm giác bản thân mình nhỏ bé như sâu kiến, tựa như lúc nào cũng có thể bị băng diệt vậy. Thiên kiếp nó chia ra làm rất nhiều chủng loại. Bọn hắn mặc dù là bản thân từng kinh lịch qua, thậm chí có người là chưa thấy qua và cũng chưa từng trải nghiệm, nhưng mà ở thời điểm này bọn họ có thể đoán ra thiên kiếp trước mắt tuyệt đối không phải là hàng cấp thấp. Ầm một tiếng, ở trong mây đen tiếng nổ chấn động, uy áp trong lúc mơ hở muốn buông xuống, để cho rất nhiều tu sĩ thân thể đều run rẩy. Thế nhưng tại thời điểm bọn hắn còn ngờ vực vô căn cứ, là đây rốt cuộc là người nào dẫn động tới thiên kiếp, thì thiên kiếp sắc ngu tụ hình thành kia lại đột nhiên biến mất. Thượng đẳng tinh vực yên tĩnh trở lại, mây đen tiêu tán, trong đó thần hòa chi quang cũng hoàn toàn tán diệt đi. Phảng phất như thiên kiếp này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vậy. Cái này, nhìn một màn này, vô số tu sĩ và yêu ma thượng đẳng tinh vực lần nữa lâm vào ngốc trệ. Rất nhiều người không biết đây là vì cái gì, thế nhưng những cường giả có lịch duyệt sâu một chút lại lần nữa nhìn về phía bán thánh động. Có người là ở trong bán thánh động sắp đột phá, đi tới thánh cảnh dẫn động thiên kiếp buông xuống, nhưng lại không có từ trong bán thánh động đi ra, cho nên thiên kiếp không tìm thấy mục tiêu mà tự động tiêu tán. 89/10 là hủy diệt nữ hoàng rồi. Lời này truyền ra là mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn không biết phải chăng là như thế, hay là phân tích này có điểm sai. Thiên kiếp nếu như buông xuống làm sao có thể tan biến được. Ngoài trừ loại địa phương như bán thánh động thì còn có chỗ nào có thể để cho thiên kiếp không tìm thấy mục tiêu. Bởi vậy bọn họ tin vào suy đoán này. Mà trong suy đoán của bọn họ, người có khả năng dẫn động thiên kiếp buông xuống vẫn phải là lão yêu quái hủy diệt nữ hoàng. Ngoài trừ hủy diệt nữ hoàng ra thì chính là thái cổ yêu thần. Hai vị này ở bề ngoài chính là tồn tại mạnh nhất của thượng đẳng tinh vực. Mục tiêu mà mọi người nghi ngờ đương nhiên là đặt trên người bọn họ. Đương nhiên cũng có người trong lòng còn có suy đoán riêng, tỉ như là không phải là người trong bán thánh động đột phá, lại tỉ như khả năng cái này không phải là thiên kiếp. Nhưng vô luận bọn hắn cảm thấy như thế nào thì chưa bao giờ có người liên tưởng đến thang đăng thiên và nhóm thiên kiêu ở trên đó. Nếu như thật nói có, vậy thì cũng chỉ có một thế lực thôi, đó chính là Phượng Hoàng Tông. Ở khu rìa thất cấp, trụ sở tông môn ngày trước của Phượng Hoàng Tông, ở trong thánh tử tu di giới, đám người Ngụy Hoành kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Thiên kiếp vốn đã ngưng tụ rồi lại cấp tốc tiêu tán. Tu sĩ ở thượng đẳng tinh vực đều cảm thấy là chỉ có cường giả trong bán thánh động đột phá mới có thể dẫn tới thiên kiếp. Nhưng bọn hắn thì lại không phải nghĩ như vậy. Bọn hắn nghĩ tới đầu tiên chính là tông chủ nhà mình Tô Hàn. Từ Long Võ Đại Lục cho đến tận bây giờ, Tô Hàn đã không dưới mấy lần dẫn động thiên kiếp buông xuống, mà những thiên kiếp đó thì càng ngày càng mạnh, đến mức mà người của Phượng Hoàng Tông đã tập mãi mà thành thói quen. Ở trong suy đoán của bọn hắn thì địa phương có thể làm cho thiên kiếp không tìm thấy mục tiêu thì có hai nơi là bán thánh động và thang đăng thiên. Nếu như thực sự là đột phá thánh cảnh, vậy thì có khả năng rất lớn sẽ bị đuổi từ trong bán thánh động ra ngoài. Ngụy Hoành cũng không biết là nói chuyện với người khác hay là tự lẩm bẩm một mình. Ta mặc dù tu vi rất thấp, không đến được cánh cửa của thánh cảnh, thế nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng không có nghĩa là chưa gặp qua heo chạy. Nếu như thiên kiếp đã không tìm được mục tiêu, như vậy thì tại sao lại xuất hiện? Không phải hẳn là chờ cường giả đột phá thánh cảnh kia, hiện thân ở thượng đẳng tinh vực thì thiên kiếp mới có cảm ứng sau đó buông xuống hay sao? Rõ ràng là ngưng tụ sắp thành hình rồi, nhưng lại bởi vì không tìm thấy mục tiêu mà tiêu tán, điều này vốn đã tự mâu thuẫn rồi. Chỉ bất quá rất nhiều người không nghĩ tới điểm này. Đương nhiên, cũng không phải là nói Ngụy Hoành so với những người khác thông minh hơn, mà là bởi vì hắn hiểu rõ về Tô Hàn. Thiên kiếp xuất hiện trước tiên, hắn nghĩ tới chính là vị tông chủ một mực luôn sáng tạo kỳ tích kia của mình. Hẳn không phải là thánh cảnh. Ngụy Hoành nhìn về phía vị trí của Thang Đăng Thiên, trong mắt có hào quang lóe lên, hắn la lớn. Ta dám đánh cược, lần này dẫn tới thiên kiếp tất nhiên là tông chủ. Nếu như người nào không phục thì hiện tại đứng ra. Nếu như ta thua, thì mỗi người các người đá ta một cước. Bốn phía là một mảnh yên lặng, Ngụy Hoành không khỏi trợn trắng mắt lên. Vẻ mặt của mọi người ở bốn phía rõ ràng không phải là khinh bỉ hắn, mà đồng dạng đều nhìn Thang Đăng Thiên đến ngẩn người ra. Cái này đủ để chứng minh loại suy đoán này không phải chỉ có hắn thôi, mà là của toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Các ngươi cũng đều cảm thấy là do tông chủ dẫn đến thiên kiếp sau, Ngụy Hoành hỏi. Đó là đương nhiên, ngoại trừ tông chủ còn ai vào đây nữa. Bỏ qua thánh cảnh, bán thánh động kia cũng có thể bỏ qua, chỉ có Thang Đăng Thiên mới có thể để thiên kiếp không tìm thấy mục tiêu, mà đám người trên Thang Đăng Thiên kia chỉ sợ là chỉ có tông chủ mới có thể dẫn tới thiên kiếp khủng bố như vậy. Ai, sớm đã tập thành thói quen, loài đánh cược này có ý tứ gì chứ? Mạo bệnh à? Ngụy Hoành ngáo ra, vốn cho rằng chính mình là người thông minh nhất, không nghĩ tới tất cả mọi người đều không ngu. Vậy các người nói một chút đi, tại sao tông chủ lại dẫn tới loại thiên kiếp này? Cái khí tức hủy diệt kinh khủng kia, cho dù là cách một lớp thánh tử tu di giới ta cũng đều cảm nhận được. Ngụy Hoành tặc lưỡi một thoáng lại không phục nói. Mẹ nó, thiên đạo chó chết, thật đúng là coi trọng tông chủ. Thiên kiếp mỗi lần buông xuống lại càng mạnh hơn lần trước. Cái này không phải là đang chứng minh tông chủ là yêu nghiệt sao? Có người cười to. Lại có người suy đoán, ta xem chỉ sợ là tông chủ đã đột phá tới cổ thần cảnh. Hẳn là không phải, nếu như vỏn vẹn chỉ đột phá tu vi thì còn không đến mức để cho thiên kiếp khủng bố như vậy buông xuống. Ta cảm thấy là tông chủ lại lĩnh ngộ ra một cái thủ đoạn đáng sợ gì đó. Đúng vậy. Lúc trước ngũ thải chí tôn ảnh không phải cũng là bởi vì thiên kiếp mà tới sao? Trời ạ, là hạng thủ đoạn gì mà dẫn động cả thiên kiếp buông xuống chứ? Tông chủ thực sự muốn nghịch thiên sao? Tông chủ uy vũ, tông chủ vô địch, ta yêu tông chủ. Ở trên 9 bậc thang đăng thiên, nhóm người Trung Lân, Bàn Cổ, Hàm Bi cùng với rất nhiều thiên kiêu khác cũng là bởi vì thiên kiếp xuất hiện mà hơi đình trệ lại. Trong lúc bọn hắn nhíu mày thì cũng nghi hoặc. Tại sao thiên kiếp này sau khi xuất hiện lại vô cớ tiêu tán đi? Đáng tiếc là Tô Hàn sẽ không nói cho bọn hắn biết đáp án này. Hắn ngồi đó ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh và kiêu khích. Lại muốn giết ta? Người thế nhưng là rất lâu đã không tới, Tô Hàn hử lạnh. Rất lâu không có thiên kiếp xuất hiện để Tô Hàn xém chút đã đem thiên đạo quên đi. Sau khi thủ tiêu nguyên linh, kẻ thứ hai ta muốn diệt chính là ngươi. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ vẻ tiếc hận. Thiên kiếp à? Lôi điện pháp tắc lĩnh vực của ta dưới sự bao phủ của bản nguyên lại có thể thôn phệ hết thảy lôi điện, bao gồm cả cái thiên kiếp chết tiệt này. Nếu như có thể để lôi điện ẩn chứa trong thiên kiếp đều bị ta nuốt chửng, vậy thì lôi điện pháp tắc lĩnh vực của ta phạm vi thi triển hẳn sẽ đạt tới 5 vạn thậm chí 10 vạn dặm. Lần đầu tiên Tô Hàn lại có sự chờ mong đối với thiên kiếp như vậy. Đáng tiếc là nơi này là thang đăng thiên, vô pháp ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên kiếp tan biến đi. Bất quá, lúc trước thời điểm mà trật tự lĩnh vực của Nguyên Linh dung hợp đều không có nhìn thấy thiên kiếp buông xuống, vì sao ta chẳng qua chỉ dung hợp có pháp tắc lĩnh vực, hơn nữa mới có 2 đạo mà thôi, đã xuất hiện thiên kiếp rồi. Thiên đạo này cứ như vậy muốn đưa ta vào chỗ chết xong, hay là nói Nguyên Linh lúc trước có khả năng cũng có thiên kiếp buông xuống nhưng lại giấu ta, mà ta không biết. Tô Hàn nhíu mày trầm tư một lát, bỗng nhiên nghĩ tới lôi điện bản nguyên và hỏa diễm bản nguyên, chẳng lẽ là bởi vì bản nguyên sao? Pháp tắc và trật tự thì thiên đạo căn bản không có để vào trong mắt, bản nguyên dung hợp mới có thể để cho thiên đạo phẫn nộ sao? Lắc đầu, Tô Hàn đem những suy nghĩ này ném ra khỏi óc, không có câu trả lời của vấn đề thì hắn cũng không lãng phí quá nhiều thời gian mà suy nghĩ. Thời điểm ngẩng đầu thì lôi điện bốn phía tản đi, hỏa cầu ngưng tụ, tựa hồ cũng bởi vì dung hợp với lôi điện mà toát ra khói đen nồng đậm. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được giờ phút này ở trong hai đại lĩnh vực quán, khí tức so với thời điểm chỉ buông xuống một lĩnh vực thì đã mạnh hơn rất nhiều. Bất kỳ một ngũ tinh cổ thần cảnh nào trong song hệ lĩnh vực của ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt lấp lánh, bàn tay Tô Hàn giương lên, chộp một cái vào hư không, xoạt. Vô tận lôi điện mãnh liệt tràn ra, mang theo hơi thở cực kỳ đáng sợ, hóa thành một thanh lôi chủy to lớn, ước chừng khoảng 10 trượng. Cùng một thời gian ngọn lửa cũng ngưng tụ, rơi vào trong tay trái của Tô Hàn, tạo thành một cây hỏa hồng trường thương, cũng đồng dạng là 10 trượng. Lôi điện pháp tắc lĩnh vực, vì ta mang tới lĩnh vực chi thuật, Tô Hàn lẩm bẩm. Trong truyền thuyết thì lôi thần là trưởng khống lôi điện, vậy cái chùy này gọi là lôi thần chùy. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn lại nhìn về cán trưởng thương màu đỏ. Ở trong thần thoại thì trưởng khống hỏa diễm chính là hỏa thần Trúc Dung, vậy cái thương này gọi là Trúc Dung thần thương. Vô luận là ai phở ra được pháp tắc lĩnh vực thì cũng sẽ sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật của mình. Lôi thần chi chùy và Trúc Dung thần thương chính là hai đại lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn. Pháp tắc lĩnh vực đơn độc lại có lĩnh vực chi thuật đơn độc, vậy thì pháp tắc lĩnh vực dung hợp sẽ thế nào đây? Nghĩ tới đây, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, sau đó trong mắt hắn lộ vẻ quả quyết, hai tay đột nhiên sát nhập vào nhau. Theo hai tay Tô Hàn sát nhập vào, thì Trúc Dung thần thương trong tay trái và lôi thần chi chủy trong tay phải, đồng thời cũng hướng trung tâm va chạm tới, oanh một tiếng. Trong nháy mắt cả hai tiếp xúc, một hồi ánh sáng cháy mắt, từ bên trong bùng nổ, ngay cả Tô Hàn cũng nhịn không được phải híp mắt lại. Trúc Dung thần thương và lôi thần chi chủy tại lúc này bụp một tiếng tiêu tán, hóa thành lôi điện nồng đậm. Cùng với quả cầu ánh sáng hỏa diễm, gần như trong nháy mắt cả hai dung nhập, cuối cùng hóa thành một quả cầu ánh sáng màu đỏ lam. Tô Hàn cầm ở trong tay, nhưng nó ầm ầm nổ tung, ông một tiếng. Cho dù là trong lại lĩnh vực đã dung hợp hoàn tất rồi, Tô Hàn cũng có thể cảm thấy bốn phía một hồi thiên băng địa liệt. Ở hư không bên trong lĩnh vực lúc này hoàn toàn nổ tung, ngoại trừ lôi điện và hỏa diễm thì chỉ còn lại sự đen kịt. Sóng ánh sáng kinh khủng từ trong tay Tô Hàn tạo thành cơn sóng lớn, lướt qua Tô Hàn, lan tràn về bốn phương tám hướng, khuếch tán ra ngoài. Hư không vốn là đen kịt mà trong chớp mắt này lại lần nữa yên diệt. T. Tô Hàn không có nhận một chút thương tổn nào, nhưng hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đối với chiến lược của mình lúc này hắn rất rõ ràng, nếu như nói chiến lược của mình là 1, vậy thì quang cầu này nổ tung chính là 10, đó là gấp 10 lần công kích, sự gia tăng kinh khủng. Mà theo lôi điện và hỏa diễm giải rác kia, cái cảm giác tê liệt và cháy bỏng không ngừng mang đến tổn thương cho mục tiêu. Tô Hàn nắm chắc là trong lĩnh vực của mình chỉ cần một kích này thôi đã có thể đem ngũ tinh cổ thần cảnh trực tiếp oanh sát. Lôi thần chi chùy và Trúc Dung thần thương có thể đem chiến lực tổng hợp của ta tăng lên gấp đôi, đồng thời mang theo hiệu quả tê liệt và cháy xém. Còn lĩnh vực chi thuật của song hệ lĩnh vực này lại có thể gia tăng gấp 10 lần công kích, đồng thời làm hiệu quả tê liệt và hiệu quả cháy toàn bộ nâng cao. Trên mặt Tô Hàn lộ ra thần sắc kích động. Một kích này liền gọi là lôi hỏa nộ đào đi. Song hệ pháp tắc lĩnh vực của ta cũng gọi là lôi hỏa lĩnh vực. Xoạt một tiếng. Cũng vào thời khắc này, trước ngực Tô Hàn bỗng nhiên chấn động, vẻ mặt tái nhợt xuống. Sóng lớn lôi hỏa một mực hướng ra bốn phía lan tràn, cũng tại lúc này âm mầm tiêu tán. Hô! Tô Hàn thở phào một hơi và lẩm bẩm. 3 giây. Nộ đào lôi hỏa này thời gian duy trì chỉ có 3 giây mà thôi. Sau 3 giây trong cơ thể ta, nguồn pháp tắc năng lượng sẽ bị hấp thu toàn bộ. Cho dù ta có cửu đại bản tôn, thì năng lượng pháp tắc của ta cũng chỉ nhiều hơn người khác 9 lần mà thôi. Nói cách khác thì công kích của Tô Hàn gia tăng gấp 10, chỉ có thể kéo dài 3 giây. Nhưng mà dù là vậy thì cũng đủ làm hắn thỏa mãn rồi. Dùng chiến lược tổng hợp của hắn thời khắc này lại bùng nổ tới 10 lần tăng phúc như thế. Ngay cả lục tinh cổ thần cảnh cũng có thể chiến một trận. Đương nhiên, vỏn vẹn chỉ là chiến một trận thôi, mà vỏn vẹn chỉ kéo dài trong vòng 3 giây. Tô Hàn không hy vọng xa vời là dùng tu vi tứ tinh thiên thần cảnh liền có thể giao chiến với lục tinh cổ thần. Dù sao lục tinh cổ thần cảnh và ngũ tinh cổ thần cảnh nó chênh lệch một trời một vực, nhưng mà hắn có nắm chắc là quét ngang hết thảy cổ thần dưới lục tinh. Lôi thần chi chủy, Trúc Dung thần thương, lôi hỏa nộ đào. Lần này thu hoạch ở trên thang đăng thiên thật đúng là kinh người mà. Đứng dậy một cái, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lên phía trên, xuyên qua mây mù có thể thấy được một chút thân ảnh ở cách trên đó mấy chục tầng. Trễ nải mất thời gian mấy tháng, cũng đã có những thiên kiều khác bước vào 15,000 tầng rồi phải không? Không tiếp tục kéo dài nữa, Tô Hàn nhấc chân, đạp nhập vào tầng cầu thang trên hơn. Cảm giác bị lôi kéo lúc trước rõ ràng là giảm bớt rất nhiều, bước này của Tô Hàn hạ xuống căn bản không cần nghỉ ngơi. Một bước một tầng, mảy may không có việc gì. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn lại một lần nữa cất bước, Bất quá lần này là một bước hai tầng. Lực kéo xuất hiện. Một bước một tầng nặng hơn không ít, nhưng vẫn như trước là còn chưa tới. Chưa tới mức để cho Tô Hàn nhất định là cứ phải một bước lại phải nghỉ ngơi. Tu vi tăng lên tứ tinh thiên thần cảnh, chiến lực của Tô Hàn đã được tăng phúc rất nhiều. Mà hắn giờ phút này còn chưa có vận dụng lực lượng lĩnh vực. Nếu như bày ra lĩnh vực thì chiến lực càng tăng lên nữa. Thời gian kế tiếp thì Tô Hàn muốn thử một bước ba tầng. Lực kéo lần nữa tăng thêm, nhưng đối với Tô Hàn mà nói hoàn toàn không có đạt tới mức 5.000 lần trước đó. Cũng có thể nói là trọng lực nơi này vẫn là 5.000 lần, chẳng qua là do tu vi của Tô Hàn tăng cao, tốc độ gia tăng cũng tương đương với việc làm cho trọng lực hạ thấp đi. Một bước 5 tầng thì sao? Ánh mắt lấp lánh, Tô Hàn bước ra một bước 5 tầng. Oanh! Đến đây thì trọng lực 5.000 lần kia cho Tô Hàn cảm giác lần nữa ập tới. Hô hấp của Tô Hàn lần nữa hổn hển, nhưng hai chân hắn lại không còn vô lực như lúc trước nữa. Một bước 5 tầng cũng tạm thời không cần nghỉ ngơi, Tô Hàn lẩm bẩm. Bước thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và bước thứ 15. Cho đến khi là bước ra được bước thứ 15, Tô Hàn mới cảm giác hai chân mỏi nhừ, thậm chí là có chút đau nhức, tựa hồ như muốn sụp đổ. Đồng thời nguồn năng lượng pháp tắc trong cơ thể hắn cũng xuất hiện tiêu hao rất lớn, khiến cho Tô Hàn không thể không dừng lại để tiến hành bổ sung. 15 bước nghỉ ngơi một lần, tương đương với là 75 tầng. Sau nửa canh giờ, Tô Hàn đã hoàn toàn khôi phục lại. Lần này hắn triển khai ra lĩnh vực sấm sét. Ở bên trong lĩnh vực, ký tức của Tô Hàn cấp tốc cất cao, chiến lực cũng vô hình chung gia tăng. Pháp tắc trong cơ thể, tựa hồ cũng tăng nhiều hơn không ít. Hắn một lần nữa cất bước. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, 15 bước, 16 bước, 17 bước, 20 bước. Trọn vẹn 20 bước, nhảy vọt 100 tầng mới khiến Tô Hàn cảm nhận được loại cảm giác vô lực kia. Dưới 5.000 lần trọng lực lại bước thêm 5 bước. Pháp tắc lĩnh vực này mạnh cỡ nào là có thể thấy được. Một lần nữa nghỉ ngơi, Tô Hàn lại triển khai xong hệ pháp tắc lĩnh vực, lần này đã tương đương với chiến lực đỉnh phong của hắn, mà lần này số bước bước ra là 30 bước, 150 tầng. Đồng thời trong xong hệ lĩnh vực pháp tắc này, thời gian nghỉ ngơi của hắn không cần đến nửa canh giờ, mà chỉ đâu đó khoảng 10 phút. Pháp tắc lĩnh vực lại có thể tự động hấp thu nguồn pháp tắc năng lượng ở bốn phía, cũng chính là thiên địa thần khí, cấp tốc tiến hành bổ sung khôi phục cho Tô Hàn. Không có thi triển lĩnh vực thì 15 bước là phải nghỉ ngơi, thi triển một tầng lĩnh vực thì nghỉ ngơi là 20 bước, còn xong hệ lĩnh vực bảy ra, có thể bước ra 30 bước mới nghỉ. Trong lòng Tô Hàn tính toán, đối với chiến lược của mình có cái nhìn đầy đủ hơn. 30 bước là 150 tầng, nghỉ ngơi 10 phút. Nói cách khác, ta chỉ cần hơn nửa canh giờ có thể nhảy vọt 1.000 tầng rồi. Cái loại tăng lên to lớn này để cho trên mặt Tô Hàn lần nữa lộ ra vẻ kích động. Phải biết rằng hắn trước đó thế nhưng mỗi bước hạ xuống đều cần phải nghỉ ngơi một chút thời gian. Nếu như vẫn luôn là như vậy, không có 10 ngày nửa tháng thì không thể đi tới được 1.000 tầng. Mà các thiên kiêu khác thì lại càng thêm không chịu nổi. Như Hàn Lương Đức vậy. Nhớ tới trước đó, Hàn Lương Đức cùng với đám thiên kiêu yêu ma mà sắc mặt Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Lúc mà các người thấy ta thì sẽ là biểu lộ gì đây? Thật đúng là có chút chờ mong. Ở 14.466 tầng, có không ít thiên kiêu ở đây đang đau khổ kiên trì. Trên mi tâm của bọn họ có mồ hôi không ngừng tuôn ra, trán nổi gân xanh, mặt đỏ tới tận mang tai. Có người bắp thịt co rút. Có người là phải dùng hết khí lực toàn thân để mà leo lên. Cũng có người ngồi đó nghỉ ngơi. Hàn Lương Đức là một trong số đó. Hắn mặc dù vẫn đang nghỉ ngơi nhưng không hề nhắm mắt mà một mực ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện vết nứt. Xác thực mà nói thì xuyên thấu qua khe hở của mây mù, thấy được chỗ 1.000 tầng. Độ rộng 10.000 dặm, màu vàng óng ánh. Đó chính là chỗ dung hợp. Không chỉ có Trung Lân nhìn thấy, mà khe hở mây mù ở trên 9 đạo thăng đăng thiên này đều toàn bộ xuất hiện cả. Cho nên là thiên kiêu đã đạt tới 1.400 tầng trở lên đều có thể nhìn thấy. Cũng chính bởi vì thấy được chỗ dung hợp kia cho nên rất nhiều thiên kiêu ở đây mới dùng hết vốn liếng của mình để bò lên phía trên. Bọn hắn cơ hồ đem tất cả thủ đoạn đều dùng ra. Thiên kiêu nhân tộc thì bày ra đủ các loại bí thuật. Thiên kiêu yêu ma và ấu niên thần thú cũng bày ra bản thể, đẩy cho lực lượng đến tới đỉnh phong. Sau lưng của Hàn Lương Đức có một kiện áo choàng màu đỏ như lửa. Hai chân thì đeo một đôi giày trong suốt. Tóc thì dùng một cái búi màu trắng sữa buộc lên, hình ảnh trước đó là hoàn toàn không phù hợp. Rõ ràng, đây đều là những trang bị để có thể thăng lên thực lực tổng hợp. Nhất là đôi giày trong suốt kia có thể vì hắn mà gia tăng không ít tốc độ, dùng cái này tới để giảm bớt trọng lực. Nhưng cho dù là thế, Hàn Lương Đức vẫn như trước là cứ lên cao 7 tầng liền phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Một bước 7 tầng thì hắn không làm được. Cực hạn hắn có thể làm được là 7 bước 7 tầng. Chỉ bất quá là hắn có khả năng sau khi bước ra mới nghỉ ngơi. Nếu như không phải hắn là thiên kiêu, thì mỗi khi bước ra một bước thì đều cần phải nghỉ ngơi rất lâu. Chỗ dung hợp, hai con ngươi của Hàn Lương Đức lập lòe, tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy sự chờ mong. Hắn cũng nhìn thấy là những vật phẩm thỉnh thoảng hư ảo, thỉnh thoảng ngưng tụ ở phía trên. Trong lòng có quyết đoán, vừa đúng lúc lực lượng trong cơ thể đã khôi phục lại, Hàn Lương Đức đứng dậy muốn leo lên tầng tiếp theo. Một bước, hai bước, ba bước. Không chờ hắn đi hết 7 bước, trọn vẹn chỉ đi có 5 bước thôi, thân ảnh liền dừng lại. Cùng lúc đó thì thiên kiêu ở bốn phía ánh mắt đều di chuyển, hướng vào một phía mà nhìn, soạt một tiếng. Nơi đó có ánh sáng màu băng lam lấp lánh, không gian giống như là bị xé mở ra, có một vệt khí tức sắc bén từ bên trong bắn ra ngoài. Ngay sau đó, có một thanh trường kiếm ước chừng chỉ 1 mét chậm rãi từ trong khe nứt hiện ra. Thân kiếm là màu lam tinh khiết, ở bên ngoài còn có rất nhiều băng xương tồn tại, bốc lên tầng tầng băng vụ, phảng phất như vừa mới được luyện chế ra cho người ta ở nơi băng hàn đất tuyết, tạo một cảm giác băng hàn lạnh lẽo. Chuôi kiếm đó thì được khắc hình rồng phượng, đồng dạng, tỏa ra màu xanh lá cây rất đậm và có khắc một hàng chữ nhỏ. Kiểu chữ này tuy nói là nhỏ nhưng vô luận thiên kiêu nào cũng đều có thể thấy rõ. Cực hàn băng xương kiếm, bảo vật. Cơ hồ ngay lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt của Hàn Lương Đức chính là phun ra một vẻ tham lam nồng đậm. Bản thân hắn chính là người dùng kiếm đối với rất nhiều vũ khí loại hình kiếm, hắn hiểu rõ, mặc dù chưa bao giờ thấy qua cực hàn băng xương kiếm này, nhưng từ vẻ bề ngoài cùng với loại khí tức kia đã có thể nhìn ra được. Cho dù là phóng nhãn khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực, thì đây cũng là một thanh vũ khí có thể nói là bảo vật tuyệt hảo. Khí tức của kiếm này cùng với trường tiên của Minh Chủ cơ hồ là giống nhau như đúc. Hàn Lương Đức trong lòng hoảng sợ mà nói, đây chính là một thanh thần khí đỉnh cấp. Ở phía dưới thánh khí thì có lẽ nó thuộc về hàng đỉnh phong rồi. Nhóm vũ khí này giá trị liên thành, cho dù là cổ thần cảnh đỉnh phong cũng không nhất định có thể luyện chế ra được. Cũng chỉ có đám bán thánh và còn phải am hiểu sâu về thuật luyện khí mới có thể luyện chế ra được. Đồng thời, tài liệu cho nhóm vũ khí này là cực kỳ khó tìm. Một khi hình thành rồi thì thực sự là giá trị liên thành. Nếu như có thể thu được kiếm này, sức chiến đấu của ta ít nhất là phải gia tăng gấp bội. Nghĩ tới đây, Hàn Lương Đức không chút do dự, lập tức hướng tới cực hàn băng xương kiếm kia mà vọt tới. Cùng lúc đó thì siêu, các thiên kiêu khác cũng đều không nhàn rỗi. Cơ hồ tại thời điểm là cực hàn băng xương kiếm xuất hiện, trong nháy mắt liền có người là muốn đem nó cướp tới tay. Đều cút hết cho ta, Hàn Lương Đức hét lớn. Tu vi ngũ tinh thiên thần cảnh tại lúc này cấp tốc bùng nổ, phối hợp với một loại bí thuật nào đó hóa thành một tấm lưới lớn, muốn đem tất cả thiên kiêu đều ngăn lại. Hắn đối với thanh trường kiếm này thực sự là thèm đến nhỏ dãi. Là thiên kiêu đỉnh cấp của liên minh tinh không, bản thân hắn đã có không ít loại kiếm thuật, bí pháp, cộng thêm với tu vi ngũ tinh thiên thần cảnh của hắn. Cho dù là cực hàn băng xương kiếm này là thần khí đỉnh cấp, thì hắn cũng có nắm chắc điều khiển được nó. Chỉ bằng ngươi, có tiếng hừ lạnh truyền đến. Một tên dòng dõi hoàng tộc vung trưởng đao tập tức bổ tấm lưới kia ra, soạt một tiếng, móng vuốt to lớn cũng xuyên qua tấm lưới kia, chộp lấy cực hàn băng xương kiếm. Đây chính là một con đại bàng màu đen, sải cánh, lớn tới trăm trượng, cực kỳ khủng bố. Ầm một tiếng, đủ các loại công kích đem tấm lưới do Hàn Lương Đức thi triển ra, trong nháy mắt phá cho nát vụn. Hàn Lương Đức ở trong đám thiên kiêu này tu vi thì xem như là rất cao. Nhưng mà đối với thiên kiêu mà nói, xét thì phải xét đến chiến lực chứ không phải là tu vi. Lại nói có thể đi tới nơi này thì đám thiên kiêu khác, tu vi cho dù thấp hơn hắn, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ thấp hơn một tiểu phẩm cấp mà thôi. Một mình hắn há có thể ngăn được nhiều thiên kiêu như vậy. Đó là ý nghĩ hão huyền. Kiếm này là của ta. Ánh mắt của Hàn Lăng Đức lập lòe, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Tấm lưới lúc trước bị phá toái lúc này thu nạp lại, càng đem lực công kích của những thiên kiêu kia toàn bộ dung hợp vào trong đó. Cặp giày trong suốt trên chân của Hàn Lương Đức lúc này bạo phát ra tia sáng, nối liền với cái lưới lớn kia. Trong chớp mắt này, oanh một tiếng, Tốc độ của Hàn Lương Đức so với trước nhanh hơn mấy chục lần, cơ hồ có thể nói là lực lượng của cái lưới lớn kia trực tiếp kéo hắn qua. Cái gì? Nhìn một màn này hết thảy thiên kiêu đều biến sắc. Hàn Lương Đức thời khắc này khoảng cách với cực hàn băng xương kiếm là gần nhất. Lúc trước hắn bày ra tấm lưới kỳ thực bản ý, không phải là ngăn tất cả thiên kiêu lại, hắn còn chưa ngu đến loại trình độ đó. Hắn biết đám thiên kiêu kia nhất định sẽ xé nát tấm lưới, cho nên tác dụng của tấm lưới lớn kia không phải là ngăn cản, mà là hấp thu càng nhiều lực công kích thì càng tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, nó sẽ chuyển hóa thành tốc độ cho Hàn Lương Đức. Thủ đoạn cao cường. Có thiên kiêu yêu mà nghiến răng nghiến lợi, trên mặt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Muốn giết vị thiên kiêu đỉnh cấp Hàn Lương Đức của Liên minh tinh không này thì rất rõ ràng là không có khả năng. Như thế một khi Hàn Lương Đức đem thanh trưởng kiếm đoạt vào trong tay, vậy thì bọn hắn không còn bất kỳ cơ hội nào để tranh đoạt nữa. Dưới loại tình huống này, rất nhiều thiên kiêu đã sinh ra ý nghĩ từ bỏ. Mà Hàn Lương Đức thì trong tiếng cười to, bàn tay biến ảo ra, lần nữa chộp về phía cực hàn băng xương kiếm. Hết sức cẩn thận, như là sợ có mối nguy nào đó tự nhiên nhảy sổ ra. Ngoài ý liệu là cũng không có bất kỳ mối nguy nào xuất hiện, bàn tay hư ảo quán cũng đơn giản, tóm lấy cực hàn băng xương kiếm. Hàn Lương Đức đầu tiên là ngẩn ra, rồi chợt ngửa mặt lên trời mà cười dài. Mặc dù bàn tay hư ảo này là biến ảo ra, nhưng nó tương liên với tâm thần của hắn. Tại thời điểm bắt được cực hàn băng xương kiếm, hắn liền cảm nhận được một cỗ cảm giác lạnh buốt nhưng cảm xúc rất tốt. Đồng thời, kiếm này tựa như hòa vào một thể với mình vậy. Thời điểm hắn bắt lấy nó còn truyền ra một tiếng kiếm ngân. Người và ta hữu duyên, người khác tự nhiên không cầm được. Cực hàn băng xương kiếm. Hàn mỗ không chỉ am hiểu thuật dùng kiếm, mà pháp tắc của ta có được cũng là thủy thuộc tính pháp tắc. Người ta phối hợp, ngày sau nhất định là đánh đầu thắng đó, quét ngang bát vương. Nói đến đây, Hàn Lương Đức nhịn không được lần nữa phát ra tiếng cười to. Muốn hại hắn cho đến nay thu hoạch lớn nhất trên thăng đăng thiên là gì? Vậy tuyệt đối không phải là đột phá đến ngũ tinh thiên thần cảnh, mà chính là thanh trường kiếm này. Thậm chí là thời điểm hắn đem cực hàn băng xương kiếm bắt lấy, thủy thuộc tính pháp tắc trong cơ thể đều nóng lòng chuyển động, trong lúc mơ hồ muốn xông phá ra khỏi cơ thể, để hòa làm một thể với cực hàn băng xương kiếm. Thật là thích hợp, quá là hoàn mỹ đi. Trừ vị, kiếm này, Hàn mỗ thu nhận nha. Nghe được lời này, đám thiên kiêu kia đều lộ ra vẻ mặt tức giận, nhưng mà bọn họ cũng không vì thế mà đi vây công Hàn Lương Đức. Vừa lãng phí thời gian chưa nói, mà còn không nhất định có thể xử lý được Hàn Lương Đức. Mà Hàn Lương Đức ở nơi này, nhìn bộ dáng bọn họ cắn răng nghiến lợi thì trong lòng càng sảng khoái. Bàn tay phải hơi thu về, bàn tay hư ảo to lớn kia cầm lấy cực hàn băng xương kiếm cấp tốc quay về. Thế nhưng là đang lúc bàn tay của Hàn Lương Đức sắp bắt lấy cực hàn băng xương kiếm ở trong bàn tay hư ảo thì một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ phía dưới vọt lên, tốc độ cực nhanh, giống như căn bản không chịu ảnh hưởng của 5.000 lần trọng lực vậy. Tại thời điểm khóe mắt của Hàn Lương Đức lướt qua và trông thấy đạo thân ảnh này thì một bàn tay lạnh buốt đã bắt lấy bàn tay của Hàn Lương Đức. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn. Hàn Lương Đức cười lạnh theo bản năng muốn mở miệng mỉa mai, thế nhưng thời điểm thấy được thân ảnh áo trắng này thì đột nhiên trợn to hai mắt giống như gặp ma vậy, lời vừa lên đến miệng lại cắm chặt vào cổ họng căn bản không thốt ra được. Không riêng gì hắn mà rất nhiều thiên kiều bốn phía đồng thời lúc này há hốc mồm, hô hấp đình trệ, lộ ra vẻ mặt khó tin. Ngươi đang cười cái gì? Tô Hàn nhìn chăm chú vào Hàn Lương Đức như cười như không mà hỏi. Âm thanh của hắn để Hàn Lương Đức tỉnh táo lại. Oanh! Trong đầu nhấc lên sóng lớn thao thiên, oanh một tiếng như muốn nổ tung. Ngươi! Hàn Lương Đức cả lăm mở miệng. Ngươi còn sống? Ngươi hy vọng ta chết sao? Nụ cười trên mặt của Tô Hàn dần phai nhạt đi. Hàn Lương Đức toàn thân chấn động. Lúc đấy hắn thế nhưng rõ ràng nhìn thấy Tô Hàn không chỉ một lần tự bạo, cuối cùng còn là hình thần câu diệt. Hắn còn nhớ lúc ấy chính mình còn cười to, tâm tình càng là vô cùng thoải mái, và đột phá lên ngũ tinh thiên thần cảnh vì sướng. Thế nhưng hiện tại, tại sao đối phương lại trở về? Hắn không có chết. Trên cổ tay cảm giác lạnh buốt lần nữa chuyển tới. Mí mắt của Hàn Lương Đức hung hăng nhảy lên, rất giọng cười nói. Không, không có. Ngươi là đệ nhất thiên kiêu nhân tộc, tương lai là trụ cột của nhân tộc. Ta làm sao lại hy vọng người chết chứ? Thật sao? Tô Hàn híp mắt mỉm cười. Nhưng mà nếu ta nhớ không lầm, thì trước đó thời khắc thể xác và nguyên thần ta nổ tung, người thế nhưng vô cùng hưng phấn, còn một mực hô hào là để cho ta nguyền rủa ngươi cơ mà. Đồng tử của Hàn Nhưỡng Đức co rút lại, xém chút khóc thét lên. Trong lòng hắn gào thét, nếu sớm biết là ngươi không chết thì ta như thế nào lại tùy tiện như vậy? Đương nhiên những lời này hắn không dám nói ra bên ngoài. Ngươi suy nghĩ cho thật kỹ, làm thế nào để nói rõ lý do với ta? Tô Hàn trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Ngươi không có chết. Không đợi Hàn Lương Đức mở miệng, cách đó không xa một tên dòng dõi hoàng tộc bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người tên dòng dõi hoàng tộc này. Lúc trước chính là ngươi nói, ta chết đi thì huyết nguyệt tông sư có khả năng xé rách thánh hải để yêu ma nhất tộc người đại quân áp cảnh, san bằng thượng đẳng tinh vực sau. Bị Tô Hàn nhìn chằm chằm như thế, tên dòng dõi hoàng tộc kia cảm thấy da đầu tê dại, ngay cả da gà da vịt cũng nổi lên. Đây đương nhiên là điều hắn nói, Tô Hàn cũng không vu oan cho hắn. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới là Tô Hàn giả chết chứ? Ta... Tô Hàn đều đã toàn bộ nghe thấy rồi, tên dòng dõi hoàng tộc này tự nhiên là vô pháp giải thích. Hắn cả lăm mà không nói ra lời. Sở dĩ cả lăm tự nhiên là bởi vì Tô Hàn quá mức đáng sợ đi. Lúc trước Tô Hàn đã có thể hai lần đem Trung Lân chấn áp, bây giờ tu vi đề cao. Mặc dù trong nhận biết của hắn hẳn là so ra còn kém Trung Lân, nhưng cũng tuyệt đối có thể đem tốp đầu trong bảng sân giết yêu ma, gọi là quét ngang toàn bộ. Người trước đó thế nhưng uy phong rất lớn, tại sao hiện tại không nói? Tô Hàn lần nữa mở miệng. Tên dòng dõi hoàng tộc kia cố gắng nặn ra nụ cười, trên mặt hoàn toàn không có vẻ mặt khinh bỉ như từng đối đãi với nhân tộc, mà run giọng nói, đùa giỡn, ta đùa giỡn thôi. Đùa giỡn cũng phải xem người nào. Tô Hàn nhẹ lật đầu, vẻ mặt lạnh lẽo, ngươi không có tư cách nói đùa với ta. Soạt một tiếng, tiếng nói vừa vang lên, bàn tay Tô Hàn cũng vung lên, hướng tên dòng dõi hoàng tộc kia vỗ tới, răng rắc, hư không lập tức bị đập tan. Lực lượng mà mắt thường vô pháp nhìn thấy hóa thành gió lốc, cơ hồ trong tức khắc liền đem tên dòng dõi hoàng tộc tứ huyết yêu hoàng cảnh này bao phủ, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, thể xác bụp một tiếng nổ tung. Sao? Cái gì? Tô Hàn, người dám đụng đến thiên kiêu của địa tạng thành ta? Đám thiên kiêu yêu ma khác đều biến sắc, có không ít người mặt ngoài oai vệ mà trong lòng thấp thỏm hô to. Tô Hàn lại cười lạnh. Thiên kiêu địa tạng thành sau, ngay cả bối ly cũng chết trong tay ta, huống chi là hắn. Bối ly điện hạ, nghe thấy lời ấy, những thiên kiêu yêu ma này đều nhớ tới là sau khi thang đăng thiên tan biến mây mù, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy bối ly. Bọn hắn chưa bao giờ suy nghĩ qua là bối ly sẽ bị người nào đó đánh chết, chỉ cho rằng bối ly vẫn như cũ ở địa phương cao nhất của bậc thang này, cho dù Tô Hàn cũng không thể đuổi kịp. Trước mắt nghe được lời nói của Tô Hàn, bọn hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giận quá hóa cười. Người đó người giết bối ly điện hạ sao? Hài hước. Bối ly điện hạ là dòng dõi thánh tộc đỉnh cấp, huyết mạch trí cao vô thượng, lại còn có không biết bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh. Ai có thể giết được hắn? Cho dù là Trung Lân điện hạ cũng không dám là chém gió như vậy. Tô Hàn liền lộ ra vẻ khinh thường. Nếu như rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh mà các ngươi nói chính là sáu vị nhất huyết cổ yêu của đại địa tạng thành, vậy thì các ngươi nên thực sự trở về địa tạng thành mà nhìn một chút cho thật tốt. Ngươi... Sáu vị nhất huyết cổ yêu. Sau khi lời này của Tô Hàn buông xuống, mấy vị dòng dõi tam tộc của địa tạng thành vẻ mặt triệt để đại biến. Bọn hắn tự nhiên biết được là địa tạng thành tình nguyện xuất ra sáu vị nhất huyết cổ yêu tới đền mạng cho bối ly. Loại thủ đoạn bảo mệnh đáng sợ này lúc trước đã để cho bọn hắn phải ghen tị rất lâu. Thế nhưng bọn hắn biết, những người khác không thể biết được chuyện này mới đúng. Mấy vị thiên kiêu của địa tạng thành trong đầu óc đều là nổ tung. Các thiên kiêu yêu ma khác nhìn bộ dáng của bọn hắn thì trong lòng cũng dâng lên một loại dự cảm xấu. Đúng vậy, vì sao nhóm người mình đã đến được địa phương là hơn 14.000 tầng rồi, lại không có nhìn thấy bối ly điện hạ? Mây mù trên đỉnh đầu có khe hở xuất hiện, cho nên 15.000 tầng cũng có thể trông thấy, vì sao ở đó không có thân ảnh của điện hạ bối ly? Tô Hàn hắn, như thế nào biết được thủ đoạn bảo mệnh của bối ly điện hạ, biết được rõ ràng như thế, thấu triệt như thế? Đây cũng không phải là suy đoán, mà hắn chắc chắn đã thấy tận mắt. Mà thấy tận mắt sáu vị nhất huyết cổ yêu đền mạng thì mới biết là địa tạng thành phải lấy ra sáu vị nhất huyết cổ yêu để đảm bảo tính mệnh cho bối ly. Nếu như những thủ đoạn này đều đã phát huy ra và lại bị Tô Hàn nhìn thấy, vậy thì bối ly điện hạ thực sự đã chết rồi sao? Không, ta không tin. Ta cũng không tin. Dùng chiến lược của bối ly điện hạ, ngươi căn bản không giết nổi hắn. Hết thảy thiên kiêu yêu ma, con mắt đều đỏ bừng mà nhìn Tô Hàn. Mặc dù không phải là địa tạng thành, nhưng cũng là một mực có trái tim sùng bái đối với bối ly. Đám người Trung Lân, Hàm Bi, Bối Ly, Phong Tỷ đều là những tồn tại mà trong lòng bọn họ ngưỡng mộ. Bọn hắn không tin là Bối Ly sẽ chết, tuyệt đối không tin. Lừa mình dối người, Tô Hàn không tiếp tục để ý tới bọn hắn mà đem tay phải thu hồi lại. Cùng lúc đó thì tên dòng dõi hoàng tộc lúc trước hắn vỗ chết lại xuất hiện. Nhưng trong nháy mắt hắn xuất hiện thì bốn phía liền có áp lực kinh khủng chan lấn đến, làm thân thể hắn lần nữa nổ tung, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng đều không có. Lần này trước khi nổ tung, hắn hoảng sợ nhìn Tô Hàn, trong lòng rung động như sóng lớn cuồn cuộn. Phải biết rằng, dùng dòng dõi huyết mạch hoàng tộc quán lại cộng thêm tu vi, tứ huyết yêu hoàng cảnh. Mặc dù vô pháp đụng chạm đến cánh cửa của cổ yêu, thế nhưng có thể vô địch dưới cổ thần cảnh. Thế nhưng loại lực lượng này, dưới một đòn đánh của Tô Hàn lại tự như biển rộng, là một con thuyền nhỏ không ngừng phiêu diêu trong gió bão, yếu ớt đến không thể chịu nổi. Khó có thể tưởng tượng chiến lược của Tô Hàn thời khắc này đến cùng đã kinh khủng tới mức độ nào. Hắn chẳng qua chỉ là một tứ tinh thiên thần cảnh mà thôi, căn bản là không có thủ đoạn gì quá lớn. Răng rắc, có âm thanh vỡ vụn chuyển đến ở trên thang đăng thiên, tên dòng dõi hoàng tộc kia lần thứ ba xuất hiện. Hắn vẫn không kịp nói chuyện, thế nhưng đám thiên kiêu yêu mà bốn phía có thể nhìn ra sự hoảng sợ trên nét mặt cùng với ánh mắt tuyệt vọng của hắn. Đồ đần độn cũng có thể nhìn ra, không phải hắn không muốn phản kháng mà căn bản không phản kháng được. Cuối cùng một tiếng nổ to, thần hồn câu diệt, bốn phía bất chợt im ắng xuống. Chỉ có Hàn Lương Đức la hít vào một hơi khí lạnh, âm thanh không ngừng truyền vào tai mọi người. Cổ tay của hắn như cũ vẫn bị Tô Hàn bắt lấy, không dám nhúc nhích chút nào. Toàn thân tê dại một hồi, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, cảm giác nguy hiểm nồng đậm bùng nổ trong lòng. Ngay cả là suy nghĩ để điều động lực lượng tu vi, Hàn Lương Đức cũng không dám có. Hắn thực sự là sợ. Hết thảy thiên kiêu ở đây đều tràn đầy kinh hãi đối với Tô Hàn, nhất là đám dòng dõi tam tộc kia. Bọn hắn tự nhận là chiến lược tổng hợp của chính mình, cùng với tên dòng dõi hoàng tộc vừa mới tử vong là không sai biệt nhiều lắm. Tô Hàn có thể tùy tiện đem đối phương thuấn sát, vậy thì nhóm người của mình cũng tuyệt đối không có lực lượng để phản kháng. Hắn quá mạnh, đáng chết, tên này làm sao lại mạnh đến như vậy? Chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, trong tay hắn chúng ta chỉ là một bầy kiến hôi. Thầm nghĩ những điều này, rất nhiều thiên kiêu, bao gồm cả ấu niên thần thú và thiên kiêu nhân tộc đều đồng loạt lùi ra phía sau, nhưng vô luận bọn hắn cách Tô Hàn bao xa đều không thể làm cho cái cỗ áp lực kia giảm bớt đi chút nào. Mà Tô Hàn bên này cũng tạm thời không để ý tới bọn hắn. Hắn quay đầu nhìn tới hướng Hàn Lương Đức. Đã nghĩ ra cách lên giải thích thế nào với ta chưa? Trái tim của Hàn Lương Đức hung hăng co quắp một cái. Tô Hàn, Tô Tôn, Tô Tuyển Bối. Hắn dùng một loại ngữ khí run rẩy đến cực hạn, hướng Tô Hàn mà nói. Là lỗi của ta. Ta không nên tùy tiện như vậy, không nên kiêu ngạo như vậy. Ta hẳn là phải có kính ý trong lòng đối với ngài. Ta hẳn nên xem ngài vi tôn. Nói xong lời cuối, Hàn Lương Đức cơ hồ là muốn khóc. Lời giải thích này, ta không hài lòng cho lắm. Tô Hàn lại lắc đầu nói. Ngươi không nên nhất không phải những thứ này, mà là không nên cho rằng ta thực sự sẽ ngốc đến mức lại lập lại vết xe đổ kiếp trước. Răng rắc, âm thanh thanh thúy chuyển ra. Cánh tay của Hàn Lương Đức truyền đến một hồi đau đớn. Bàn tay hư ảo nắm lấy cực hàn băng xương kiếm đã trực tiếp băng diệt. Tô Hàn phất tay một cái, đem cực hàn băng xương kiếm tóm vào trong tay, vuốt ve một lát, cảm thấy không thú vị liền thu lại. Hàn Lương Đức trơ mắt nhìn một màn này mà không dám phát ra một chút âm thanh nào. Mặc dù trên cổ tay không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức, nhưng hắn cũng chỉ cắn răng nhẫn nhịn. Ta đã sớm khuyên bảo ngươi, quay đầu là bờ. Tiếng thở dài từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, vẻ mặt của Hàn Lương Đức đại biến. Tô Tôn, ta sai rồi, ngài tha cho ta một mạng, tha cho... Nguồn năng lượng pháp tắc đáng sợ bỗng nhiên dọc theo cánh tay của Hàn Lương Đức quán trú vào cơ thể hắn, tiếng nói của hắn ngừng bặt lại. Ngay sau đó, âm thanh trầm đục vang lên, bắt đầu từ nhục thể của Hàn Lương Đức chuyển ra. Bốn phía Tô Hàn có màn sáng tồn tại, ngăn cản huyết dịch văng tung tóe khắp nơi. Còn muốn đi, tay cầm hướng lên trên, chộp vào trong hư không một cái, soạt. Không gian ban đầu đã khôi phục lại, lại phảng phất như một tấm vải bông, bị Tô Hàn chộp vào một khối lớn. Ở trong khối không gian này, chính là Hàn Lương Đức đã sử dụng bí thuật, nhưng nguyên thần cũng không cách nào chạy đi. Hắn còn có đồ vật bảo mệnh khác, nhưng đối với hắn mà nói, bất luận đồ vật bảo mệnh gì thì cũng không bằng loại bí thuật giấu kín nguyên thần này. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, vẫn như cũ là bị Tô Hàn tìm ra. Ngươi là đỉnh phong cổ thần cảnh. Hàn Lương Đức kinh thành quát ẩm lên. Chỉ có cổ thần cảnh đỉnh phong mới có thể đem nguyên thần của ta tìm được. Trừ cái đó ra thì ai cũng không thể làm được. Ta không phải. Tô Hàn giữ tận cười một tiếng, đột nhiên tay bóp mạnh, nguyên thần của Hàn Lương Đức lập tức nổ tung. Đến mức mà những thủ đoạn bảo mệnh khác căn bản là không có tất yếu phải sử dụng, mà cũng không có cơ hội để sử dụng. Hàn Lương Đức vĩnh viễn sẽ không biết từ đầu tới cuối, hắn đều nằm trong pháp tắc lĩnh vực của Tô Hàn. Hết thảy hành động, Tô Hàn đều có thể tùy thời phát giác. Ta không muốn giết người, các người không nên ép ta. Tô Hàn ngước mắt nhìn về đám thiên kiêu kia. Đám kia đều sợ vỡ cả mặt, kinh hãi đan xen. Âm thanh cười gằn, Tô Hàn cất bước, bước ra năm tầng, lướt lên phía trên. Thời điểm lướt qua những thiên kiêu kia, bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Tô Hàn không có ý định ra tay với nhóm người mình. Hử, hắn coi như cũng mạnh hơn, cũng không có khả năng ra tay với tất cả chúng ta. Có thiên kiêu thầm nghĩ vậy mà nói. Cũng không biết là có phải biết được ý nghĩ của hắn hay không. Phong cảnh ở trên thang đăng thiên bỗng nhiên phát sinh biến hóa, ầm một tiếng. Có tiếng vang chuyển ra, giống như thiên địa hủy diệt vậy. Lôi điện tề minh, hỏa diễm bùng cháy. Lôi chùy to lớn từ trên trời giáng xuống, trường thương kinh khủng xuyên qua cả bầu trời, cáo xuống, cắm xuống như mưa. Cái này, đây là cái gì vậy? Bốn phía phát sinh biến hóa, lôi điện và hỏa diễm đan xen, phảng phất như tình cảnh ngày diệt thế hiện ra trước mắt bọn hắn. Uy áp kinh khủng kia trực chỉ vào linh hồn. Ngoài trừ mấy người, Tô Hàn không muốn giết đám thiên kiêu bên ngoài ra, thì những người khác đều bị hắn kéo vào trong song hệ pháp tắc lĩnh vực. Mà bọn gia hỏa này chưa bao giờ nghĩ tới là ở đây có một người nào đó lại có lĩnh vực cả, mà coi là đây là biến hóa của thang đăng thiên. Oanh một tiếng, lôi thần chi chủy đã chiếm cứ một nửa thế giới lôi thần, trong tiếng nổ vang chút vào đám thiên kiêu này. Ở bên trong lĩnh vực, bọn hắn căn bản trốn không thoát và cũng không thể trốn. Mặc dù dưới 5.000 lần trọng lực, chiến lực tổng hợp của Tô Hàn đã bị áp xúc lại rất nhiều, nhưng mà trong song hệ lĩnh vực, uy lực của lôi thần chi chủy vẫn như cũ có thể diệt sát tam tinh, thậm chí là tứ tinh cổ thần cảnh. Mà bị giảm bớt thực lực không chỉ riêng có Tô Hàn, mà còn có nhóm thiên kiêu trước mắt này. Bọn hắn đồng dạng cũng vô pháp phát huy ra chiến lực mạnh nhất, là bởi vì chiến lực ban đầu đã thấp rồi, giờ phút này càng bị đè ép quá nhiều. Ở trong song hệ lĩnh vực pháp tắc của Tô Hàn, bọn hắn tựa như là đối mặt với một tên lục tinh cổ thần cảnh vậy. Phanh! Không biết có bao nhiêu tiếng nổ vang lên. Mấy thiên kiêu không bị kéo vào lĩnh vực, tỉ như người của Tiếu Gia, à Liễu Gia lĩnh vực, hay là người của Đồ Long Trấn, hay là người của Tứ Hải Long Cung, đều không khỏi quay đầu nhìn tới. Một màn phát sinh trước mắt để cho bọn hắn đồng tử co lại, trái tim run rẩy. Không bị kéo vào trong lĩnh vực, bọn hắn không nhìn thấy chẳng diện lôi hỏa đan xen, nhưng bọn hắn lại có thể thấy là rất nhiều thiên kiêu tự dưng nổ tung. Vô luận là yêu ma nhất tộc hay nhân tộc, hay là ấu niên thần thú, đều không một ai may mắn thoát khỏi. À, là ai? Là ai đã hướng chúng ta động thủ vậy? Tô Hàn, nhất định là hắn. Rất nhiều tiếng gào thét từ trong miệng đám thiên kiêu kia chuyển ra. Bọn hắn tự nhiên là có thủ đoạn bảo mệnh. Sau khi thân ảnh lần nữa xuất hiện, tất cả đều nhìn về phía Tô Hàn. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng cũng đã phản ứng lại. Nếu như thực sự là do Thang Đăng Thiên làm ra, vậy tuyệt không có khả năng có tính nhắm vào như vậy. Bằng không Tô Hàn cùng với người của Đồ Long Trấn thiên kiêu Liễu Gia thì cũng phải cần bị lôi chủy oanh kích mới đúng. Tô Hàn, vì sao ngươi lại làm như thế? Giữa chúng ta và ngươi chẳng qua chỉ có vài câu mồm mép, căn bản không có thâm cửu đại hận gì, chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Thiên kiêu yêu ma thì cũng thôi, nhưng ta đều là nhân tộc. Những thần thú kia cũng sinh hoạt ở trong thượng đẳng tinh vực, chúng ta hẳn là phải chung một chiến trường mới đúng. Thân ảnh Tô Hàn đang lên cao chợt có chút dừng lại. Nhóm thiên kiêu của Liễu Gia Đổ Long Trấn đều mang theo thần sắc bất khả tư nghị nhìn về phía hắn. Bọn họ đơn giản khó có thể tưởng tượng đây là một loại thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Căn bản không thấy Tô Hàn ra tay, hắn phảng phất như là việc không liên quan đến mình, vỏn vẹn chỉ là leo lên, hô hấp, liền đã để cho thân thể của 50 thiên kiêu sụp đổ. Đây là khái niệm gì? Phải biết rằng người có thể đi tới chỗ này, cho dù trong đám thiên kiêu tiến vào thang đăng thiên thì cũng được coi là chủng đỉnh cấp rồi. Chiến lực của bọn hắn cũng là cực mạnh, thế nhưng ở trong tay Tô Hàn lại không chịu nổi một kích như thế. Là cùng một chiến trường sao? Phải chết, mới nói cái gì mà cùng một chiến trường? Tô Hàn cười nhạt nói, Tô Mỗ cũng không cho rằng ta với ngươi là người cùng một chiến trường, từ đầu đến cuối các ngươi đều một mực đối địch với ta. Thiên kiêu yêu ma thì tạm thời không nói, thần thú nhất tộc thì cũng hết sức là không sạch sẽ, để cho ta nhìn mà chán ghét, bọn hắn đáng chết. Còn các ngươi, những thiên kiêu nhân tộc này, Nếu như giờ phút này thả các ngươi, ngày sau trong cuộc chiến với Phượng Hoàng Tông khẳng định sẽ xuất hiện thân ảnh của các ngươi phải không? Ta hết sức phiền chán, cho nên các ngươi hiện tại đi chết cả đi. Tiếng nói vừa phát ra, Tô Hàn lộ vẻ lạnh lùng không quay đầu nhìn lại đám thiên kiêu này nữa. Bước thứ nhất bước ra lại nhảy vọt 5 tầng, mà trong song hệ lĩnh vực, lôi thần chi chủy sau khi tan biến, trúc dung thần thương lại được quán triệt, thiên địa chi hỏa. Ngay cả ngũ tinh của thần cảnh cũng có thể trong nháy mắt là chảm diệt, vậy thì trúc dung thần thương tự nhiên, đám thiên kiêu này không có khả năng chống cự. Bọn hắn bởi vì có thủ đoạn bảo mệnh mà có thể khôi phục thể xác, nhưng mà rồi lại lần nữa sụp đổ, có không ít âm thanh răng rắc chuyển đến, đó là âm thanh một miếng đăng thiên thạch vỡ vụn, sau đó là nhiều miếng. Ở trên thang đăng thiên thạch chính là đồ vật bảo mệnh cuối cùng của mỗi người. Một khi vỡ vụn thì đại biểu cho nó đã vô dụng. Cho dù không chết ở trong thang đăng thiên thì cũng nhất định bị thang đăng thiên đuổi ra ngoài. Mà bây giờ căn bản không cần thang đăng thiên phải đuổi. Nhiệt độ kinh khủng của trúc dung thần thương để thân thể của bọn hắn sụp đổ, nguyên thần của bọn hắn bị nung cháy, chỉ lưu lại những âm thanh là những tiếng kêu thảm thiết đau đớn hồi vọng lại trên không trung quanh quẩn ở nơi này. Hỏa cầu khổng lồ đạt đến đường kính phải đến một trượng, số lượng thì không biết bao nhiêu, từ trên không trung ào ào chút xuống, lôi trụ to lớn khắc thân ảnh của Tô Hàn, để đám thiên kiêu vừa mới phục sinh lại một lần nữa sợ vỡ mật mà dùng mình. Từng tiếng nổ vang báo hiệu cái chết của đám thiên kiêu này. Thời điểm Tô Hàn chỉ còn lại cái bóng lưng thì mười mấy tên thiên kiêu còn lại cũng toàn bộ ngã xuống. Dòng dõi tam tộc của yêu ma nhất tộc, rồi thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc, rồi hy vọng tương lai của thần thú nhất tộc, nó không chút qua trương, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn nhất định có thể đặt chân vào cổ yêu cổ ma, cổ thần cảnh. Mà tu vi của bọn hắn thời khắc này ít nhất cũng là tứ tinh thiên thần cảnh hoặc là tứ huyết yêu hoàng rồi, tương đương với là Tô Hàn trong nháy mắt đã phá hủy đi mấy chục tên siêu cấp cường giả trong tương lai. T. Một màn này để cho vài vị thiên kiêu lẻ tẻ còn lại, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh, vẻ mặt tái nhợt. Bọn hắn không biết Tô Hàn là dùng thủ đoạn như thế nào mà đem những thiên kiêu kia đánh chết, nhưng bọn hắn lại biết Tô Hàn mạnh mẽ đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng. Thậm chí là không thể dùng cái chữ không tồn tại cùng một cấp độ để hình dung. Chiến lược chân chính của Tô Hàn chỉ sợ đã vượt ra khỏi cấp độ của bọn họ. Trừ cái đó ra thì bọn họ đối với tính nết của Tô Hàn lại càng có nhận thức khắc sâu. Có thủ tất báo sao? Không, cái này là đánh giá quá thấp hắn rồi. Có lẽ rất nhiều thiên kiêu đều cho rằng ở trên thang năng thiên này thực lực mọi người không khác nhau là mấy, lại đều có thủ đoạn bảo mệnh cả. Muốn đánh chết đối phương là điều rất khó, cho nên cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian. Cho dù có phát sinh tranh đấu thì cũng không nhất định có thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Thế nhưng, Tô Hàn lại dùng chiến lực kinh khủng kia nói với tất cả mọi người rằng cái gì gọi là kẻ nghịch ta thì phải chết. Đây chính là đệ nhất của nhân tộc ta sao? Trong lòng đám thiên kiêu này đều nổi lên một ý nghĩ như vậy, bọn hắn lại càng liên tưởng đến Phượng Hoàng Tông. Người của Phượng Hoàng Tông thật đúng là may mắn có được một vị tông chủ như vậy. Ở 14.700 tầng, 14.800 tầng, 14.900 tầng, không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi mà Tô Hàn lần nữa ngẩng đầu lên đã có thể thấy được địa phương ở 15.000 tầng. Chín đạo thăng đăng thiên ở trong đây là chỗ dung hợp rồi, vốn là độ rộng đến 9.000 dặm, sau khi dung hợp lại thì lần nữa mở rộng ra 10.000 dặm, thành tựu là 10.000 dặm. Ở trong hào quang dung hợp màu vàng óng kia có rất nhiều vật phẩm hoặc là hư ảo hoặc là ngưng tụ, chúng tồn tại ở đó, mà ở khoảng cách gần Tô Hàn cũng có thể thấy được bên ngoài những vật phẩm kia có một cái tầng màn sáng tồn tại. Chủ yếu nhất là giờ phút này đang có đến 20 đạo thân ảnh đứng ở trước màn sáng. Đó là 15.000 tầng. Mà cách Tô Hàn không xa, Lăng Tiếu Diệp Tiểu Phỉ đang cố gắng leo lên. Cách 15.000 tầng còn khoảng đâu đó 3 tầng thì là Linh Nhi. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn nghỉ ngơi một chút, sau đó lại lần nữa cất bước. Thân ảnh của hắn trong vẻ hưng phấn của Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đã cấp tốc lướt qua bọn họ, thoáng qua gặp Linh Nhi, rồi vỗ nhẹ lên vai của nàng. Cuối cùng, bốn phía chuyển đến những âm thanh rung động, Tô Hàn đã trở thành người thứ 21, đạp nhập vào tầng 15.000, soạt. Khoảnh khắc kiến đến, mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên người hắn. Tô Hàn khẽ sờ mũi cười nói, "Chư vị, đừng nhìn ta như vậy, có chút thụ sủng nhược kinh." Hử, Trung Lân hử lạnh, đến giờ mới mò tới, ngươi thật đúng là để cho bản điện thất vọng. Tô Hàn không để ý tới hắn, Đám thiên kiêu Hàm Bi thì vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tô Hàn. Bối Ly đâu? An Trần đột nhiên hỏi. Bọn hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy được là địa phương ở mấy chục tầng phía dưới. Mặc dù Bối Ly không bằng Tô Hàn nhưng cũng nên xuất hiện trong tầm mắt mới đúng. Chết rồi, Tô Hàn thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, hết thảy thiên kiêu yêu ma bao gồm cả Trung Lân, ngữ khí đều hơi ngưng lại. Nếu như hắn biết ngươi nguyền rủa hắn như thế, sợ là sẽ rất tức giận đó. Xích Đông cười lạnh nói. Tức giận? Tô Hàn nhíu mày, chẳng thèm nói nhiều với bọn họ. Phụ thân, có một thân ảnh nhào tới, tiến vào trong ngực của Tô Hàn. Hương khí quen thuộc, khiến hắn lộ ra vẻ cưng chiều. Không sai, ngươi cũng vượt qua cả vi phụ nha, Tô Hàn cười nói. Nào có. Tô Tuyết ở trước mặt Tô Hàn hoàn toàn là thái độ của tiểu nữ nhi, để cho người ta căn bản nhớ không nổi. Trước đó cái khí tức băng sơn kia là đâu ra? Tiền bối. Ở bên cạnh có âm thanh truyền đến, Tô Hàn quay đầu nhìn sang, chính là Phương Tầm. Trước đó khi mà biết được con dấu bí ẩn của Phương Tầm chính là một trong thập đại thượng cổ thần khí không động ấn, Tô Hàn thông qua cổ thư đối với không động ấn cũng có chút hiểu rõ. Là nhìn trên mi tâm của Phương Tầm giờ phút này đã có 6 ngôi sao màu đen. Tô Hàn đối với biểu hiện của hắn ở đây cũng không cảm thấy kỳ quái. Giao Nhi đâu? Tô Hàn cười hỏi. Phương Tầm khẽ giật mình, chợt trong lòng hắn dâng lên một hồi mừng rỡ như điên. Tô Hàn, ngay cả Tô Tuyết cũng đều không hỏi, nhưng lại hướng mình hỏi Tô Giao. Đây ý nghĩa là gì? Có phải hay không đại biểu là đã chấp nhận mình rồi? Nhạc phụ nhạc mẫu tán đồng, đối với bất luận đứa con rể nào mà nói, cũng là sự tình cực kỳ trọng yếu. Bất quá Phương Tầm cũng không bị xúc động làm cho choáng váng đầu óc mà vội vàng nói. Tô Giao tỉ tỉ không ở trùng thang đăng thiên với ta. Là vậy à? Tô Hàn gật đầu. Hắn biết Tô Giao ở trên thang đăng thiên nào, nhưng lại không biết Phương Tầm ở thang đăng thiên nào mà tới. Trước đó hỏi thăm cũng đích thực là có chút hàm nghĩa. Tô Hàn. Âm thanh vang lên, làm ánh mắt của Tô Hàn phải dịch chuyển. Chính là đỉnh cấp thiên kiêu của Phương gia, Phương Tự Cẩm. Lại gặp mặt rồi. Phương cô nương, quả nhiên là bậc cần quắc không thua gì đấng mày râu. Tô Hàn cười nói. Năm đó thời điểm ở Vân Vương Phủ, Phương Tự Cẩm đã từng tìm hắn so tài một lần. Mặc dù không có chiến đấu nhiều, nhưng trên phương diện tốc độ đã bại bởi Tô Hàn. Mà vì thế Tô Hàn còn lấy ra lôi đỉnh cửu bộ để ngăn cản bước chân khiêu chiến của Phương Tự Cẩm đối với các thiên kiêu khác để cho nàng lưu lại Vân Vương Phủ. Mà giờ phút này, sao trời trên mi tâm của Phương Tự Cẩm vậy mà có 7 ngôi sao? So sánh thì... Đây chính là tu vi thất tinh thiên thần cảnh. Thời điểm tiến vào thang đăng thiên, cho dù nàng đã là bán bộ thiên thần cảnh, nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa năm, đột phá gần một đại cảnh giới liền, tốc độ tu luyện kinh khủng, há có thể dùng chữ khủng bố để mà hình dung. Cái này căn bản là không có cách nào tưởng tượng. Người trẻ tuổi thế hệ này quả nhiên là bách khoa tề phóng, nhân tài xuất hiện lớp lớp mà. Tô Hàn thở dài trong lòng. Thiên kiêu thời thời khắc khắc đều có, nhưng mà thiên kiêu yêu nghiệt như thế thì lại phi thường hiếm thấy. Người cũng không cần khen ta. Phương Tự Cẩm nguyên bản đã rất xinh đẹp, duy chỉ có là khuôn mặt thoạt nhìn khá là đơ, không có bất kỳ biểu lộ gì. Nàng không giống loại mỹ nhân thanh lãnh kiểu như Tô Tuyết, cũng không giống cái loại chủng loại đơn thuần, mà bản thân nàng giống như là không có tình cảm vậy. Nàng nói tiếp. Tranh tài Vân Vương Phủ bất quá chỉ là tốc độ mà thôi, căn bản không tính là tỉ tí chân tính, chân chính. Ta đợi ngươi thời gian dài như vậy mà ngươi cũng không có ứng chiến, cho nên lần này sau khi thang đăng thiên kết thúc, ta có lẽ sẽ đến Phượng Hoàng Tông tìm ngươi. Những thiên kiều khác ngươi cũng khiêu chiến xong rồi sao? Tô Hàn cười tủm tỉm mà nói. Không có. Phương Tự Cẩm lắc đầu. Bọn hắn chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Ta không muốn lãng phí thời gian trên người bọn hắn. Thế nhưng vị kia vẫn rất là mạnh. Tô Hàn hướng bàn cổ tinh tử chẹp miệng. Hắn không phải là người. Phương Tự Cẩm nói. Đây là ngươi nói. Tô Hàn lập tức bật cười. Phương cô nương, ngươi lại tin tưởng Tô Mỗ như thế. Tô Mỗ thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Phương Tự Cẩm nhìn Tô Hàn cũng không muốn nói đùa với hắn. Đến lúc đó thì hy vọng là ngươi không muốn cự tuyệt. Chà, chiến đấu không có ý nghĩa, Tô Mỗ thật đúng là không muốn ra tay. Đó chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi, Tô Hàn bĩu môi. Gậy mới muốn có phần thưởng gì sao? Phương Tự Cẩm nhíu mày. Nếu như... không chọc tới nàng thì rất ít khi có thể thấy được loại tâm tình biến hóa trên gương mặt của nàng. Ngươi có thể tặng thưởng ta cái gì? Tô Hàn hỏi lại. Cái gì cũng được. Nếu như ngươi thua, gả cho tông chủ cũng được sao? Có tiếng cười to từ phía dưới chuyển đến, chính là Lăng Tiếu đã sắp bỏ lên tới nơi. Lăng Tiếu ba bá, ngươi không nên nói lung tung. Tô Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Tiểu Phỉ cũng hung hăng bấm một cái vào bên hông của Lăng Tiếu, khiến cho hắn đau đến nhẹ răng trợn mắt. Nhưng mà người nào cũng không nghĩ tới Phương Tử Cẩm vậy mà nhẹ gật đầu, cũng có khả năng. Cơ thì trên mặt Tô Hàn co quắp lại, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ thì há hốc mộ miệng ra. Tô Tuyết thì tràn ngập địch ý mà nói, người sẽ không phải từ đầu đã đánh chủ ý này chứ. Tuyết Nhi, Tô Hàn bất đắc dĩ cho Tô Tuyết một cái liếc mắt. Nếu nhịp ta thua, ngươi để ta gả cho ai cũng được, Phương Tự Cẩm lại nói. Tô Hàn lần nữa nhăn mặt, mà Tô Tuyết thì nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là do mình cả nghĩ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Phương Tự Cẩm lại ham chiến đến vậy sao, tình nguyện lấy bản thân xem như tiền cược. Nàng thật đúng là một phiền tử hiếu chiến. Nếu như Phương gia biết được việc này, không biết là có bị nàng làm cho tức chết hay không. Đã như người cố chấp như vậy, ta cũng không cự tuyệt người nữa. Tô Hàn nhìn Phương Tự Cẩm chậm rãi nói, ta chỉ có một yêu cầu thôi, đó chính là ngươi thua thì gia nhập Phượng Hoàng Tông. Được. Phương Tự Cẩm không hề có chút do dự nào mà gật đầu. Nàng mặc dù vẫn luôn ở trong Vân Vương Phủ, hay nhưng bởi vì lôi đỉnh cửu bộ mà cho tới bây giờ chưa có nói qua là muốn chân chính gia nhập Vân Vương Phủ, cho nên cái này cũng không thể coi là đào góc tường. Thiên kiêu yêu nghiệt như thế, nếu không thu vào Phượng Hoàng Tông chẳng phải là tổn hao thiên lý hay sao? Tính cách của Phương Tự Cẩm là vô cùng đơn giản. Nàng nhận được câu trả lời của Tô Hàn liền không dây dưa nữa, trở về vị trí lúc trước. Mà Tô Hàn bên này thì cẩn thận nhìn quanh một chút. Trên 20 người đứng ở vị trí 1.5000 tầng ở đây, thiên kiêu yêu ma có 7 vị, Trung Lân, Hàm Bi, Phong Tỷ, Xích Đông, Tỳ Đàn, Chuẩn Mè, An Chân. Bảng săn giết ở trong 10 vị trí đầu, trừ bỏ Bối Ly bị Tô Hàn thủ tiêu, cộng với Tầm Thiên Liệt và Thế Ô ra, vậy thì toàn bộ đều tới. Từ góc độ này có thể nhìn ra được là yêu ma nhất tộc có được huyết mạch chi lực mạnh mẽ cỡ nào. Mà ngoại trừ đám yêu ma thì chính là thần thú nhất tộc. Ngoài ý định chính là thần thú nhất tộc ở trong toàn bộ thượng đẳng tinh vực, cũng chỉ có một vị ấu niên thần thú đến được nơi này. Nàng là người tinh dạ tộc, huyễn hóa thành bộ dáng nhân tộc nữ tính, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ, toàn thân trên dưới đều phủ một tầng bạch quang mông lung, càng vì nàng mà đề thăng thêm một tầng khí chất. Tứ Hải Long Cung, mỗi một cung đều có một người đến, đương nhiên bọn hắn không thuộc về nhân tộc, mà là chân long. Nhân tộc chân chính thì hết thảy có 8 vị, Đồ Long Trấn 3 vị, Thánh Vực Liễu Gia 1 vị, Phương Tự Cẩm, Phương Tầm, Tô Tuyết, sau đó chính là Tô Hàn vừa vặn tới nơi này. Bàn cổ tinh tử đương nhiên sẽ không xem nhẹ, nhưng Tô Hàn chưa bao giờ coi hắn như nhân tộc mà đối đãi, bởi vì bản thân hắn là thuộc về vực ngoại thiên ma. Mỗi lần Tô Hàn nhìn thấy hắn thì chỗ sâu trong đáy mắt đều có sát cơ nồng đậm lóe lên. Chỉ đáng tiếc là bàn cổ tinh tử ở thượng đẳng tinh vực ẩn giấu quá sâu, có rất nhiều thế lực lớn đã bị hắn mê hoặc, cộng thêm bản thân hắn chiến lực không phải là yếu, cho nên Tô Hàn muốn giết hắn cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Hiện tại cũng là một cái cơ hội. Thế nhưng là làm cho Tô Hàn thấy được trên mi tâm của bàn cổ tinh tử cùng với Phương Tự Cẩm là giống nhau, đã có 7 ngôi sao trời, thì hắn liền đem ý nghĩ ra tay này từ bỏ luôn. Triệu hoán tổ vu là có thể đem hắn đánh chết, nhưng nếu thực sự làm như vậy thì có chút quá phí phạm rồi, trong lòng Tô Hàn tự hỏi. Tương lai bàn cổ tinh tử mang đến nguy hại cho Ngân Hà Tinh Hệ đích thực là rất lớn, thế nhưng hắn hiện tại dù sao cũng chỉ là thất tinh thiên thần cảnh mà thôi. Tô Hàn biết tầm quan trọng của việc đem hắn bóp chết từ trong trứng nước, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, cái loại thủ đoạn khủng bố như là triệu hoán tổ vu này nó cực kỳ thưa thớt, ngoại trừ chúa tể cảnh ra thì bất kỳ người nào cũng có thể đánh chết, mà thánh vực đối với Tô Hàn mà nói mới là địa phương ẩn giấu nguy cơ lớn nhất. Hiện tại nếu như đem cơ hội triệu hoán tổ vu đều phí phạm đi, vậy thì ngày sau lấy cái gì mà dùng? Uy hiếp của vực ngoại thiên ma không chỉ là chính ta, mà là cả nhân tộc của Ngân Hà Tinh Hệ. Dưới mắt mà nói, ta muốn nói đầu tiên phải là tự vệ, còn an nguy ở nhân tộc kệ mẹ chúng nó, liên quan gì đến ta? Nghĩ tới đây, Tô Hàn thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn cổ tinh tử. Vẫn là trong thượng đẳng tinh vực này đi tới đỉnh phong mới là thời cơ tốt nhất để ra tay với hắn. Ông... Vào thời khắc này lại có âm thanh chuyển đến. Tô Hàn thu hồi 15 miếng thiên địa viên châu, rồi quay đầu nhìn về phía Linh Nhi mới tới cười nói, tiểu nha đầu, không tệ lắm. Mệt chết ta, Tô Hàn ca ca, nhanh ôm ta một cái. Linh Nhi thở hổn hển nhào vào trong ngực Tô Hàn. Tô Hàn nhịn không được mà cười nói, nhiều người đang nhìn như vậy, đừng để người ta xem nhẹ ngươi. Nhìn thì làm sao chứ, ta để cho ca ca ôm mình một cái không được sao? Linh Nhi nũng nịu nói. Nàng cũng thực sự coi Tô Hàn thành ca ca của nàng. Trong lòng Tô Hàn cũng đối đãi nàng như là muội muội, giữa đôi bên thực sự không có bất luận một cái thứ tình cảm gì khác. Sau một lát, Linh Nhi khôi phục một chút khí lực, cuối cùng ở trong ánh mắt ghen tị của Tô Tuyết mới từ trong ngực Tô Hàn đi ra. Phụ thân, ta có phải gọi nàng cô hay không? Tô Tuyết truyền âm cho Tô Hàn. Tô Hàn sửng sốt một chút rồi gật đầu. Tiểu nha đầu phiến tử, đừng có suy nghĩ nhiều. Bất quá nàng gọi ta là ca ca, người theo phép hoàn toàn chính xác phải gọi nàng một tiếng Linh Nhi cô. Thế nhưng nàng không nhất định lớn như ta nha. Tô Tuyết quẹt miệng không muốn nói. Làm sao ngươi biết? Tô Hàn lắc đầu cười nói. Ta nghe nói là sau khi Linh Nhi xuất sinh thì đã ngủ say tới 13 vạn năm ở Đông Hải Long Cung. Thật hay giả đây? Tô Tuyết có chút không tin. Ta lừa ngươi để mà làm gì? Tô Hàn lại nói. Hình như là bởi vì nàng là cửu thiên bạch ngọc long có huyết mạch quá mạnh, lúc ấy không thể thừa nhận, cho nên Đông Hải Long Vương mới có thể nghĩ hết biện pháp, cuối cùng đem huyết mạch kia tạm thời áp chế lại. Thế nhưng, làm vậy là sẽ có di chứng, cho nên để cho Linh Nhi ngủ say. Là vậy à? Tô Tuyết cười hì hì một tiếng, ta đây có thể gọi nàng là cô. Mặc dù nói như thế, nàng bất luận nhìn thế nào, cũng không thể từ trên người Linh Nhi nhìn được một chút mùi vị trưởng bối nào. Đúng rồi, Tô Hàn lại hỏi, các ngươi đều đứng ở chỗ này làm gì? Thời gian còn chưa tới, làm tức chết, Tô Tuyết bất mãn nói. Thời gian còn chưa tới, có ý tứ gì? Tô Hàn nhíu mày. Ngài xem cái này đi, vừa vặn ra tới. Tô Tuyết liền nâng ngón tay trắng nõn như ngọc, chỉ về phía màn ánh sáng mà nói. Tô Hàn lập tức nhìn thấy. Ở trong màn sáng này có một tấm bia đá chậm rãi hiện ra. Trên tấm bia đá kia có khắc mấy dòng chữ, bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Thiên địa chi lực không đủ, tam cảnh chưa mở, đồ vật phụ trợ không được ra ngoài. Ngọc Thanh Thánh Cảnh là thế giới ban đầu, tồn tại hình bóng của gió lốc. Thượng Thanh Chân Cảnh, ở trong thế giới hiện ra không gian chi kính. Thái Thanh Cổ Cảnh chính là thế giới chi mặt, ủng thời gian. Tam cảnh đều mở, thế giới vận chuyển, bản nguyên vũ trụ sắp hiện ra. Nhìn phiến đá dần dần tan biến mà Tô Hàn rơi vào trong trầm tư. Hình bóng gió lốc, không gian chi kính, thời gian qua sông. Tam cảnh này chẳng lẽ là tam phương thế giới, chân thực tồn tại hay là do Thang Đăng Thiên biến ảo ra? Âm thanh lẩm bẩm này rơi vào trong tai Tô Tuyết, người sau lập tức nói. Ta trước đó cũng ngờ vực vô căn cứ như vậy, thế nhưng tam cảnh không ra thì căn bản không có được đáp án. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh sáng tối chập chờn, hắn chú trọng nhất thật ra chính là hàng chữ cuối cùng kia, tam cảnh đều mở, thế giới vận chuyển, bản nguyên của vũ trụ sắp hiện ra. Bản nguyên hai chữ này đối với Tô Hàn mà nói là vô cùng mẫn cảm. Hắn mặc dù ở kiếp trước không có đạt được bao nhiêu bản nguyên, thế nhưng đối với số lượng bản nguyên thì hiểu rất rõ. Sinh mệnh bản nguyên vô cùng thưa thớt, bụi trần bản nguyên, rồi tiếng pháp bản nguyên, các loại này hắn đều biết. Thế nhưng duy chỉ có chưa từng nghe nói qua về bản nguyên vũ trụ. Bản nguyên vũ trụ này là loại bản nguyên nào vậy? Hay là nói, đó là một phương thế giới, nó nằm trong vũ trụ, hết thảy bản nguyên đều tồn tại thế giới. Trong lòng Tô Hàn suy đoán, thời điểm ngẩng đầu, Tô Hàn liền nghĩ tới câu nói đầu tiên trên tấm bia đá, thiên địa chi lực không đủ, tam cảnh chưa mở, đồ vật phụ trợ không được ra ngoài. Hắn không khỏi hướng về những vật phẩm mà bị màn sáng ngăn cách kia mà nhìn, chẳng lẽ những thứ này chính là đồ vật phụ trợ sao? Lần trước mà thời điểm Thang Đăng Thiên mở ra, cũng có tam thanh chi cảnh à? Linh Nhi hỏi lại. Hẳn là không có, Tô Hàn lắc đầu. Mỗi một lần Thang Đăng Thiên thì tình cảnh ở chỗ dung hợp hiện ra cũng khác nhau, có đôi khi thậm chí là cực kỳ đơn giản, chỉ xuất hiện một dạng vật phẩm thôi, tới để cho rất nhiều thiên kiêu tranh đoạt. Lần này trước khi Thang Đăng Thiên mở ra, thì Diệt Nữ Hoàng cùng với Vân Phương Phủ Chủ đã từng thông chi với ta không ít sự tình về Thang Đăng Thiên, nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua đến Tam Thanh Chi Cảnh. Là vậy sao? Con ngươi của Linh Nhi khẽ nhúc nhích một chút, lại cười gian xảo. Tô Hàn ca ca, vậy mà cũng có người nhu cầu cáo chi sự tình cho người khác đó. Tô Hàn không khỏi xấu hổ cười một tiếng sờ mũi. Không có cách nào, ở kiếp trước ta quá phế đi, vận khí cũng vô cùng kém. Cho dù ở Thượng Đẳng Tinh Vực ngây người thời gian lâu như vậy, nhưng lại chưa từng gặp được một lần Thang Đăng Thiên mở ra. Ca ca nếu như phế, với những người khác không phải đều là rác rưởi rồi sao? Linh Nhi thoạt nhìn rất đơn thuần, những lời này hiển nhiên là có ý riêng. Đúng vậy. Lập tức có tiếng hử lạnh từ phía bên cạnh chuyển tới. Vị chúa tể đầu tiên của ngân hà tinh hệ lại không cần khiêm tốn như thế sao? Mặc dù hai tộc có đại thủ, nhưng bản điện đối với người vẫn có chút kính nể. Ồ, ta làm sao lại không nhìn ra chứ? Tô Hàn cười cười nhìn Phong Tỷ. Ngươi cũng đừng xuyên tạc ý tứ của bản điện, kính nể là kính nể, nhưng cũng chỉ giới hạn trong kính nể mà thôi. Phong Tỷ lập tức mở miệng giải thích. Tô Hàn nhếch miệng hô. Chư vị, đứng ở chỗ này cũng vô dụng thôi. Trên tấm bia đá kia thế nhưng là viết cần có đầy đủ thiên địa chi lực mới có thể mở ra tam thanh chi cảnh. Bốn phía trầm mặc một trận, không ai phản ứng với hắn. Tô Hàn lại nói, hiện tại cũng không phải thời điểm bực bội, chỗ dung hợp thì đã tới rồi. Cửa vào tam thanh chi cảnh bày ra ngay trước mắt, nếu chúng ta không nhanh đem nó mở ra, một khi kéo dài đến thời hạn mà thang đăng thiên đóng cửa, vậy thì tất cả mọi người đều không có chỗ tốt, các người nói có đúng hay không? Đúng là như vậy. Bàn cổ tinh tử là người đầu tiên ứng tiếng. Hắn nhìn Tô Hàn trên mặt mang theo ý cười, cũng không biết là đến cùng Tô Hàn là loại thái độ như thế nào, tóm lại không phải là thiện ý. Tô Hàn thực sự là bội phục bàn cổ tinh tử, cái tên này thực sự có thể ẩn nhẫn, cho dù chính mình vẫn nói với bên ngoài hắn là vực ngoại thiên ma, lại chưa bao giờ che giấu sát cơ đối với hắn, thế nhưng bàn cổ tinh tử cho tới bây giờ chưa từng có biểu hiện thẹn quá hóa giận. Hắn nếu như thực sự là nhân tộc, vậy thì tâm cảnh đấy phải tốt đến cực hạn. Ý của các ngươi là, còn muốn để cho bản điện phải liên hợp với các ngươi? Trung Lần có chút âm trầm nói. Đúng vậy. Tô Hàn gật đầu, mọi người hợp lại đem tam thanh chi cảnh mở ra. Ai cũng không chiếm được tiện nghi. Tiến vào bên trong thì lại căn cứ vào tu vi cá nhân mà thu hoạch tạo hóa. Các ngươi thấy thế nào? Nằm mơ, Trung Lần hử lạnh. Hàm Bi cũng trầm giọng nói. Tâm cơ của nhân tộc quá mức sâu. Yêu ma nhất tộc khinh thường, chim nổi cùng với các ngươi. Tô Hàn, đừng tưởng rằng đám người bản điện không biết các ngươi đang chơi cái trò gì. Ở trong vạn thú hà đã bị các người hố một lần rồi. Lần này thang đăng thiên, ngươi lại muốn nữa sao? Xích đồng cũng mở miệng. Ta lúc nào thì hố các ngươi. Ở trong vạn thú hà, tổ mẫu vẫn luôn bằng vào bản lĩnh chân thực của mình để đạt được. Tô Hàn im lặng nói. Lại nói làm sao có thể coi là tiếp tục chìm nổi đây? Chẳng lẽ các ngươi có nắm chắc mở ra tam thanh chi cảnh này sao? Hoặc là nói các ngươi định ở chỗ này để chờ đợi, chờ cho thiên địa chi lực đầy đủ, tam thanh chi cảnh sẽ tự động mở ra. Ta thế nhưng có thể nói cho các người biết, đó là chuyện mơ mộng hão huyền. Ngươi làm sao lại xác định như vậy? Phong Tỷ nhíu mày. Tô Hàn nhún vai, cái này mà cũng không nhìn ra sao. Nếu như tam thanh chi cảnh sẽ tự động mở ra, vậy thì sẽ không để các ngươi chờ đợi thời gian dài như vậy. Bia đá kia sở dĩ xuất hiện, chính là để cho đám thiên kiều ở đây xem. Đây cũng là khảo nghiệm đối với chúng ta. Đây là khảo nghiệm bước đầu tiên khi mà tiến vào tam thanh chi cảnh. Ừ, ngược lại chúng ta không tin ngươi. Nhân tộc không đáng để tin tưởng, Phong Tỷ lại nói. Linh Nhi lúc này phản bác, các ngươi lại sợ hãi nhân tộc như vậy sao? Ở trong mắt các ngươi, nhân tộc vẫn không phải là vẫn luôn tầm thường ác liệt, chưa bao giờ mà để các ngươi phải nhìn thẳng sao? Làm sao cho tới bây giờ các ngươi lại sợ này sợ nọ? Ta xem, không phải là nhân tộc không có can đảm, mà hẳn là các ngươi mới đúng. Cái đầu tử long này lại kích bác chúng ta. Chuẩn Mè quét mắt liếc nhìn Linh Nhi, thản nhiên nói. Thực sự để mà nói thì chân long tộc của các ngươi, còn có đám thần thú kia cũng đều phải thuộc về yêu ma nhất tộc mới đúng. Chỉ bất quá là năm đó yêu ma giới và ngân hà tinh không tách ra, đem các ngươi lưu lại ở thượng đẳng tinh vực. Khuynh hướng nhân tộc thì không có chuyện gì, nhưng ngươi không nên quên nguồn gốc. Đánh rắm, Linh Nhi tức giận nói, long tộc ta trí cao vô thượng, hoàn toàn thoát ly khỏi phạm trù thần thú, há là đám đạo trích các ngươi có thể sánh vai. Nhìn thật kỹ chủng tộc của các ngươi đi. Là hạng gà chó heo lợn gì, loại nào mà không có. Ở trước mặt long tộc ta, các ngươi bất quá chỉ xứng là cái mặt hàng phải run rẩy hoảng sợ mà quỳ phục thôi. Mới lời này nói ra là nói với mấy vị thiên kiêu yêu ma để cho vẻ mặt bọn họ khó coi đến cực điểm. Trung Lân điểm nhiên nói, Kỳ Lân cũng ở dưới long tộc ngươi sau. Bản thể của ngươi là Kỳ Lân. Linh Nhi yêu kiều hừ một tiếng, cũng thực sự không nghĩ tới. Yêu ma giới vậy mà còn tồn tại huyết mạch Kỳ Lân. Trách không được là đệ nhất trên bảng săn giết yêu ma. Lời này nghe thì giống như tán dương, thế nhưng ngụ ý của Linh Nhi lại nói yêu ma giới là địa phương cẩn cỗi, chỉ xứng cho chó gà tồn tại mà thôi. Cho nên Trung Lân cũng không thấy cao hứng chút nào. Chư vị, hiện tại cũng không phải thời điểm tranh đấu. Theo tổ mẫu nhìn thì nhất định là phải đồng tâm hợp lực, mọi người mới có thể mở ra tam thanh chi cảnh. Tô Hàn lại mở miệng. Bây giờ ngươi cũng không còn là chúa tể cảnh nữa. Chẳng qua chỉ là thiên kiêu mà thôi, dựa vào cái gì ngươi cho rằng có thể, ngươi nói là đúng. Âm thanh của tỷ đàn có chút bén nhọn mà nói tiếp, còn có, Ngươi đừng cho là ta không có hiểu được tính nết của ngươi. So với nhân tộc khác, ngươi càng âm độc hơn nhiều. Bản điện rất khó tưởng tượng là kiều hận giữa hai tộc kéo dài nhiều năm như vậy. Chúng ta mỗi lần gặp gỡ đều đỏ mắt, ngươi ý tình huống để đánh giết đối phương. Vậy mà ngươi còn đưa ra chủ ý liên thủ. Lông mày của Tô Hàn dần nhăn lại. Vậy ngươi nói cho ta biết, đến cùng nên làm sao đi vào? Thực sự muốn ở chỗ này vô mục đích sao? Ngữ khí của Tỳ Đàn hơi ngừng lại, trầm mặc xuống. Tự nhiên không có khả năng chờ đợi mãi, nhưng mà muốn dứt bỏ thù hận xưa để cho bọn hắn hợp tác với nhân tộc, vậy thì bọn hắn cũng không tiếp thụ được, nhất là Trung Lân. Nếu như sự việc này do người khác đề cập thì còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Tô Hàn. Năm đó Tô Hàn ra tay, 10 vị tam huyết cổ yêu đền mạng cho Trung Lân, việc này đã sớm gọi là vết thương trong lòng của Trung Lân. Nếu như không giết Tô Hàn thì vết thương đó mãi không lành được. Đều không có cách gì, lại không muốn hợp tác phải không? Tô Hàn giang tay ra bỗng nhiên cười nói, tốt, vậy thì ở chỗ này mà chờ đợi, ngược lại là Tô Mỗ chờ được, hy vọng các người cũng có thể chờ. Đám thiên kiêu yêu ma bọn người Trung Lân đều tức giận với Tô Hàn. Nếu như đổi lại là người khác tới thương lượng với bọn hắn, cho dù cũng là nhân tộc, nhưng bọn hắn chưa hẳn là không thể đáp ứng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác người đưa ra đề nghị lại là Tô Hàn. Cho nên sau khi mấy lời của Tô Hàn buông xuống, thì địa phương 15,000 tầng này liền rơi vào trầm mặc. Bàn cổ tinh tử thì vẫn luôn đang nhìn, rất nhiều vật phẩm phía sau màn sáng kia cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Còn như đám người đồ lông trấn Liễu Gia, còn có Tứ Hải Long Cung và mấy tên ấu niên thần thú của tinh dạ tộc, thỉnh thoảng lại nhìn Tô Hàn một chút, thỉnh thoảng lại nhìn sang màn sáng, muốn mở miệng nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tô Hàn thấy vậy dứt khoát khoanh chân ngồi xuống. Trong cơ thể hắn, Long Hoàng Đế thuật vận chuyển, đem 15 miếng thiên địa viên châu đều mang ra thôn phệ. Nếu, vẫn như trước hắn sử dụng cho ngũ thải chí tôn ảnh, để cho chiều cao đã đạt tới là 1531 trượng. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác đã là một ngày. Tam thành chi cảnh kia rõ ràng là không có bộ dáng muốn tự động mở ra. Bia đá ở trong màn sáng thường xuyên xuất hiện rồi lại tan biến đi. Đám thiên kiêu yêu ma bọn người Trung Lân vậy mà cũng khoanh chân ngồi xuống, phảng phất như muốn so gan với Tô Hàn vậy. Cứ như vậy lại là 5 ngày không một tiếng động trôi qua. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ thì đã sớm leo lên tới chỗ này. Bọn họ cũng đang thôn phệ 15 miếng thiên địa viên châu. Trừ bọn họ ra thì có một tên ấu niên thần thú của Thái Thản tộc, cùng với 2 tên thiên kiêu yêu ma, 1 tên thiên kiêu nhân tộc, cũng đã đạt tới địa phương 15,000 tầng. 2 thiên kiêu yêu ma kia cũng đều là dòng dõi thánh tộc, trên bảng săn giết yêu ma cũng là tiếng tăm lừng lẫy, phân biệt xếp hạng 14 Đằng Hoàn và xếp hạng 15 Phượng Cửu. Phượng Cửu huyễn hóa thành một nữ tử thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, bất quá có vẻ là lãnh ngạo. Thời điểm nàng nhìn thấy Tô Hàn so với Trung Lân còn muốn kiều hận nhiều hơn, mà trước đó thì Tô Hàn cùng với nàng căn bản không có tiếp xúc gì. Theo suy đoán của Tô Hàn thì nếu như không phải là vì kiều hận giữa hai tộc thì cũng là bởi vì nàng ưa thích Trung Lân. Bằng không thì là thời điểm mình ở yêu ma giới trong lúc vô tình đã giết chết người có quan hệ với nàng. Đương nhiên, vô luận là nguyên nhân nào thì Tô Hàn cũng đều không để ý. Nếu như thực sự chọc giận Tô Hàn thì quản gì nàng là nam hay nữ, bất kể là yêu ma hay là nhân tộc đều giết không tha. Đáng nhắc tới chính là tên thiên kiêu nhân tộc vượt sau tới trước kia lại chính là một trong cửu đại hậu duệ thần linh, hậu duệ giao trì. Ở trong nhóm tứ đại tinh tử và cửu đạo hậu duệ thần linh thì nàng là nữ tính duy nhất, tính cách cực kỳ điệu thấp, còn từng đứng ra nói chuyện thay cho Tô Hàn. Tô Hàn đối với nàng ấn tượng cũng là rất tốt. Mi tâm của hậu duệ giao trì có 6 ngôi sao màu đen, điều này đại biểu tu vi của nàng đã đạt tới lục tinh thiên thần cảnh, mà có lẽ còn là lục tinh đỉnh phong nữa. Ô Tông Trừ, hậu duệ giao trì đầu tiên là chào hỏi Tô Hàn, sau đó ôn nhu cười nói, lại gặp mặt rồi. Từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Tô Hàn cũng mỉm cười. Tốc độ tu luyện của ngươi có chút kinh người à, vậy mà đã đạt đến lục tinh rồi. Ta mà tính là kinh người sao? Hậu duệ giao trì lộ ra bộ dáng là nhức cả đầu. Ngươi nhìn đám giao hỏa chung quanh một chút xem, có người nào tu vi thấp hơn ta không? Con rể tương lai này của ngươi so với ta cũng không kém chút nào. Ta cũng không thể trước mặt các ngươi giả trang thiên tài gì cả. Khục khục, Tô Hàn nhẹ ho khan, liếc mắt lườm Phương Tầm. Khuôn mặt người sau có chút đỏ lên, càng nhìn hậu duệ giao chỉ lại càng cảm thấy thuận mắt, nữ nhân này đơn giản là quá biết nói chuyện rồi. Tô Tuyết thì nhìn cái bộ dáng không vui mừng không kìm được của Phương Tầm, khẽ nói, Hậu duệ giao chỉ, ngươi đừng có nói càn, ta còn không có thừa nhận tỷ phu này đâu. Hậu duệ giao chỉ mỉm cười, cũng không phải là như vậy. Vô luận là ngươi hay tỷ tỷ của ngươi đều có tư chất cực kỳ kinh người. Người bình thường còn không thể làm tỷ phu của ngươi được. Bất quá ta xem ra, duyên phận lần này thực sự đã được chú định trước rồi. Vị phương công tử trước mắt này sợ là đã định sẵn sẽ vào cửa Tô gia nhà các ngươi. Tới rẻ, ở rẻ xong. Tô Tuyết lườm Phương Tầm một cái. Đó cũng không phải thân phận tốt à. Phương công tử hẳn là sẽ không nguyện ý đâu. Ta nguyện ý, 100 lần nguyện ý. Phương Tầm lập tức nhảy ra. Mọi người ngáo ra. Hắc hắc, kỳ thật cũng không phải là cái gì mà con rẻ tới nhà. Phương Tầm sờ đầu một chút rồi lại nói. Ta vốn chính là một giới tán tu. Thời điểm nói thảm một chút thì là không có nhà để về. Ngày sau nếu như Tô Tiền Bối đồng ý, ta tự nhiên là dự định gia nhập Phượng Hoàng Tông. Còn nói cái gì mà con rẻ tới nhà, cái đó cũng không đáng kể. Phương Tầm, ngươi đừng ở chỗ này nói bậy nữa bạn. Và thời khắc này phía dưới bỗng nhiên có một âm thanh chuyển tới. Mọi người theo tiếng nhìn lại thì lại chính là Tô Giao. Nàng thời khắc này khoảng cách với chỗ 1.5000 tầng chỉ còn khoảng đâu đó 30 tầng nữa thôi. Vừa vặn có thể xuyên qua mây mù mà thấy được thân ảnh. Giao Nhi, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Tỷ tỷ, Tô Tuyết cũng mừng rỡ. Tông chủ, nhị tiểu thư, các người cũng quá không có ai ra gì rồi, chỉ nhìn thấy đại tiểu thư rồi, chúng ta trực tiếp bị bỏ qua sau. Có một âm thanh oán trách truyền đến, cũng chính là người ở vào cùng một bậc cấp với Tô Giao, chính là Thẩm Ly. Thẩm thúc, Tô Hàn xấu hổ cười một tiếng. Tô Tuyết liền nói, Thẩm Ly ra ra, Tuyết Nhi nào dám không đem người để vào trong mắt à, đây không phải là đang muốn hướng ngài chào hỏi sao? Tiểu nha đầu phiến tử, quá khứ cũng không thấy. Người có dáng vẻ như vậy, Thẩm Ly cưng chiều nói. Ngoài trừ Thẩm Ly và Tô Giao ra, còn có Hiên Viên Khung và 7 đại đế quân của chiến tộc. Bọn họ đều ở trên cùng một bậc thang đăng thiên, tu vi toàn bộ cũng đều đã đạt tới lục tinh thiên thần cảnh. Mạnh nhất vẫn là Tô Giao, có 7 ngôi sao trời vận chuyển lấp lánh chỗ mi tâm. Tô Hàn vui vẻ cười to. Lần này, ở trên thang đăng thiên, thu hoạch của cao tổng Phượng Hoàng Tông có thể nói là quá lớn. Cho dù dừng bước ở đây kỳ thực cũng đã rất đủ rồi. Tông chủ, còn có ta nữa. Có một tiếng thét chói tai vang lên, một đạo trường hồng từ bên thang đăng thiên khác vọt tới, tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua mấy chục tầng. Sao? Một màn này để cho hết thầy thiên kiêu đồng tử đều co lại, ngay cả đám người trung lân cũng nhịn không được mà quay đầu nhìn sang. Lạc Tinh Vân, Tô Hàn trừng mắt nhìn qua. Còn nhớ tên này thời điểm ở trung đẳng tinh vực, cầm trong tay đế kiếm thần dương, ở trong tránh tán tu tranh đoạt chiến mà giết ra, cuối cùng gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, lại được Tuyết Quỷ Đế Quân thu làm đồ đệ. Sau này hắn cũng theo mọi người chạy tới thượng đẳng tinh vực, nhưng Tô Hàn đối với hắn thật đúng là không có quan tâm quá nhiều. Có đế kiếm thần dương ở trong tay, Tô Hàn biết tương lai của Lạc Tinh Vân tiềm lực nhất định sẽ rất lớn, nhưng hắn cũng không ngờ nó lại lớn tới loại trình độ này. Tu vi thất tinh thiên thần cảnh, dưới 5.000 lần trọng lực mà còn có thể trong nháy mắt xuyên qua mấy chục tầng. Loại tốc độ này cho dù là so với mình cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Nãi nãi nhà nó, mệt chết ta. Thân ảnh của Lạc Tinh Vân dừng lại, nhìn về phía mọi người, thở hổn hển mà nói. Cuối cùng cũng đuổi tới à? Thật là đáng tội nghiệp cho vô số nguồn năng lượng pháp tắc của ta. Nguồn năng lượng pháp tắc, Tô Hàn sửng sốt một chút. Lạc Tinh Vân thì đương nhiên sẽ không giấu giếm Tô Hàn, xa xa truyền âm. Ông chủ, ta dựa vào mặt cười kia, ở trên thang đăng thiên này phát hiện ra rất nhiều nguồn năng lượng pháp tắc. Luận về tạo hóa thì ta thực sự không đạt được bao nhiêu, nhưng tu vi của ta bây giờ chính là dựa vào nguồn năng lượng pháp tắc đó để tăng lên. Xong, đồng tử của Tô Hàn co lại không thể tin được. Lạc Tinh Vân lại thở dốc vài hơi rồi mới giải thích. Nguồn năng lượng pháp tắc ở trên thang đăng thiên này đơn giản là nhiều đến nỗi không thể đếm hết. Các người có lẽ không cảm giác được, nhưng ta dựa vào sự chỉ dẫn của khuôn mặt kia. Đáng tiếc là ta trước đó mới chỉ đi đến có 9.000 tầng mà thôi. Mặt người liền nói cho ta biết là chỗ dung hợp đã xuất hiện. Ta không có cách nào, chỉ có thể dùng tốc độ cao nhất mà chạy tới. Còn lại nguồn năng lượng pháp tắc của 6.000 tầng cơ hồ đều bị phí phạm. Nếu như thực sự đem năng lượng pháp tắc của 6.000 tầng này toàn bộ thôn phệ, người chỉ sợ sẽ đạt tới cổ thần cảnh, Tô Hàn cả kinh. Đó là đương nhiên. Lạc Tinh Vân lộ ra vẻ ngạo nghễ rồi lại cười hăng hắc mà nói. Bất quá vẫn là tụ họp với các người trọng yếu hơn. Nguồn năng lượng pháp tắc kia để mà cứ thôn phệ liên tục thì cũng quá không thú vị gì. Hy vọng ở chỗ dung hợp này ta có thể phát hiện ra càng nhiều nguồn năng lượng pháp tắc, Đến lúc đó mọi người cùng nhau thôn phệ, cùng nhau độc phá. Há không phải là quá tốt sao? Tô Hàn cho hắn một cái liếc mắt mỉm cười bất đắc dĩ. Ít nói lời vô ích đi, trước lên đây đã. Để cho ta nghỉ ngơi một chút. Lạc Tinh Vân khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công phu, khôi phục lại lực lượng trong cơ thể. Đối với thần cảnh mà nói thì tu vi lực lượng kỳ thực cũng chính là nguồn năng lượng pháp tắc. Tô Hàn thu hồi tầm mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Tiểu Phỉ. Rõ ràng cái mặt người của Diệp Tiểu Phỉ nó không có nhân tính hóa như Lạc Tinh Vân, bằng không thì tu vi của Diệp Tiểu Phỉ ít nhất cũng đồng cấp với Lạc Tinh Vân rồi. Mà giờ khắc này Diệp Tiểu Phỉ cũng đang nhìn Lạc Tinh Vân, cả hai đối mặt tựa như tỷ tỷ nhìn về phía đệ đệ vậy. Trong mắt của Diệp Tiểu Phỉ thì không có sự cưng chiều, thế nhưng trong mắt của Lạc Tinh Vân toàn bộ đều là tưởng niệm đối với tỷ tỷ. Quan hệ giữa hai người đến nay đều không có rõ ràng, thế nhưng Tô Hàn biết bọn họ đều có sự tồn tại của mặt người thì tất nhiên phải có sự liên hệ huyết mạch. Trong lòng Lạc Tinh Vân, đối với Diệp Tiểu Phỉ nhiều nhất chính là cảm kích, bởi vì lúc trước nếu không phải là Diệp Tiểu Phỉ thì Tô Hàn cũng sẽ không đưa cho hắn cái miếng là tán tu khiêu chiến lệnh và không có hắn ngày hôm nay. Tô Tiểu Chủ, hầu dạy giao trì hâm mộ nói với Tô Hàn, trong Phượng Hoàng Tông thực đúng là ngọa hổ tàng long, nhân tài như mây. Từ đâu mà nói chứ, Tô Hàn cười nói, nó đều bày ra trước mắt rồi còn cần phải nói lý do hay sao? Hậu Duệ Giao Chỉ cười khổ nói, cộng thêm với bọn hắn, về thì ở địa phương 1.500.000 tầng này hết thảy có 38 người, thế nhưng riêng Phượng Hoàng Tông đã chiếm cứ 15 danh ngạch rồi. Như vậy thì thiên hạ của thượng đẳng tinh vực trong tương lai sợ là thực sự phải mang họ Phượng Hoàng rồi. Hậu Duệ Giao Chỉ quá khen, Tô Hàn lắc đầu. Lăng Tiếu ở bên cạnh lại nói, lúc này mới chỉ có thế thôi. Hậu Duệ Giao Chỉ hôm nay nhìn thấy chẳng qua chỉ là một góc băng sơn của Phượng Hoàng Tông, về sau sẽ còn có thời điểm để ngươi khiếp sợ. Đừng nói cản, chỉ biết thổi thôi. Diệp Tiểu Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái. Ta thổi chỗ nào chứ? Lăng Tiếu cũng trừng mắt lên. Lời nói của Trảm Thần Thiên Đế là không sai. Đối với Phượng Hoàng Tông ta cũng có chút hiểu biết. Mặc dù bây giờ chưa có siêu cấp cường giả xuất hiện, nhưng tương lai nhất định là sẽ như măng mọc sau mưa, Hậu Duệ Giao Chỉ nói. Trước không nói những thứ này, Tô Hàn quay đầu nhìn xuống phía dưới mà lẩm bẩm, ba cái tên kia, tại sao bây giờ còn chưa tới? Ủa, vừa rồi còn tưởng rằng Tô Tông Chủ khiêm tốn. Trong nháy mắt lại bắt đầu đánh mặt chúng ta sau, Hậu Duệ Giao Chỉ cười nói. Tô Hàn chỉ cười mà không nói gì, ba người hắn nói chính là chỉ bọn người Tô Nhất, Tiêu Cẩm Huyền. Là người sở hữu được thượng cổ thập đại thần khí, bước chân của bọn họ so với những thiên kiêu khác đã là cất bước sớm hơn rất nhiều, lại cộng thêm tư chất của bọn hắn đã không thấp, cho nên đến bây giờ hẳn phải đều đi lên mới đúng. Oanh một tiếng, tại thời điểm Hậu Duệ Giao Trì vừa mới dứt lời, thì ở trên một bậc thang đăng thiên bỗng nhiên chuyển đến tiếng nổ vang rền, một đầu kỳ lân hư ảo trong tiếng gào thét đang vọt tới nơi này, mà ở trên đỉnh của đầu kỳ lân đó thì đứng một nam tử trẻ tuổi. Chính là Tín Lăng. Hắn cầm trường kiếm trong tay, sợi tóc phất phơ, trên mi tâm, ngoại trừ 7 ngôi sao trời màu đen, thì còn có một cái ấn ký tiểu kiếm màu vàng kim. Người này thật đúng là không thể nhắc tới. Tô Hàn nở nụ cười, sau này hắn chết thì đốt vương mũi hắn cũng lên. Cách hắn địa phương không ra, Trung Lân mạnh mẽ đứng dậy nhìn chằm chằm vào Tín Lăng. Ngay cả Kỳ Lân mà cũng dám khinh nhẫn, người đang tìm cái chết. Tín Lăng nhìn hắn, bỗng nhiên vung trường kiếm lên, soạt một tiếng. Bạch mang quét ngang một cái, kỳ lân ở dưới chân hắn đột nhiên bị chém đứt, thân ảnh to lớn kia bụp một tiếng tiêu tán trong mắt của mọi người. Bước chân của Tín Lăng rơi xuống đất, đứng cách vị trí 1.500.000 tầng chỉ còn có hơn 20 bậc cầu thang, chỉ vào Trung Lân mà nói. Kết quả của ngươi cũng sẽ giống như nó thôi. Oanh một tiếng, khí tức trên người Trung Lân đột nhiên nổ tung, uy áp kinh khủng kia cùng với tu vi của hắn là hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp. Trong cảm thụ của Tô Hàn, cho dù là nhị tinh cổ thần cảnh cũng không nhất định là đối thủ của Trung Lân, mà đây là vị trí trên 1.500.000 tầng, có 6.000 lần trọng lực đè xuống. Nói cách khác, nếu như rời khỏi thang đăng thiên, thì chiến lực chân chính của Trung Lân chỉ sợ có thể so với ngũ huyết cổ yêu. Tu Vi là thất huyết yêu hoàng đã có được chiến lực của ngũ huyết cổ yêu. Cái tên này cũng đích thực là đáng sợ, Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài mà Trung Lân bày ra. Nếu như hắn vận dụng toàn bộ thủ đoạn thì ngũ huyết cổ yêu bình thường chưa chắc đã là đối thủ. Đương nhiên, hắn và Tô Hàn vẫn có khoảng cách rất lớn. Trước không nói những cái khác, chỉ nói về tu vi của hai người. Luận về chiến lược thì Tô Hàn có khả năng quét ngang hết thảy ngũ tinh cổ thần cảnh, tuyệt đối không yếu hơn so với Trung Lân. Thế nhưng tu vi của hắn chẳng qua mới chỉ là tứ tinh thiên thần cảnh mà thôi, cùng Trung Lân là cách biệt ba tiểu phẩm cấp. Chờ thời điểm hắn đạt tới thất tinh thì sợ là dưới bán thánh đã không ai có thể làm gì được hắn. Nhưng mà như vậy cũng tốt, trong lòng Tô Hàn thì thào, đối thủ càng lợi hại thì càng có ý tứ. Ý nghĩ của hắn chẳng qua chỉ là một ý niệm thoáng qua, mà Trung Lân bên kia thì nhìn chòng chọc vào Tín Lăng, lạnh lùng nói. Ngươi lặp lại lần nữa, có tin hay không, tam thanh chi cảnh còn chưa mở ra, bản điện sẽ để ngươi chết ở chỗ này. Bản thể của hắn chính là Kỳ Lân, Tín Lăng lại đem Kỳ Lân hư ảo kia chảm diệt, khiến cho hắn nhận vũ nhục rất lớn. Chỉ bằng ngươi, không đợi Tín Lăng mở miệng lại có tiếng đàn từ một bậc thang đăng thiên khác truyền ra. Tiếng đàn kia hóa thành sóng âm như thực chất, như cơn sóng lớn, hướng cái tầng 1.5.000 bao phủ tới. Hết thảy thiên kiêu nghe được đều cảm thấy đầu óc nổ vang, khí tức không ổn định. Trong lúc mơ hồ chiến lực có xu thế bị giảm xuống, một đạo thân ảnh thanh y cưỡi lên sóng âm mà đi tới, chính là Tiêu Cầm Huyền, thân sắc đạm mạc, mặt không biểu tình. Thời điểm ngước mắt nhìn chằm chằm vào Trung Lân mà nói, dám động đến người của Phượng Hoàng Tông ta, người thử một chút xem. Nhìn Tiêu Cầm Huyền đồng dạng cũng đạt tới thất tinh thiên thần cảnh, nụ cười của Tô Hàn càng thêm nồng đậm, thật đúng là kinh hỉ không ngừng. Hai người này chắc không được lại đến chậm như vậy, nguyên lai đều là phải đột phá. Ngược lại tam thanh chia cảnh còn chưa có mở ra, bọn người Trung Lân không muốn hợp tác, tiếp tục ở lại đây, chờ đám người khác của Phượng Hoàng Tông đến, cũng chưa phải, à chưa chắc là một chuyện không tốt. Mắt thấy Phượng Hoàng Tông lại có người đến, để cho Tín Lăng có chỗ dựa, lửa giận trong mắt Trung Lân càng sâu. Phượng Hoàng Tông quả nhiên khẩu khí thật lớn. Lúc này Hàm Bi đứng lên sóng vai với Trung Lân thản nhiên nói, bản thể của Trung Lân chính là Kỳ Lân, người vừa mới làm như vậy là đang nói cho hắn biết dùng bản lĩnh của người cũng có thể giết hắn sao? Ta có lẽ không làm được, nhưng mà tông chủ có thể. Tín Lăng trầm giọng nói, dù sao thì hắn ở trong tay tông chủ đã chết hơn 10 lần rồi. Đốn mặt Trung Lân tính tình dễ giận, lúc này thoạt nhìn là nhịn không được muốn xuất thủ, nhưng Hàm Bi lại đem hắn giữ lại rồi khẽ lắc đầu, ra hiệu cho hắn không nên vọng động. Bọn hắn thì không sợ thiên kiêu nhân tộc, thế nhưng dù sao đây cũng là thượng đẳng tinh vực. Giờ khắc này thiên kiêu yêu ma ở đây hết thảy cũng chỉ có 9 vị mà thôi, đối với nhân tộc không có được bao nhiêu ưu thế, khai chiến rõ ràng không phải là một lựa chọn chính xác. Tính đánh nhau sao? Vậy thì cho ta một slot. Vào thời khắc này lại có tiếng cười to truyền đến. Tô Hàn vừa nghe liền biết chính là gia hỏa Tô Nhất cả lơ phất phơ kia. Quả nhiên là theo âm thanh hạ xuống, thân ảnh của Tô Nhất cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Không có giống như Tín Lăng và Tiêu Cầm Huyền, ra sân cực kỳ hoa lệ. Hắn chỉ đơn giản là cứ hướng phía trên, leo lên thôi. Nhưng mỗi bước hạ xuống đều vô cùng vững vàng. Và mỗi một bước hạ xuống thì đều không nghỉ. Hắn đi ra đến 50 tầng mới nghỉ ngơi một chút. Nhân tộc lục đục với nhau, Phượng Hoàng Tông ngươi lại hết sức đoàn kết. Phong Tỷ lúc này cũng đứng lên. Bối Ly đến giờ khắc này không có xuất hiện, xem ra thực sự đã chết rồi. Chúng ta có muốn báo thủ cho này không? Đương nhiên, Chuẩn Mẻ đứng dậy. Đánh giết nhân tộc luôn là nghĩa vụ và trách nhiệm của bản điện, Tỳ Đàn cũng nói. Đằng Hoàn và Phượng Cửu đều không mở miệng, thế nhưng dáng vẻ sát khí đằng đằng kia đã chứng minh ý nghĩ trong lòng của bọn hắn. Ở trên 1.000-5.000 tầng này, bầu không khí lập tức khẩn trương, ngập mùi thuốc súng. Nhưng tại thời điểm rất nhiều người đều coi là sắp sửa động thủ, thì An Chân bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn mà hỏi. Hợp lại không phải là không được, nhưng người trước tiên cần phải nói rõ ràng cái gì mới là thiên địa chi lực. An Chân, Trung Lân lên tiếng không thể nào tin được, bọn người Hàm Bi đang giúp mình đứng chàng, thế nhưng An Chân lại một mực, lo lắng về sự tình hợp tác sau. Nàng sao có thể như vậy chứ? Trung Lân thích An Chân đã rất lâu rồi, đây là điều mà toàn bộ yêu ma giới đều biết. Ngay cả bọn Hàm Bi cũng không nghĩ tới, An Chân sẽ lại vô tình như vậy. Đương nhiên, đồng dạng không nghĩ tới còn có Tô Hàn nữa. Hắn thế nhưng là luôn hết sức thích người, người lại đối xử vén như vậy sao? Tô Hàn mở miệng trêu chọc. Ta sẽ gả cho hắn, cho nên ta ở đây đang thay hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất, An Chân nói. Lời này vừa nói ra, cái cỗ nộ khí trên cơ thể Trung Lân tựa hổ như hóa thành thực chất kia lại đột nhiên tiêu tán. Hắn trừng to mắt, ngây ngốc nhìn An Chân, ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lăm. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói hết ta sẽ gả cho ngươi. An Chân chăm chú nhìn Trung Lân. Trung Lân có thể nhìn ra mặc dù trên mặt của An Chân là không biểu tình, thiên hạ hay gọi là mặt đơ, thế nhưng dưới cặp mắt kia lại có một vẻ nhu tình được ẩn giấu đi. Oanh! Trong đầu nổ vang, Trung Lân cảm giác cả thế giới đều trống rỗng, chỉ còn mỗi thân ảnh của An Chân tồn tại trong tầm mắt. Hắn theo đuổi An Chân thời gian dài như vậy, đối phương lại không cho ra bất kỳ một đáp lại nào. Thế nhưng Trung Lân chưa bao giờ buông bỏ. Trong yêu ma giới có không biết bao nhiêu nữ tử của tam tộc đối với hắn ôm ấp yêu thương, nhưng hắn nhìn cũng chẳng thèm nhìn đến một lần, trong lòng chỉ có An Chân mà thôi. Cái loại kiên trì kia cũng là phi thường mệt mỏi nha. Mà trước mắt này, An Chân sau khi vụt choán một gậy lại đưa choán một viên kẹo rất ngọt. Trong nháy mắt Trung Lân cảm thấy là hết thảy nỗ lực mà mình làm ra đều rất đáng giá. Thật sao? Trung Lân vọt thẳng tới trước mặt An Chân, mang theo vẻ mừng rỡ như điên mà nói. An Chân, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thực sự sẽ gả cho ta? Ngươi cũng thích ta sao? Ờ. An Chân cúi đầu nhẹ nhàng ứng tiếng. Ha ha. Trung Lân lập tức phá lên cười. Thực sự là một hồi trò hay nha. Âm thanh không hài hòa của Tô Hàn bỗng nhiên truyền tới. Chằm ra, yêu ma mặc dù cùng với nhân tộc thể hình thì khác biệt, nhưng tình cảm vẫn là phải có. Ta còn tưởng rằng các người sinh sôi hậu đại sẽ bằng hoạt động sinh sản mang tính cơ giới cơ chứ. Đánh rắm, Trung Lân hử lạnh nói. Cái gọi là tình cảm của nhân tộc kia căn bản vô pháp so sánh với tộc ta. Các ngươi loại trừ biết lục đục với nhau ra thì chẳng biết cái gì cả. Lúc này trong lòng thoải mái, Trung Lân cũng là chiến ý mười phần. Hắn nắm lấy tay của An Chân hướng Tô Hàn mà nói. Phượng Hoàng Tông vũ nhục bản điện, tuyệt đối không thể tha thứ. Bản điện sẽ xé nát cái miệng của các ngươi để cho các ngươi biết cái gì gọi là... Không. An Chân bỗng nhiên mở miệng đem hắn ngắt lời. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Sao? Trung Lân khẽ giật mình, đám người hàm bi cũng đều ngẩn người ra. Cái này không khỏi là quá trực tiếp đi. Vừa cho một viên kẹo bây giờ lại nện cho một chùy sao? An Chân, ngươi xem thưởng ta như vậy sao? Trung Lân cười khổ nói. Ta không có xem thưởng ngươi. An Chân lắc đầu. Ta biết là ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng biết hắn mạnh hơn ngươi. Làm sao ngươi biết? Tô Hàn cười tủm tỉm mà nói. Cảm giác. Không, cảm giác của ngươi sai rồi. Trung Lân hít vào một hơi thật sâu mà nói. Bây giờ bản điện đã sớm không còn là năm đó nữa. Chỉ bằng cái tu vi tứ tinh thiên thần cảnh này của hắn, nếu như lần nữa giao thủ, bản điện nắm chắc là tiêu diệt được. Nếu như ngươi không nghe ta, vậy thì trước đó coi như ta không nói. An Chân nhìn Trung Lân. Trong lòng Trung Lân không phục nhưng lại lo lắng An Chân tức khí. Cuối cùng là giữa An Chân và Tô Hàn thán lựa chọn An Chân. Tốt, ta ở đây liền nghe ngươi, tạm thời không động thủ đối với bọn hắn. Trung Lân trầm giọng nói. Không chỉ như thế, mà còn phải thương nghị sự tình, hợp tác. An Chân nói. Cái này thì không được, tuyệt đối không được. Trung Lân ta tuyệt đối không hợp tác với nhân tộc. Trung Lân cắn răng. Giờ phút này hợp tác lại chính là lựa chọn chính xác nhất. An Chân mở miệng, bất quá lần này không chỉ đối với Trung Lân, mà đối với tất cả thiên kiêu yêu ma, hơn nữa còn là truyền âm mà nói. Trong khi đám người hàm bi nhíu mày, An Chân lại nói tiếp. Tam thanh chi cảnh này rõ ràng là sẽ không tự động mở ra. Chúng ta chờ đợi lúc trước thì cũng thôi, thế nhưng theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng có nhiều thiên kiêu nhân tộc đến chỗ này. Chúng ta muốn có được càng nhiều tạo hóa hơn thì nhất định phải tiến vào tam thanh chi cảnh, trừ phi là các ngươi thực sự định từ bỏ nó. Nói đến đây, An Chân hơi dừng lại, nhìn về phía đám người hàm bi. Người sau rõ ràng là không có ý định cứ như vậy mà từ bỏ. Dù sao ai cũng biết tạo hóa lớn nhất chỉ sợ chính là trong tam thanh chi cảnh này. Bọn hắn còn dự định đó là dựa vào tam thanh chi cảnh để đột phá đến cổ yêu cơ mà. Nếu như các ngươi đã không có ý định từ bỏ, vậy thì tam thanh chi cảnh này nó cũng không tự động mở ra. Điều hợp lại kia, hợp tác kia chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. An Trần nói tiếp. Thế nhưng là nếu như các ngươi tiếp tục kéo dài như vậy, sẽ chỉ có thêm chỗ tốt cho nhân tộc mà thôi. Nhất là đám thiên kiêu Phượng Hoàng Tông này. Tư chất của bọn chúng chưa chắc đã thấp hơn so với chúng ta. Từ trước mắt là có thể nhìn ra rồi. Nếu như cứ một mực kéo dài, thiên kiêu nhân tộc sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó chúng ta lại liên thủ để mở ra tam thanh chi cảnh. Vậy thì sẽ chỉ tạo thành nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân tộc mà thôi. Nghe được lời ấy, bọn người Trung Lân cũng bừng tỉnh đại ngộ. Lời của An Trần vô cùng có đạo lý. Nếu như giờ phút này bọn hắn tiến vào tam thanh chi cảnh, vậy thì thiên kiêu có thể tranh đoạt cùng với bọn hắn cũng chỉ không tới 30 người. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, người đến nơi này càng ngày càng nhiều. Vậy thì đối với sự tranh đoạt tạo hóa sẽ có biến. Cho dù bọn họ tự nghĩ mình là có chiến lược cao tuyệt, có thể đem các thiên kiêu khác bỏ qua. Thế nhưng nếu như bọn hắn có thể nhanh chóng thu hoạch được tạo hóa ở Tam Thanh Chi Cảnh, vậy thì sẽ để cho Thang Đăng Thiên đóng lại. Vậy thì thiên kiêu nhân tộc đạt được tạo hóa cũng sẽ ít đi rất nhiều. Thế nhưng, có thể nói là chỉ cần tốc độ của bọn họ đủ nhanh, vậy thì nhóm thiên kiêu nhân tộc này chỉ sợ còn chưa chạy đến được 1.500.000 tầng, Thang Đăng Thiên sẽ đóng lại. Mà chờ đợi ở đây thì tương đương với việc là gián tiếp để cho đám thiên kiêu nhân tộc kia có thời gian trèo lên. An Trần nói có lý, Hàm Bi nói, Phong Tỷ cũng nói, đúng là như vậy. Chúng ta đều đã đến nơi này rồi thì chắc chắn sẽ không từ bỏ. Dù sao thì lúc trước Tô Hàn ở trong Vạn Thú Hà đã để cho tộc ta tổn thất vô cùng to lớn. Thật vất vả, bí cảnh siêu cấp của nhân tộc mới mở ra, cửa vào lại đang ở ngay trước mắt, sao chúng ta có thể không báo mối thù năm đó chứ? Kéo dài thời gian đối với chúng ta mà nói chỉ có chỗ xấu mà không có chỗ tốt nào, Tỳ Đàn nói một câu. Vậy thì hợp tác. Trung Lân hít vào một hơi mà nói, bàn điện đối với Tô Hàn mặc dù chán ghét tới cực điểm, nhưng không thể bởi vì chuyện này mà kéo dài rồi làm hại thời gian thu hoạch tạo hóa của chúng ta. Vạn Thu Hà năm đó rất nhiều thiên kiều đã chết trong tay hắn, lại càng làm cho Cửu U Thành ta phải bỏ ra 10 vị tam huyết cổ hiêu làm đại giới. Lần này, Tam Thanh Chi Cảnh sau khi mở ra, bản điện nếu như lấy được tạo hóa trước, nhất định sẽ phải để cho Tô Hàn, hay thậm chí là cả nhân tộc, nợ máu trả bằng máu. Cái tính cách này của ngươi, ở trong toàn bộ yêu ma nhất tộc, chỉ có mỗi An Trần mới có thể khuyên được ngươi thôi. Hàm Bi chế nhạo một câu. Bản điện nguyện ý nghe nàng, ngươi quản được sao? Trung Lân trừng mắt với Hàm Bi một cái. Tốt rồi, cứ dựa theo lời ta nói mà làm. An Trần khó có được lộ ra nụ cười nắm tay Trung Lân, hơi gấp gáp một chút. Trong lòng của Trung Lân dập dờn nhịn không được lại hỏi một câu. An Trần, ngươi có thực sự sẽ gả cho ta không? Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa sao? An Trần sẵn giọng. Bộ dáng này của nàng cùng với lúc trước hoàn toàn khác biệt, làm cho bọn người Hàm Bi nhìn đến ngây người. Người lâm vào tình yêu thật đúng là không giống nhau. Phong Tỷ là người đùa dẫn đầu tiên. Phượng Cửu thì lại thở dài. Nguyên lai tưởng rằng là An Trần vẫn luôn cự tuyệt điện hạ. Hiện tại xem ra ta thực sự là không có cơ hội rồi. Chỉ hy vọng người có thể chân tâm đối đãi với điện hạ mà không chỉ bởi vì lợi ích. Lợi ích? Ánh mắt của An Trần ngưng tụ lại. Ngươi thực sự coi là chuyện Tô Hàn giết chết muội muội ta, ta đơn giản quên đi như vậy sao? Thế nhưng thực lực không đủ, ngoại trừ dấu tài, ta có thể có biện pháp nào đây? Từ xưa đến nay, yêu ma và nhân tộc đã ở thế bất lưỡng lập rồi. Nếu như ta có thể đem hắn đánh chết, vậy thì Trung Lân ngay cả cơ hội ra tay đối với hắn cũng không có. Tốt rồi, Trung Lân đem An Trần ôm vào lòng mà khẽ nói. Thù của An Ninh, ta sẽ giúp người báo. Nếu người còn không cam lòng, vậy thì một kích cuối cùng để kết liễu Tô Hàn, ta sẽ nhường cho người ra tay, có được hay không? Được, An Trần gật đầu. Tô Hàn vẫn đang nhìn đám gia hỏa này, liền biết là bọn họ đang chuyển âm thương lượng. Hắn đối với An Trần thực sự không có hảo cảm gì, nhưng lại cảm thấy nữ nhân này là kẻ rất có đầu óc. Từ trước mắt mà nói thì Tô Hàn tự nhiên hy vọng là có thể liên thủ với bọn người Trung Lân. Dù sao nếu không liên thủ thì Tam Thanh Chi Cảnh vĩnh viễn không mở, mọi người cũng đều không chiếm được chỗ tốt nào. Tô Hàn cũng không cho là mình kém so với bọn người Trung Lân. Tam Thanh Chi Cảnh nếu như mở ra, Tô Hàn cũng không cho rằng tạo hóa mà mình lấy được là ít hơn so với bọn hắn. Ở trên bảng săn giết yêu ma, bọn chúng là những tồn tại rất mạnh. Nếu như thực sự có thể hợp lại, thì tác dụng mà bọn người Trung Lân đưa tới tuyệt đối là rất to lớn. Mọi người ở đây cũng đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Họ Tô, ngươi nói một chút làm sao để hợp tác? Trung Lân đột nhiên hỏi. Các ngươi cuối cùng cũng thương lượng xong rồi sao? Tô Hàn như cười như không mà nói. Sức mạnh của ái tình thật đúng là vĩ đại, ngay cả ngươi cũng có thể đồng ý hợp lại. Ta có phải là phải cảm tạ An Trần một chút hay không? Cảm tạ thì không cần, theo nhu cầu của mỗi người mà thôi. An Trần thản nhiên nói, hiện tại nên nói, hẳn là thiên địa chi lực mới đúng. Đúng, nếu như ngươi dự định hợp tác, vậy thì khẳng định biết thiên địa chi lực này là cái gì, sao không nói nghe một chút? Hàm Bi cũng nói. Thiên địa chi lực, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Kỳ thực ta cũng không biết thiên địa chi lực này đến cùng là cái gì. Nghe thấy lời ấy mọi người nhất thời nhíu mày, chỉ nghe Tô Hàn lại nói. Trong nhận thức của ta, đích thực là có liên quan đến lực lượng của thiên địa. Nói thí dụ như, trên thang đăng thiên này chúng ta lấy được thiên địa viên châu, kỳ thực chính là do thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành. Thế nhưng ta cảm thấy là thiên địa chi lực mà Tam Thanh Chi Cảnh cần có lại không phải là những thứ này. Nói tương đương với không nói, làm mất kiên nhẫn của bản điện, Trung Lân hử lạnh. Vậy ngươi đến mà nói một chút xem, Lăng Tiếu cả giận nói. Là Tô Hàn hắn muốn liên thủ, ta nói cái rắm, Trung Liên mắng. Vậy thì ngươi im mẹ miệng đi, nghe tông chủ nói. Lăng Tiếu đối chọi gay gắt. Trung Liên còn muốn nói gì đó nhưng An Chân lại nắm chặt tay hắn, khiến cho cảm xúc nổi giận của hắn dần bình ổn lại. Thiên địa chi lực ở nơi này ta cảm thấy hẳn chính là tu vi lực lượng của bản thân chúng ta, còn có khí huyết chi lực của các người nữa, Tô Hàn nói. Nói hiệu nói vượn, không có khả năng. Phong Tỳ và Tỳ Đàn đồng thời mở miệng. Các ngươi làm sao biết là không có khả năng? Tô Hàn nhíu mày. Đây mà còn phải nói nữa sao? Phong Tỳ nói. Trước đó thời điểm chúng ta đi lên, đều đã từng khởi xướng trùng kích với màn sáng này. Nếu như ngươi nói là thật, vậy thì vì sao lực lượng của chúng ta không thể để cho màn sáng này tiêu giảm? Đương nhiên việc này, ngươi tự nhiên không biết, dù sao lúc ấy ngươi còn chưa lên. Ngươi có nhất thiết phải nói chuyện kiểu âm dương quái khí như vậy không? Tô Nhất chuyển đến một tiếng hử lạnh, thân ảnh của hắn triệt để đã lên tới vị trí 15,000 tầng. Cùng lúc đó thì Tín Lăng, Tiêu Cẩm Huyền, còn có Tô Giao, Hiên Viên Khung đám người Thẩm Ly cũng đều đến sau lưng Tô Hàn. Đây là sự thật, bản điện cũng không có âm dương quái khí, Hàm Bi nói. Tô Hàn không để ý tới hắn mà nhìn chằm chằm vào màn sáng kia trong chốc lát, cuối cùng mới nói. Ta cảm thấy cái gọi là thiên địa chi lực này hẳn còn có ngụ ý gì nữa. Ngụ ý? Nghe được lời nói của Tô Hàn, rất nhiều thiên kiêu lần nữa lâm vào trầm tư. Đám thiên kiêu yêu ma bọn người Trung Lân đều biết. Tô Hàn cũng là người bức thiết muốn tiến vào tam thanh chi cảnh, cho nên hẳn sẽ không nói hiêu nói vượn. Mà bọn hắn thì đã đứng ở lối vào của tam thanh chi cảnh rồi, Tô Hàn có nói bậy thì căn bản cũng vô dụng. Trừ bọn hắn ra, các thiên kiêu khác đều gọi là tin tưởng Tô Hàn vô điều kiện. Cho dù là thiên kiêu của Tứ Hải Long Cung, cũng là bởi vì quan hệ của Linh Nhi mà cũng không có ác cảm đối với Tô Hàn. Cho dù là trong cổ thư của Tứ Hải Long Cung có ghi chép, Tô Hàn là một gia hỏa vô cùng chán ghét. Là ngụ ý gì? Thần thú của Tinh Dạ tộc mở miệng hỏi. Tô Hàn trầm ngâm cả nửa ngày cuối cùng nói, vậy các ngươi cho rằng cái gì mới là thiên địa chi lực? Tô Hàn, đừng ở chỗ này quanh co lòng vòng, nếu như người biết thì nói đi. Tỳ Đàn giống như là đã mất hết kiên nhẫn. Tô Hàn cũng không tức khí, nhếch miệng mỉm cười nhìn mọi người. Ca ca trước đó có nói thiên địa chi lực này hẳn là khác biệt với thiên địa chi lực ẩn chứa trong thiên địa Viên Châu, cho nên là thiên địa Viên Châu có thể bỏ qua. Linh Nhi ngay cả tên của Tô Hàn cũng lược bớt đi, trực tiếp gọi ca ca, rõ ràng trong lòng nàng địa vị của Tô Hàn rất cao. Nàng suy nghĩ một chút lại nói, chẳng lẽ một loại lực lượng khác ở giữa thiên địa này không phải dùng để gia tăng tu vi, mà giống như là pháp tắc, trật tự, thậm chí là bản nguyên, không thể phỏng đoán là loại lực lượng hư vô mở mịt sau. Thế nhưng loại lực lượng kia, chúng ta căn bản vô pháp nắm giữ, tự nhiên cũng không thể mở ra tam thanh chi cảnh. Diệp Tiểu Phỉ lắc đầu, hẳn là không phải. Tam thanh chi cảnh nếu đã xuất hiện, vậy thì nhất định phải có biện pháp tiến vào. Cái gọi là thiên địa chi lực này tất nhiên phải là thứ mọi người nắm giữ, nhưng mà trong phút chốc mọi người không biết được mà thôi. Thần cảnh chúng ta chỉ có thể nắm giữ được pháp tắc. Chẳng lẽ là các loại lực lượng pháp tắc khác nhau, Lăng Tiếu suy toán, tỉ như ngũ hành pháp tắc, lôi điện pháp tắc, quang ám pháp tắc những thứ này, muốn tập hợp nhiều loại thì mới có thể mở ra tam thanh chi cảnh. Nói mò, Hàm Bi hử lạnh. Nhân tộc nắm giữ pháp tắc là không sai, nhưng tộc ta lại không tu luyện pháp tắc. Chẳng lẽ nếu như không có nhân tộc ở đây, thiên kiêu tộc ta mãi mãi cũng vô pháp mở ra tam thanh chi cảnh sao? Lăng Tiếu nhíu mày nhưng cũng phải thừa nhận là Hàm Bi nói đúng. Thăng Đăng Thiên nếu như đã cho phép yêu ma nhất tộc đi lên, vậy thì nhất định là trong thiên địa lực lượng này phải bao hàm lực lượng mà bọn hắn sở hữu. Là lực lượng pháp tắc cùng với huyết mạch chi lực dung hợp sao? Tô Giao khẽ nói. Không có khả năng. Rất nhiều người chăm miệng một lời. Hai tộc ở thế bất lưỡng lập thì làm sao có thể dung hợp được? Huống hồ, đây vốn chính là lực lượng không có giống nhau một chút nào. Chưa từng có vị thiên kiêu nhân tộc hoặc là thiên kiêu yêu ma nào thử dung hợp cả, cho nên suy đoán này cũng không có thành lập. Sẽ không phải là cần một loại vật phẩm nào đó chứ? Trung Lân bỗng nhiên nói, lực lượng của một loại vật phẩm nào đó bị tam thanh chi cảnh này cho rằng là thiên địa chi lực, dùng cái đó mới có thể mở ra. Nếu như thực sự là vậy, vậy thì tam thanh chi cảnh tất nhiên sẽ nhắc nhở, mà không phải là nói không rõ ràng như thế, An Trân lắc đầu nói, kháo. Chuẩn mè mắng một tiếng, nói tới nói lui, vẫn không nói ra được cái đạo này. Thằng Đăng Thiên đáng chết này lại không có chỉ thị gì cả. Chúng ta chỉ ở đây ngờ vực vô căn cứ, đến cùng là phải chờ tới lúc nào, sợ là đến lúc Thang Đăng Thiên đóng cửa, Tam Thanh Chi Cảnh cũng không mở ra. Thiên địa chi lực, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói, thiên địa đến cùng là cái gì? Lời này nói ra để tất cả mọi thiên kiêu đều sửng sốt. Họ Tô, người đang nói chuyện khôi hài sao? Thiên địa không phải chính là bầu trời và mặt đất ư? Trừ cái đó ra thì còn có thể là cái gì nữa? Chuẩn Mè mở miệng châm chọc. Đám thiên kiêu yêu ma bọn người Trung Lân cũng đều dùng ánh mắt như đổ ngốc để nhìn Tô Hàn. Chỉ có An Chân là vẻ mặt chưa từng biến hóa. Trong con người nhìn về phía Tô Hàn, vậy mà ẩn tàng một chút trở mong, tựa hồ nàng rất tình nguyện lắng nghe lời nói kế tiếp của Tô Hàn. Yêu ma nhất tộc, không tu pháp thuật thì không biết thiên đạo. Đối với cái này đương nhiên sẽ không có hiểu biết, cho nên các ngươi chỉ cần cẩn thận mà nghe. Âm thanh của Tô Hàn có chút âm u. Hừ, bọn Trung Lân hừ lạnh một tiếng nhưng không có tiếp tục đấu võ mồm với Tô Hàn nữa. Thiên địa, nếu như nhìn một cách đơn giản, hoàn toàn chính xác chính là bầu trời và đại địa. Nhưng nếu như sâu hơn, ngược dòng tìm hiểu, vậy thì bầu trời và đại địa lại là cái gì đây? Tô Hàn giống như tự nói, lại vừa giống như nói cho người khác nghe. Tầng mây và không khí hợp thành bầu trời, bùn đất và ẩm ướt hợp thành đại địa. Thế nhưng nếu vỏn vẹn chẳng qua chỉ là tầng mây và bầu trời, thì thực sự có khả năng coi nó là bầu trời sao? Nếu vỏn vẹn chỉ có bùn đất và ẩm ướt, lại từ đâu nói tới đại địa cơ chứ? Trong lòng đất thì sẽ có chứa nước, và những cái nước này hợp thành giang hà, biển cả. Chúng ta một mực theo thói quen cho rằng nước chính là nước, còn lục địa là lục địa, cả hai không có giống nhau. Thế nhưng trong lòng đất thì ẩn chứa nước ngầm, mà trong giang hà và biển cả, dưới đáy của nó đều là mặt đất. Giữa hai cái này chẳng lẽ không phải là giao hòa vào nhau hay sao? Hay lời khác mà nói, nếu như không có nước thì từ đâu tới đại địa, nếu như không có đại địa thì từ đâu mà chứa được nước? Nghe lời Tô Hàn, Tô Giao, Tô Tuyết đám người này đều lâm vào trầm tư. Hậu duệ của Giao Trì thì ánh mắt dần sáng lên, Phương Tự Cẩm trong đầu óc nổ vang, tựa như có một phương thế giới được mở ra. Cho dù là đám thiên kiêu yêu ma bọn người Trung Lân không biết rõ ý nghĩa trong đó, nhưng mà cũng nghe rất say sưa. Bọn hắn nhất định phải thừa nhận là lời Tô Hàn nói hoàn toàn chính xác là có đạo lý. Nước và đất đích thực là phải nương tựa, dựa lẫn vào nhau, tồn tại lẫn nhau, mất đi bất luận thứ nào thì thứ còn lại cũng đều không hoàn chỉnh. Thế nhưng Tô Hàn nói về những cái này là nghĩa gì đây? Nước và đại địa chẳng qua chỉ là một cái ví dụ mà thôi. Tô Hàn tiếp tục giảng giải. Cánh hoa là phải dựa vào cành lá mà nở rộ, con cá phải dựa vào nước mà sinh tồn, hòa diễm thì phải dựa vào vật đốt để mà kéo dài, phi điểu phải dựa vào bầu trời mà bay lượn. Nói tới đây, Tô Hàn có chút dừng lại, sau đó dùng ngữ khí nhanh hơn mà nói ra. Yêu ma dựa vào khí huyết chi lực mà mạnh lên, nhân tộc dựa vào tu vi mực lực lượng để mà đề thăng, thế giới thì dựa vào thiên địa mới có thể tồn tại, còn vũ trụ dựa vào thế giới mới có thể vận chuyển. Có thiên địa mới gọi là thế giới, mà có thế giới mới gọi là vũ trụ. Như một ít siêu cấp đại năng thường nói, một bông hoa một thế giới, một cây, một núi, một biển, một cọng cỏ là một tinh không. Cũng mặc kệ như thế nào, thế giới muốn tồn tại vậy thì nhất định là phải có thiên địa, mà thiên địa muốn tồn tại vậy thì nhất định phải có sinh mệnh. Không có sinh mệnh thì người nào sẽ cho rằng đó là thiên địa. Sinh mệnh tồn tại, sáng tạo ra hết thảy, tỉ như bầu trời này. Tô Hàn vươn tay ra chỉ lên phía trên. Chúng ta gọi nó bầu trời thì nó là bầu trời. Nếu như lúc mới bắt đầu chúng ta không gọi nó là bầu trời, mà gọi nó là biển cả, vậy thì thời khắc này nó chính là biển cả. Chúng ta nếu như không sáng tạo ra hai chữ bầu trời này, vậy thì trên thế giới này mãi mãi không có bầu trời. Đấy, anh em thấy không? Lý luận hay vãi lúa mà đọc mượt không? Tôi phải nghiên cứu rất kỹ cái đoạn này, không như đoạn sau nó mới lằn ngoằn hơn. Tức là nó, cái lý luận thì nó rất đơn giản, câu từ rất đơn giản, nhưng mà cái dịch của nó thì nó lại không đơn giản, chút nào nó oằn ta là vằn lắm. Nên là để mà luật như thế là hơi bị méo hết cả mồm đấy anh em ạ. Rồi, hy vọng anh em ủng hộ mình bằng cách là like, là sub, là share nhá. Anh em bên này thật sự lười comment, lười like, lười chia sẻ dã man luôn đấy. Thế mẹ có những clip chả comment, đéo có clip được một hai cái lèo tèo hai comment, clip được một hai like đổi anh em. Lười quá, anh em ác với tôi quá. Thôi, tạm biệt mọi người nhá. Chúc mọi người vui vẻ.